Có lẽ đi, bây giờ còn không thể xác định, nhưng ta nghĩ chúng ta tạm thời an toàn, không cần thả lỏng tinh kính sợ. Nếu hôm nay trước khi trời tối không thể đem chuyện này đàm thỏa, chúng ta phải trước thời hạn rời đi, ta cũng không nghĩ lại ở trong này vượt qua một buổi tối. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng huyết tinh giết chóc, Lucy cũng là lòng còn sợ hãi. Ân, ta biết, bất quá. Ăn, ngươi rất lợi hại, lớn như vậy tên đều có thể bị ngươi thuyết phục. Dỗ Ben nhịn không được có chút đắc ý cười cười, này không. Chương 1387, đi nhờ xe. Ngươi khổng lồ đã nướng tốt lắm hắn cơm trưa, hiện tại đang ở mồm to ăn. Theo kia có chút khủng bố nhấm nuốt trong tiếng tựa hồ có thể nghe được ra hắn thỏa thuê mãn nguyện, tính toán rời đi nơi này địa phương, nhường ma giới tất cả mọi người biết hắn cường đại. Ăn, hắn thật sự so chiến thần đại nhân còn lợi hại. Lucy có chút lo lắng hỏi. Ta không biết, nhưng ta biết hắn đích xác khả năng có cùng cờ dịt tướng địch nổi lực lượng, nhưng ta không biết bọn họ hai cái đến cùng ai mạnh hơn một ít, nhưng hắn khẳng rời đi nơi này đối chúng ta luôn tốt, này hội thật lớn giảm bớt chúng ta áp lực. Nếu có hòa bình giải quyết phương pháp thì tốt rồi. Hai phương luôn ở chém giết, chưa từng có đình chỉ qua đổ máu. Hòa bình biện pháp A Dô Ben nhìn nhìn bầu trời, kia thật đúng là xa xôi gì đó. Nếu thật sự có thể, như vậy ta nhiều hy vọng có một ngày mang ngươi về thần giới đi cử hành hôn lễ, nhường mọi người đều đến chúc phúc chúng ta, là Phi Ad, Wendy, Hờ Dô, Lụ Lì, Tì Ở Xin, chúng ta nhận thức mọi người. Lucy nhỏ giọng cười nói, kia, ta sẽ chờ Âu, nhưng không cho đổi ý, bằng không ta sẽ tức giận. Dô Ben nhìn lũ sỉ khuôn mặt tươi cười, nhưng này khả năng muốn thật lâu, khả năng cả đời đều không thể thực hiện. Không quan hệ, liền tính cả đời cũng vô pháp thực hiện, mà ta tin tưởng của ta An có thể làm được, chỉ cần ta tin tưởng thì tốt rồi, đúng hay không? Lucy nhẹ khẽ tựa vào Dô Ben trên người, nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ vì thế nỗ lực, đến lúc đó chúng ta cũng đi ma giới vì nữ vương tỷ tỷ cử hành hôn lễ. Bích Nhi A Dô Ben ôm Lucy, khó xử nở nụ cười. Nàng nhất định hội rất thẹn thùng không chịu cử hành cái gì hôn lễ đi, muốn là chúng ta lôi kéo nàng đi, nàng sẽ giết của ta. Lucy che miệng nở nụ cười. Các ngươi hai cái không ăn vài thứ sao? Người khổng lồ thanh âm bỗng nhiên sắp tiến vào, vĩ đại đầu xuất hiện tại Joe Ben cùng Lucy trước mặt, đem chính tình ý nồng đậm hai người dọa cái chết khiếp. Không, không cần. Chúng ta ăn gì đó rất ít, cũng không dễ dàng như vậy đói. Joe Ben nhìn nhìn người khổng lồ trải qua tinh hẹp nương chế. Vô luận bên ngoài vẫn là bên trong đều đen xì thịt nướng, vẫn là xin miễn người khổng lồ hảo ý. Đây chính là ở trong này cuối cùng một hồi cơm, thu thập cái kia cờ dịp, ta khả năng cũng sẽ không thể lại hồi nơi này. Người khổng lồ đột nhiên giống như có điểm cảm khái, dùng sức vô vô kia chỉ cự thú, lũ ạ, chúng ta khả năng không bao giờ nữa có thể gặp mặt. Cự thú lũ ạ túi đầu kêu vài tiếng, tựa hồ nghe đã hiểu người khổng lồ lời nói. Ở biểu đạt bản thân tiếc nuối cùng bị thương. Dô Ben nhưng thật ra không nghĩ tới này mỗi một buổi tối tàn sát vô số sinh linh người khổng lồ hội đối này cự thú không hề xá cảm tình, nhìn hắn vuốt ve cự thú đại đầu, nhỏ giọng cùng nó nói chuyện bộ dáng, nghiễm nhiên ở cùng bản thân thân nhân nói lời từ biệt. Ta đến nơi này thật lâu sau, Lu ạ mới xuất hiện. Ta đem nó nuôi lớn, dưỡng đến so ta còn muốn cao lớn. Hiện thời đã không biết đi qua bao nhiêu thời gian. Mà hiện tại, ta phải đi, đích xác tựa như Hắc Đế nói, ta không có khả năng vĩnh viễn ở tại chỗ này. Ta đến nơi đây vì có một ngày có thể dùng tối kinh người phương thức trở lại kia phiến thổ địa đi, ta phải rời đi. Người khổng lồ dùng không lớn thanh âm nói xong, tựa hồ là ở đối cự thú nói. Lại tựa hồ là ở đối Dô Ben cùng Lucy nói. Đem người này từ nhỏ nuôi lớn, Dô Ben nhịn không được nhìn nhìn mặt đất, này đại gia hỏa đứng lên có 50 thước cao, này cũng không phải là ai đều có thể dưỡng. Ngày hôm qua ban đêm là chuyện gì xảy ra? Này đó chớp động quang. Còn có này đó điên cuồng ma thú. Là chết đi vong linh. Người khổng lồ trả lời. Vong linh. Chính là ngươi ngày hôm qua nói, thống trị nơi này hắc ám gì đó. Người khổng lồ nhẹ vỗ nhẹ cự thú đầu. Đúng vậy, chỗ này vô luận cái gì vậy chết đi. Linh hồn là sẽ không dễ dàng như vậy biến mất, kia cần thật lâu thật lâu. Dù đã linh hồn ở trong bóng tối đạt được vô tận lực lượng, sở hữu sinh linh đều sẽ bị chúng nó thống trị. Chúng nó khát vọng nhiệt huyết cùng thịt tươi. Chúng nó cắn nuốt hết thảy. Đương nhiên, chúng nó sẽ không công kích bị tạm thời khống chế sinh linh. Đây là nơi này quy tắc. Quay đầu hướng thảo nguyên chỗ sâu nhìn lại, người khổng lồ thập phần cảm khái. Ban ngày nơi này là sinh khí bừng bừng thế giới, nhưng là đến ban đêm, vong linh hội buông xuống đại địa, hết thảy đều bị cắn ướt. Vậy ngươi, chỉ có cường giả tài năng sống sót. Người khổng lồ không đợi Joe Ben hỏi xong đã trả lời, không nghĩ bị cắn ướt liền bắt bọn nó toàn bộ giết chết, một cái không dư thừa. Đương nhiên, mỗi một thiên chết đi vong linh ngày hôm sau lại sẽ xuất hiện, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Dô Ben cùng Lucy đều cảm giác lưng bên trên có chút lạnh cả người, đây là sát không bao giờ hết vong linh đại quân. Vô biên vô hạn, vô cùng vô tận. Nhưng, chúng nó sợ hai ánh sáng, ở vào đêm xuất hiện, ở bình minh biến mất. Người khổng lồ nhìn bản thân đại kiếm nói, chỉ cần chống đỡ qua một đêm, hoặc giả có cũng đủ quang là có thể. Dô Ben cùng lũ sỉ có chút ngạc nhiên, Dô Ben nhịn không được lập tức hỏi, nói như vậy buổi tối thời điểm chỉ cần có cũng đủ nhiều ánh lửa. Đúng vậy. Người khổng lồ trả lời nhường Dô Ben cùng lũ sỉ toàn bộ sững sờ ở kia. Người khổng lồ nheo lại nâu nhạt sắc cự mắt to, nhưng này không phải ta muốn, ta đến nơi đây không phải vì an nhàn ngủ, ta cần là không ngừng biến cường, lại biến cường. Dô Ben cùng lũ sỉ này mới hiểu được. Nguyên lai này đầu cự thú bị người khổng lồ đánh té trên mặt đất liền tỉnh táo lại là vì hắn tiến nhập ánh lửa phạm vi thời gian cũng đủ nhiều, bám vào nó trên người vong linh đã tiêu tán. Có thể. Ta không cảm giác này đó vong linh tồn tại, đây là vì sao? Đây là Joe Ben trong lòng lớn nhất nghi vấn, hơn nữa không chỉ có là này đó vong linh, chỗ này cái khác sinh linh Joe Ben cũng vô pháp lấy thần lực phát hiện được đến, nhưng hiển nhiên bọn họ là chân thật tồn tại, làm ý thức dung nhập tự nhiên chung thời điểm, có thể rất rõ ràng cảm giác được điểm này. Ha ha ha. Người khổng lồ cười to, nhân loại, thần lực của ngươi là ra sao đến, nói cho ta. Dô Ben hơi chút do dự một chút, thật là ở thần tộc nơi đó đến, ta đánh bại một cái chiến thần, cơ duyên xảo hợp phía dưới chiếm được nàng lực lượng. Nha ba người khổng lồ mở to hai mắt nhìn, ngươi đánh bại một cái chiến thần. Đó là ở thập phần kỳ lạ trong hoàn cảnh, nhưng hiện tại thần tộc 6 vị chiến thần còn đều sống hào hào. Ân. Xem ra trong đó không hề thiếu ẩn tình. Người khổng lồ sờ sờ cằm, được rồi. Xem ra ngươi cũng không nguyện giải thích nhiều lắm, không quan hệ, ta cũng không có hứng thú biết, nhưng ta có thể nói cho của ngươi là lực lượng của ngươi còn quá yếu. Dô Ben không có phản bác, cũng không có buồn bực, Dô Ben minh bạch bản thân tình huống, này người khổng lồ nói là sự tình, từ khi ở hảo cảnh bên trong đem thần lực chính thức chuyển hóa bản thân có thể sử dụng một loại sức chiến đấu, kỳ thực bản thân luôn luôn đều ở bản thân sờ soạn, không ai giáo sư, không ai chỉ đạo. Nói thật đến bây giờ còn không có ở thần lực sử dụng bên trên xuất hiện vấn đề gì đã là thật may mắn chuyện tình. Mà ở đối mặt nha, cờ dịt như vậy chiến thần thời điểm. Tuy rằng cảm giác bản thân thần lực ở cụ thể cường độ bên trên cùng các nàng so sánh với không kịp nhiều nhường, nhưng là thực đối kháng đứng lên lại luôn luôn loại cảm giác vô lực. Không phản bác sao? Người khổng lồ trừng mắt Joe Ben hỏi. Không, ta biết đây là lời nói thật, ta chưa bao giờ cảm thấy ta bản thân có bao nhiêu lợi hại. Ha ha ha ha ha. Ngươi khổng lồ ngửa mặt lên trời cười to, nhân loại cũng sẽ khiêm tốn sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra một đống lớn buồn cười lý do. Ta nghĩ này không có gì lý do hảo nói. Ta hiện tại nhưng thật ra càng muốn biết. Muốn thế nào tài năng cảm giác được chúng nó tồn tại. Ha ha ha, nhân loại. Muốn từ ta nơi này được đến phương pháp sao. Quả nhiên rảo hoạt mà kích nở trá. Dô Ben gật gật đầu. Đúng vậy, ta nghĩ đến được loại này phương pháp, nhưng này không phải rảo hoạt cùng kích nở trá. Liền cùng ngươi tới đến nơi đây muốn trở nên càng mạnh giống nhau, ta cũng tưởng trở thành càng mạnh cường giả. Bảo hộ người nhà của ta. Người nhà. Ngươi khổng lồ cực đại con mắt ngắm hướng về phía Lucy, ngươi nói này. Thần tộc. Không chỉ là nàng. Ta còn có rất nhiều thân nhân cùng bằng hữu. Phải không? Ngươi khổng lồ thu hồi ánh mắt, vì người nhà. Người nhà của ta hẳn là đã đều mất đi, thậm chí là tộc nhân, bảo hộ người nhà. Kia nhưng là thập phần trầm trọng trách nhiệm. Ta luôn luôn tại vì thế nỗ lực. Chưa bao giờ buông tha cho qua, nhưng luôn đối mặt thập phần gian nan khảo nghiệm, nhường ta cảm giác lực bất tòng tâm. Ngươi khổng lồ một lần nữa trở về ăn khởi bản thân cơm trưa, âm thanh buồn bực nói, ngươi còn có rất nhiều thần tộc nữ nhân sao? Không, chỉ có nàng một cái. Là nhân loại. Có, còn có ma tộc. A ha ha ha ha. Ngươi khổng lồ lại nở nụ cười, một nhân loại, nhưng thật ra thật có thể hống nữ nhân vui vẻ, thần tộc cùng ma tộc đều lừa tới tay sao? Ngươi thật đúng là đủ lợi hại. Dừng tiếng cười, ngươi khổng lồ đống nhiên trầm phía dưới thanh âm, như vậy tương đối, ngươi muốn gánh vác trách nhiệm cũng càng thêm trầm trọng, ma tộc cùng thần tộc nhưng là thủy hỏa bất dung. Chúng ta luôn luôn tại nỗ lực. Lucy bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi khổng lồ thật ngoài ý muốn quay đầu lại, Joe Ben cũng là lắp bắp kinh hãi, vội vàng lôi kéo Lucy lui về phía sau một bước. Lucy gặp ngươi khổng lồ vọng lại đây, bao nhiêu có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố lấy dũng khí lớn tiếng nói, vô luận là ai, vô luận là chủng tộc gì, người nhà của ta nhóm luôn luôn tại nỗ lực, ta cũng sẽ, ngươi không cần cho rằng ta là thần tộc liền đối ta có bao lớn oán hận, ta hiện tại không cho rằng ta là thần tộc, ta là một nhân loại thế tử, ta hy vọng chúng ta đều có thể hảo hảo sống sót, ma tộc, cũng giống nhau. Ha ha, người khổng lồ cực đại đầu nhích lại gần, nhìn chằm chằm Lucy, nâu nhạt sắc con ngươi dã thu dường như rút nhỏ một vòng, phảng phất nhìn chằm chằm con mồi. Lucy hô hấp thoáng hiện dồn dập, Ruben có chút lo lắng, muốn đem nàng kéo đến phía sau, lại phát hiện Lucy đứng ở tại chỗ chân giống như mọc rễ giống nhau vẫn không nhúc nhích. Mạnh mẽ tiến lên trước một bước, Lucy viên chỉnh tú mục nhìn thẳng người khổng lồ hai mắt, lớn tiếng nói, ta, còn có người nhà của ta, đang tìm sinh tồn, tìm kiếm mọi người sống sót hy vọng, nếu quả có khả năng. Hy vọng ngươi có thể chỉ dẫn chúng ta, ngay cả ta chẳng qua là một vị thần tộc, nhưng ta cùng ngươi giống nhau truy tìm càng cường đại hơn lực lượng, ta. Buồn cười. Người khổng lồ cười đánh gãy Lucy lời nói, ta, chỉ dẫn các ngươi. Ruben cũng có chút giật mình, không nghĩ tới Lucy sẽ nói ra nói như vậy, mà kế tiếp Lucy hành động lại nhường Ruben kinh hồn phi thiên ngoại. Lucy chậm rãi rút ra tùy thân mang theo trường kiếm, người khổng lồ con ngươi nháy mắt co rụt lại. Lucy. Ruben cấp bước lên phía trước, Lucy cũng đã thanh kiếm đặt tới phía sau, ăn, thay ta lấy một hồi. Ruben sửng sốt, Lucy cũng đã thanh kiếm bỏ xuống, Ruben vội vàng tiếp được. Lucy tiến lên vài bước, đứng ở cự thú đầu bên cạnh, cơ hồ dán người khổng lồ kia cực đại ánh mắt, ở Ruben cực độ tinh kính sợ chung, dần dần đan tất quỳ xuống. Một tay khoát lên đầu gối bên trên, Lucy nhìn người khổng lồ hai mắt, cười khẽ một chút, đúng vậy, ta hy vọng ngươi có thể chỉ dẫn chúng ta, bởi vì chúng ta mục đích tuy rằng bất đồng, nhưng chúng ta đường là giống nhau, rất nhanh chúng ta sẽ đi nhân loại đại lục, đối mặt chung địch nhân, ta nghĩ này đối chúng ta đều có chỗ tốt. Người khổng lồ đại đại con mắt lăn lộn vài cái, thần tộc. Đây là ở quỳ xuống đến cầu ta sao? Nhưng vì sao ở của ta trong trí nhớ, thần tộc quỳ xuống đất lễ không phải như thế? Đúng vậy, bởi vì ta đứng ở cao cao địa phương, ta nghĩ như vậy hải hạ thân thể mới tính biểu đạt kính ý. Ha ha, a ha ha ha, người khổng lồ cười, phun ra khẩu khí gió giống nhau thổi Lucy, rào hoạt nhân loại thần tộc thê tử cư nhiên cùng hắn giống nhau như lúc, thật là có ý tứ. Ngươi còn có thân nhân sao? Lucy nhẹ nhàng hỏi, những lời này nhường người khổng lồ tiếng cười im bặt đình chỉ. Không có sao, Lucy nhẹ nhàng thở dài, người khổng lồ mi lại sâu sâu nhăn lại. Hy vọng ngươi không cần để ý ta thần tộc thân phận. Ta cũng vô pháp lựa chọn của ta nơi sinh, mà ta có thể lựa chọn chẳng qua là ta sau này đường, vận mệnh của ta. Ta muốn vì người nhà của ta mà trả giá, ta, còn có người nhà của ta không có nói nhiều hy vọng xa vời. Chúng ta cũng tưởng rời xa kia huyên náo thổ địa, đến một cái yên tĩnh địa phương cuộc sống. Tựa như ngươi như bây giờ. Đáng tiếc chúng ta còn có rất nhiều vướng bận. Chúng ta cũng không đủ lực lượng. Quay đầu nhìn thoáng qua Ruben, Lucy cười khẽ nói, theo ý của ngươi, chúng ta hai cái đều vô cùng chán ghét đi, một cái hôn đản nhân loại, một cái đáng chết thần tộc, chẳng qua là mang đến một cái không sai tin tức. Cho nên ngươi mới chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau trở về, kỳ thực. Ở ngươi trước mặt cũng bất quá là một đôi muốn dây rủa cầu sinh nam nữ mà thôi, chúng ta không vì thần tộc hiệu lực, cũng không vì nhân loại trả giá. Chúng ta nguyện vọng rất đơn giản, yên tĩnh, hòa bình cuộc sống. Tại đây phía trước, ta hy vọng chúng ta có thể hảo hảo ở chung, giúp đỡ cho nhau. Nha, ba người khổng lồ trong con ngươi lóe kỳ dị quan mang, thật tân kỳ cách nói, mà ta không biết là các ngươi có thể đến giúp ta cái gì. Không, chúng ta đã đến giúp ngươi, này kêu ngươi rời đi nơi này tin tức liền là chúng ta mang đến. Ha ha, mỏ nhọn răng sắc thần tộc nữ nhân. Không cần đem ta cho rằng thần tộc đến xem chờ, ta đã không có thần tộc lập trường, bị người phát hiện ta bỏ xuống tộc người với người loại cùng một chỗ. Còn đến ma giới đến thỉnh cầu một cái đại gia hỏa trở về đối kháng chiến thần lời nói, ta sẽ bị lập tức xử tử. Người khổng lồ nhẹ nhàng cơ cơ vĩ đại đầu, quả nhiên là mỏ nhọn răng sắc. Nữ nhân. Lucy nở nụ cười, nữ nhân đều là như vậy. Ha ha ha ha ha. Người khổng lồ cười vô cùng lớn tiếng. Chậm rãi đứng lên, Lucy mỉm cười nói, chỉ mong chúng ta có thể có một khoái trá lữ hành, còn có hợp tác. Hừ hừ, xem ra lần này Hắc Đế phái tới thật có ý tứ sứ giả. Người khổng lồ quay đầu, cuối cùng nhìn Lucy liếc mắt một cái, trở về ăn hắn đã nướng tiêu hổ cơm trưa. Ruben tiến lên đây nhẹ nhàng ôm lấy Lucy, hô. Người muốn hủ chết ta à? Lucy tiếp nhận Ruben đưa qua kiếm một lần nữa sáp hồi vỏ kiếm, trở lại ôm lấy Ruben, cười, răng nanh lại hơi hơi run lên, ngủ ngốc. Muốn hủ chết, là ta à? Một hồi đến Ruben trong lòng, vừa rồi còn vẻ mặt tự nhiên Lucy lại chảy ra nước mắt, thân thể cũng run dậy lên, hán. Không thích chúng ta, nếu không trước lấy được hắn tín nhiệm, chúng ta. Cảm ơn Ruben nhẹ hôn nhẹ Lucy cái chán, ta minh bạch, không cần phải nói. Lucy rúi đầu vào Ruben trong lòng, phóng thích bản thân trong lòng sợ hãi. Người khổng lồ xé rơi một miếng thịt, một bên đại ăn vừa nói, ta nói rồi, ma giới nguyên bản rộng rãi khôn cùng, nhưng là chư thần chiến tranh đem hết thể hủy diệt hầu như không còn. Hiện tại ma giới chẳng qua là nguyên bản thổ địa một khối mà thôi, ở hiện tại ma giới ở ngoài có vô số chư thần di lưu dấu vết. Nơi này là, đi thông nơi này quên đi biển lớn cũng là, tại đây chút địa phương tồn tại rất nhiều thần kỳ sự vật, mà tối khác này đó cường đại mạo hiểm giả hướng tới, không thể nghi ngờ, chính là chư thần lưu lại đến cường đại lực lượng. Đáng tiếc, đều không phải sở hữu cường đại mạo hiểm giả đều có thể được đến loại này cường đại lực lượng, chỉ trong đó ngay cả một phần vạn tỷ lệ đều không có, bọn họ hoặc là chết ở đi hướng tồn tại kỳ tích địa vực trên đường, hoặc là chết ở kia bọn họ vô pháp nắm giữ lực lượng chung, có thể thành công lấy được này đó lực lượng cũng thiện thêm lợi dụng, lại một lần nữa hồi đến bây giờ ma giới chung, ta rời đi cái thế giới kia thời điểm còn không có nghe nói ai làm được đến. Dỗ bên mặt sắc vi bạch, ma giới lâu như vậy lịch sử, một cái đều không có. Hắc hắc hắc, không tin đi. Nhưng nếu ngươi cũng có thể khiến dùng thần lực, như vậy ngươi hẳn là minh bạch, loại này lực lượng đều không phải nên tồn tại ở hiện tại này yếu ớt hơn nữa nhỏ hẹp thế giới chung. Dị vãng thế giới vô cùng rộng rãi, dị vãng thế giới có vô số thần linh, thừa nhận này đó thần linh hủy diệt, thừa nhận vô tận lực lượng đánh sâu vào, mà hiện tại thế giới đã vô pháp thừa nhận như vậy lực lượng, hơn nữa, liền tính là nguyên bản thế giới, cũng giống nhau ở chư lực lượng của thần trung hủy diệt rớt. Người khổng lồ nâng lên tay, chỉ vào trước mắt rộng rãi thảo nguyên nói, thấy được sao? Nơi này từng đã là một vị thần linh mục trường, cùng với này quỷ dị ma lực tồn tại ở biển lớn bên trên, thoạt nhìn bị sương mù bọc, chung quanh nước biển mãi không đông lại, sương mù vĩnh viễn sẽ không tiêu tán, cho dù trải qua vô số năm tháng, nơi này như trước tồn tại, đây là cỡ nào cường đại mà thần kỳ lực lượng. Nơi này là mục trường. Đúng vậy, ta ở cự cách nơi này xa xôi địa phương tìm được bia văn, tìm được nơi này tồn tại ghi lại. Nay thần kỳ địa phương chẳng qua là một vị thần linh mục trường, ngươi có thể tưởng tượng từ trước chư thần đến cùng có bao nhiêu sao cường đại lực lượng sao? Roben vô pháp trả lời. Nay rộng rãi thế giới nếu chẳng qua là một vị thần linh bản thân thành lập mục trường. Nay cần đến cùng cỡ nào cường đại bên trong đến cái kia Roben vô pháp đoán. Ở trong này, vị kia thần linh cường đại thần lực chi phối hết thảy, ngươi kia còn giống trẻ con giống nhau thần lực ở trong này hào vô dụng vũ chi địa. Ta cũng là ở trong này sinh hoạt thật lâu. Sống sót sau mới đạt được cường đại thần lực, ta có thể cảm giác được thế giới này tồn tại. Hoặc giả nói ta đã dung nhập thế giới này. Mà ngươi, ta không được, đây là đơn giản mà vô pháp thay đổi đạo lý. Ngươi khổng lồ nâng lên tay, bàn tay bên trên tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc hơi thở. Loại này lực lượng ở hiện thời ma giới có thể nói là cấm kỵ lực lượng, trừ bỏ hắc đế được đến ma thần truyền thừa, không có bất luận kẻ nào có thể khiến dùng thần lực. Ta liền tính hiện tại chiếm được loại này bên trong đến cái kia, nhưng cũng vô pháp theo càng nhiều địa phương được đến cái khác tin tức, thật đáng tiếc. Ta khả năng không có cách nào cho ngươi cái gì trợ giúp, ta bản thân đã ở tìm kiếm cho ta bản thân trợ giúp. Có lẽ ta cuối cùng cả đời, cũng vô pháp lĩnh ngộ loại này lực lượng toàn bộ. A, viễn cổ thời đại chư lực lượng của thần thật sự là làm cho người ta hướng tới. Nghe người khổng lồ nói như vậy, Dỗ Ben trong lòng có chút thất vọng, nguyên vốn tưởng rằng người khổng lồ có thể cho bản thân một ít gợi ý. Nhưng là xem ra ở thăm dò thần lực con đường này bên trên, vô luận bản thân vẫn là người khổng lồ đều không có tư cách dạy người khác cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi thăm dò. Trên thế giới này, có lẽ đã không có thần lực tức thành đạo đường, duy nhất có khả năng là hắc đế cùng thần vương truyền thừa, nhưng là kia bây giờ còn là xa không thể. Kịp gì đó? Bản thân là 10 phần người mở đường. Dô Ben có điểm bất đắc dĩ nghĩ. Nghĩ, Dô Ben bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, lúc trước, ngươi ăn cái kia địa long, chẳng lẽ nói? Không sai. Ngươi khổng lồ rất đắc ý trả lời, ta đạt được lực lượng phương thức rất đơn giản, ta vừa đến nơi này thời điểm cùng của ngươi nữ nhân giống nhau, liều lĩnh ăn những thứ kia, sau kém chút chết mất, ít nhiều màn đêm buông xuống, này đó hôn đản tìm tới tận cửa muốn ăn rơi ta không muốn chết, cuối cùng mới rất lại đây, tại kia sau ta sẽ không đoạn ăn, dần dần trở thành nơi này một phần. Thật sự là cựu tử nhất sinh biện pháp, Dỗ Ben nghe thập phần kinh ngạc. Người khổng lồ còn nói thêm, chỗ này là như vậy, không biết cái khác địa phương có phải hay không, chờ ta thu thập cái kia cờ gì, ta nhất định đi cái khác địa phương nhìn một cái, lấy ta hiện tại lực lượng, nói vậy đi cái khác địa phương sẽ không rất khó khăn. Nói xong, người khổng lồ thân thủ chỉ Dỗ Ben, nhân loại, nếu ngươi muốn đuổi theo tìm trí cường lực lượng cũng có thể làm như vậy. Dỗ Ben lắc đầu, không, ta không có thời gian ở một chỗ lưu lại lâu lắm, người nhà của ta cùng bằng hữu còn đang chờ ta. Ta chỉ có thể không ngừng về phía trước đi. Ha ha, nhân loại khi còn sống tổng lại như thế này vội vàng sao? Xem ra đúng vậy, nhân loại luôn thật vội vàng, từ nhỏ, chết đi. Dỗ Ben cười trả lời. Người khổng lồ dơ lên tráng kiện lông mi, hảo, như vậy ta cũng không cần lại ở trong này chậm trễ thời gian, chúng ta cái này trở về. Đi xem kia phiến đáng chết, nhưng là ta nhưng vẫn quên không được thổ địa. Lúc ạ, hảo hảo còn sống, ta thật khả năng còn có thể trở về, đến lúc đó còn muốn tới tìm ngươi, nhớ kỹ sao? Ngươi khổng lồ trùng trùng vỗ cự thú đầu, dã thú một loại nâu nhạt sắc trong ánh mắt từ một lần toát ra một ít mềm mại gì đó. Cự thú bắt đầu cao giọng kêu to đứng lên, có vẻ kích động mà bất an. Tái kiến, của ta đồng bọn. Chỉ mong ta trở về thời điểm còn có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi khổng lồ xoay người, bạt khởi bản thân cự kiếm bước khai đi nhanh hướng xa xa đi đến. Cự thú hình như có sở cảm, cao giọng kêu to, ở tại chỗ nôn nóng dậm chân, nhưng không có đuổi theo, giống như ở vì người khổng lồ đưa tiễn, người khổng lồ bước đi, không có quay đầu. Chúng ta cũng đi thôi. Ruben ôm chặt Lucy, nhảy lên giữa không trung hướng người khổng lồ phương hướng bay đi. Dần dần, cự thú cao lớn thân ảnh đã biến mất ở tại trên đường chân trời, nơi này là vô tận thảo nguyên bên kia, người khổng lồ dừng bước chân. Tốt lắm, chúng ta cần phải đi. Các ngươi hai cái không có vấn đề đi. Người khổng lồ nói xong, ánh mắt lại nhìn Lucy. Ruben gật đầu. Không quan hệ, chúng ta đều tốt lắm, trên đường trở về nếu có thể tránh miễn này đó phiền toái lời nói, ta nghĩ không có gì vấn đề. Người khổng lồ ha ha cười, phiền toái sao? Cũng tốt. Không cần phải cùng dây dưa, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất trở về là được, đi thôi. Theo bầu trời là nhanh nhất phương pháp. Ruben nhìn xem bầu trời, lại nhìn xem này người khổng lồ, trong lòng bắt đầu buồn bực đứng lên. Này cao lớn 20 thước cự đại gia hỏa lúc trước là thế nào đến đâu? Phi sao? Muốn bay lên như vậy vĩ đại thân hình. Kia tiêu hao lực lượng nhưng là tương đương kinh người. Hơn nữa này người khổng lồ thấy thế nào cũng không giống làm cho dùng ma pháp bộ dáng. Đem thật dài đại kiếm sáp ở sau lưng đằng điều trùng, lại dùng trên người tần cây mây cẩn thận cố chắc, nhéo vài cái, xác định thập phần vững chắc sau. Người khổng lồ đây mới gật gật đầu, tốt lắm. Chúng ta xuất phát. Các ngươi tốt nhất có thể đuổi kịp ta. Bằng không lời nói ta liền đối hắc đế nói các ngươi chết ở trên đường. Ta nghĩ này không phải cái gì vấn đề. Ruben nghĩ rằng không được việc ta dùng không gian ma pháp tổng có thể đi, chỉ cần tình huống ổn định, không có địch nhân lời nói không gian di động là nhanh nhất lữ hành phương thức. Hảo! Chúng ta, hiện tại xuất phát. Người khổng lồ âm thanh buồn bực nói một câu, sâu hít sâu một hơi. Đông nhiên vĩ đại thân hình đột nhiên ngồi xổm xuống, cường đại dòng khí theo hắn thân thể phát ra đạm bạch hơi thở bình mà sinh. Nháy mắt lốc xoáy giống như xoay tròn đứng lên. Phi A3. Người khổng lồ phát ra kinh thiên giống to âm thanh, hưng phấn mà lại cuồng bạo. Người đã đạn pháo giống như phóng lên cao, cơn lốc giống nhau theo Ruben bên người bay qua, mang lên bạo gió kém chút đem Ruben hút đi vào. Ruben cùng Lucy tất cả đều là vẻ mặt hoảng sợ, mặt đất đã bị vĩ đại phản xung lực và tứ phân ngũ liệt, này người khổng lồ. Cư nhiên là dùng nhảy. Ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, Ruben phát hiện người khổng lồ đã biến thành một cái điểm đen. Nhất thời cảm giác trong đầu một trận hỗn loạn, gặp qua pháp sư lấy ma pháp phi hành, gặp qua cường đại chiến sĩ lấy đấu khí phi hành, nhưng là còn chưa thấy qua cái kia tên dựa vào nhảy cao nhảy xa tiến hành như vậy phi hành. Ăn, chúng ta cũng bị vung rớt. Lucy có chút đờ đẫn nói. Nắm chặt, xem ra chúng ta cũng muốn nhanh hơn tốc độ mới được. Ruben ôm chặt Lucy, thân thể chung quanh một cái cực đại lỗ đen lặng yên xuất hiện đem Ruben nuốt đi vào. Cuồng phong đập vào mặt. Đại địa cảnh vật ở không tính biến hóa, bầu trời thái dương cùng đám mây tựa hồ ở vặn mèo, lạnh thấu xương tiếng gió tựa hồ ở dần dần thay đổi âm điệu, người khổng lồ điên cuồng hét lên, quanh thân đạm bạch sắc hơi thở lốc xoáy dường như chậm rãi lưu động, người đã bay lên trời cao. Nháy mắt, thế giới ảm đạm không ánh sáng, phảng phất nhắm mắt cùng chớp mắt, ngay sau đó, quang minh dương quan lại bỏ ra, chẳng qua là bầu trời tựa hồ có chút thay đổi. Quay đầu lại đi, người khổng lồ nhìn đến vĩ đại vân đoàn đang ở nhà mình dưới chân chậm rãi vận chuyển. Tái kiến Mục trường. Còn có lũ ạ. Người khổng lồ dầu dĩ nói một tiếng. Liền không có rất tốt lữ hành phương thức sao? Ngươi chẳng lẽ muốn như vậy nhảy trở về? Người khổng lồ bên người hắc quang chợt lóe, Ruben ôm Lucy lăng không xuất hiện. Hừ, chán ghét ma pháp sư. Gặp Ruben hảo không phí sức đuổi theo, người khổng lồ hung hăng hừ một tiếng. Nhưng là ngươi có thể phải nhớ kỹ, ở quên đi biển lớn bị công kích lời nói, ta cũng sẽ không quản ngươi. Không ở trời cao phi, cũng không ở mặt băng thượng hành đi. Là như thế này sao? Ruben trong lòng nghi hoặc, nếu là như vậy nói bản thân không khó làm được, chỉ cần tầng trời thấp cẩn thận phi hành thì tốt rồi, nhưng này đại gia hỏa làm sao bây giờ? Người khổng lồ nhếch miệng cười, chuẩn xác mà nói, là không thể nhường bầu trời cùng trên biển lớn thủ vị cảm giác được có cường đại năng lượng dao động, đó là chúng nó nguyên bản chủ nhân lãnh địa, sẽ không nhường gì cường đại tồn ở cái bên. Năng lượng dao động? Ruben nao nao, có thể, chúng ta tất nhiên muốn thông qua. Muốn hoàn toàn che giấu năng lượng dao động cũng không dễ dàng. Đó là vấn đề của ngươi. Ngươi khổng lồ không chút để ý. Của ta. Ruben ngẩn ra, lúc này người khổng lồ nhảy lên độ cao đã tới cực hạn, hơn nữa bắt đầu rơi xuống, người khổng lồ cười to nói, đúng vậy, ta cũng sẽ không khiêu khích bọn họ chủ ý, lúc trước ta đến thời điểm, liền lại như thế này đến. Buồn giống một tiếng, người khổng lồ thân thể hướng biển lớn chìm, 20 thước cao thân hình sơn giống nhau ngã xuống, Dô Ben không khỏi lo lắng đứng lên, như vậy to con có phải hay không thật sự có thể phiêu ở biển lớn bên trên. Người khổng lồ vẫn thạch giống như ầm ầm đánh vào biển lớn, nháy mắt không có bóng dáng, chỉ khơi dậy một mảnh kinh đào hãi lãng, Dô Ben cùng Lucy ở giữa không trung đều là hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ. Này người khổng lồ lúc ấy là từ đáy biển phía dưới lội tới không thành, này không khỏi có chút thái quá thôi. Nơi này khoảng cách ma giới bản địa nhưng còn có tương đương xa xôi khoảng cách, hơn nữa phải vượt qua kia bị đóng băng quên đi biển lớn, tiềm tại trong nước biển chẳng phải là cũng bị nghẹn chết. Ầm vang. Một tiếng bạo vang, mặt biển lại nổ tung, người khổng lồ thân thể cao lớn ở tiếng giống giận dữ chung nhảy xuất ra. Giống như một cái vĩ đại cá voi. Người khổng lồ giống giận, viên trình hai mắt, bỏ ra đi nhanh, cuồng phong giống nhau hướng về phía trước đi. Dô Ben cùng lũ sỉ xem hai mắt trợn tròn. 20 thước cao vĩ đại thân hình bắt đầu ở mặt biển bên trên cơn lốc giống nhau chạy như điên, nước biển bị vĩ đại lực lượng đập đạp, một đường hướng hai bên vỡ ra, người khổng lồ giống như một thanh đại kiếm mở ra mặt biển. Không phải đâu, Dô Ben nhìn gió giống nhau chạy như điên mà đi người khổng lồ cảm giác bản thân đầu góc có điểm choáng váng, người này cư nhiên ở biển lớn bên trên chạy dậy lên. Người khổng lồ trên người không có phát động thần lực thời điểm cái loại này đạm bạch sắc hơi thở phát ra, người này ở dựa vào thuần túy lực lượng chạy như điên. Lucy đã trợn mắt há hốc mồm. Này! Đây là có chuyện gì? Dô Ben ngã không phải không thể lý giải, nếu tốc độ rất nhanh, hơn nữa có kinh nghiệm biết xảo diệu bơi đứng biện pháp, ở mặt biển bên trên chạy vội đều không phải không có khả năng, nhưng là một người cao lớn 20 thước. Thêm vô đại kiếm có mấy chục tấn trọng quái vật lớn ở biển lớn bên trên chạy vội, cái này có điểm. Chúng ta vẫn là trước đuổi theo. Mắt thấy người khổng lồ thân ảnh càng ngày càng nhỏ. Dô Ben cũng không có thể ở trong này thăm kinh ngạc. Đuổi ôm chặt Lucy về phía trước bay đi đuổi theo người khổng lồ. Người khổng lồ coi như một đạo cuồng phong, ở biển lớn quyển thượng nổi lên kinh đào hãi lãng, sau đó đem sóng biển hoàn toàn vùng ở sau lưng, điên cuồng hét lên, tựa hồ vô cùng hưng phấn ở biển lớn bên trên buôn chạy, nghiễm nhiên một hồi vĩ đại sóng thần. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Joe Benfi hơi chút dựa vào trước một ít, miễn cho bị quay cuồng sóng biển cuốn vào hải lý, trong lỗ tai tất cả đều là người khổng lồ hoành ầm ầm đạp đạp mặt biển thanh âm. Trên cảm giác tựa hồ có 100 chiếc xe lửa ở điên cuồng chạy qua. Vì nhường người khổng lồ nghe được bản thân thanh âm. Dô Ben không thể không sử dụng khuyết đại âm thanh ma pháp hô to, ngươi vừa rồi là có ý tứ gì? Sử dụng gì lực lượng đều sẽ lọt vào công kích. Bầu trời, mặt biển, đều là giống nhau. Người khổng lồ giống lớn đều, thật dài tóc cơ hồ ở sau lưng kéo thẳng tắp, giống như một mặt cũ nát cờ xí. Gì lực lượng? Dô Ben nhất thời sửng sốt, kia thế nào đi qua? Chạy! Người khổng lồ giống to. Chạy. Dô Ben mở to hai mắt nhìn, kia biển lớn mênh mông vô bờ, bản thân nhưng là lấy cực nhanh tốc độ phi tới được, nếu dựa vào hai chân chạy lời nói kia còn không biết muốn lúc nào tài năng trở về, này quả thực chính là không có khả năng. Trong lòng nghĩ, Dô Ben bỗng nhiên sửng sốt, này người khổng lồ. Tựa hồ có thể làm đến, chẳng lẽ nói lúc trước hắn xuyên qua quên đi biển lớn, chính là dựa vào hai chân. Kia địa phương có thể sánh bằng Thái Bình Dương rộng lớn nhiều. Nhân loại, ngươi tên là gì? Người khổng lồ đống nhiên lớn tiếng hỏi. Ta gọi Dô Ben. Ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Người khổng lồ cuồng cười một tiếng, thân hình một hồi, ở lâm vào biển lớn bên trong trước đã hét giận dữ lại phóng lên cao, lần này toát ra đem biển lớn toàn bộ nổ tung, cơn sóng gió động trời tùy theo dựng lên. Thật sự là một tên phiền toái. Dô Ben nhăn nhíu mày, tốc độ tăng vọt, sao băng dường như về phía trước xả đi, nháy mắt thoát ly sóng biển phạm vi. Người khổng lồ thân hình giống như vĩ đại vẫn thạch lăng không đánh xuống dưới. Quay một tiếng rơi xuống mặt băng bên trên, mặt băng nhất thời bị đánh tứ phân ngũ liệt, khe nước chung nước biển phun dũng mà ra. Người khổng lồ cũng không thèm để ý, đứng ở tất cả đều là khe nước mặt băng bên trên, sửa sang lại một chút trên người bởi vì chạy như điên mà có chút biến hình quần áo, đem đại kiếm cầm trong tay, trùng trùng hộp ra một hơi, hơi thở thổi ra đến, rất nhanh đông lạnh thành tinh tế tinh thể băng. Ở người khổng lồ phía sau mấy trăm thước địa phương, ấm áp nước biển đã một lần nữa đông lại, nơi này đã là quên đi biển lớn mặt băng. Sáng rọi chật lóe, Dô Ben như bóng với hình đi tới người khổng lồ bên người. Người khổng lồ nhìn Dô Ben hắc hắc cười quái dị, nhớ kỹ, từ nơi này bắt đầu sử dụng gì lực lượng đều sẽ đưa tới công kích, đấu khí cũng tốt, ma pháp cũng tốt, tới gần bầu trời phi hành sẽ có phù quang điệu xuất hiện, tới gần mặt băng lời nói sẽ có hải hồn toát ra đến, nghị an toàn quá khứ, sẽ dùng thân thể của chính mình, hiểu chưa? Dô Ben nhăn lại mày, ngươi nhưng thật ra có thể, nhưng chúng ta không thể được. Cho nên nói, ta sẽ nhớ được tên của ngươi. Người khổng lồ nắm chặt trong tay kiếm, miễn cho hắc đế đã cho ta là đột nhiên chạy về đi. Ê! Ngươi thế nào có thể như vậy? Lucy vừa nghe nhịn không được kêu lên. Nha! Thần tộc, ngươi chẳng lẽ có cái gì bất mãn sao? Này không chẳng khác nào đem chúng ta ở tại chỗ này chờ chết sao? Lucy kêu to. Nha! Các ngươi cũng có thể giống đến thời điểm như vậy trở về, bất quá ta không biết các ngươi là không phải còn có như vậy tốt vật khí, phải biết rằng phù quang điệu cùng hải hồn hội cho nhau tranh đấu, chẳng phải mỗi một lần vương điệu cùng hải vương hồn đều sẽ đồng quy vu tận, chỉ cần thừa lại một loại, các ngươi khả năng liền mất mạng. Lucy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Chúng ta có thể là nhân loại đại lục chiến tranh quan chỉ huy, chúng ta chết đi, hắc đế sẽ phái người khác đi nhân loại đại lục, ngươi nhất định phải nghe lệnh ở người khác. Ha ha ha ha. Ngươi khổng lồ cười to, ta không có nghe mệnh ở bất luận kẻ nào ý tứ, ta trở về là vì chứng minh của ta cường đại, nghiệm chứng ta vô số năm tháng tu luyện thành quả, không ai có thể ra lệnh cho ta, bao gồm các ngươi, cảm tạ các ngươi giao cho của ta tin tức. Ân, ta cũng nói cho các ngươi rất nhiều chuyện. Ta nghĩ lấy người này loại lực lượng liền tính chạy về đi cũng không sẽ chết, hơn nữa. Ngươi còn có thể trở thành hắn đồ ăn, xem, ta nghĩ nhiều chú đáo. Lucy khí cả người phát run. Chỉ vào người khổng lồ nói, ngươi, ngươi thật sự tính toán làm như vậy. Ta không có làm như thế nào, chẳng qua là nói cho các ngươi sự thật. Sau đó ta cũng dựa theo của các ngươi thỉnh cầu trở về. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta ở hại các ngươi? Không không, ta ít nhất không có giết các ngươi. Hơn nữa cho các ngươi để lại đường lui, các ngươi có thể hồi yên tĩnh đảo đi, đợi có đủ thực lực trở ra, phải biết rằng rất nhiều người nghĩ đi vào trong đó nhưng không có thành công, các ngươi là người may mắn. Lucy nghiến răng nghiến lợi. Hảo, được rồi. Nếu ngươi nói như vậy, kia liền chớ trách chúng ta không khách khí. Ăn, chúng ta cũng chạy về đi. Dỗ Ben gặp Lucy vẻ mặt giận sắc. Liên thanh âm đều sảng giọng xuống dưới, còn tưởng rằng Lucy muốn thế nào. Nghe xong cuối cùng lời nói Joe Ben không có đương trường sửng sốt, vội vàng nhỏ giọng hỏi, Lucy, ngươi nói. Nói cái gì? Ngu ngốc, chúng ta cũng chạy về đi. Lucy trừng khởi hai mắt. Ác, này, khả năng có chút khó khăn. Joe Ben khổ nổi lên mặt, nếu không sử dụng gì bên trong đến cái kia lời nói, như vậy vô luận là bản thân vẫn là Lucy đều không có khả năng kéo dài qua như vậy vĩ đại, hơn nữa là hai bàn tay trắng đóng băng biển lớn. Nghe ta. Lucy bất động âm thanh sắc đối Joe Ben chớp chớp mắt. Ân, hảo. Joe Ben không do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Ha ha. Người khổng lồ cười lớn một tiếng, tốt lắm. Chúng ta có thể nhìn xem là ai chạy nhanh một ít, lần trước cùng người khác so đo là lúc nào ta đều nhanh quên. Đến đây đi. Chúng ta để một mục tiêu là phía trước kia khối vân phía dưới, hy vọng. Ngươi không cần lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên. Joe Ben lạnh nhạt trả lời. Ngươi khổng lồ con mắt lăn lộn một chút, ngươi không tha phía dưới của ngươi nữ nhân sao? Không cần, cảm ơn. Ngươi khổng lồ có chút tức giận, nhưng không có phát tác, được rồi, kia. Chúng ta bắt đầu. Một tiếng giống to, ngươi khổng lồ giống như vĩ đại xe tăng, hai chân đạp vỡ vốn là vỡ ra mặt bằng, cuốn phong giống như về phía trước chạy đi. Ăn, theo đuôi không cần lạc hậu. Lucy kêu to. Joe Ben đem tâm một hành, tuy rằng không có khả năng đuổi kịp này ngươi khổng lồ tốc độ. Nhưng là như thế này, bóng loáng mặt băng bên trên chạy đứng lên thật khó khăn, bản thân ngã cũng có thể sẽ không bị hạ xuống quá xa mới đúng. Một tiếng kêu to, Joe Ben cũng liền xông ra ngoài, bay nhanh hướng người khổng lồ đuổi theo. Joe Ben đều không nghĩ tới, bản thân có thể chạy nhanh như vậy, chỉ cần bằng vào lực lượng, hơn nữa trong lòng còn ôm Lucy. Bất quá Joe Ben cũng minh bạch, loại tình huống này duy trì không được bao lâu, người khổng lồ là muốn kéo dài qua hải dương, hắn này tốc độ hội liên tục thật lâu. Mà bản thân chỉ có thể duy trì một tiểu hội, này đã là bản thân lớn nhất tốc độ. Chạy đứng lên sau, Lucy lập tức ở Joe Ben bên thai nhỏ giọng nói mấy câu gì. Joe Ben sau khi nghe xong ánh mắt sáng ngời, Lucy, ngươi rất xấu rồi đi. Ngu ngốc, chạy mau, chúng ta cũng bị hạ xuống. Lucy chửi Joe Ben một chút. Joe Ben nở nụ cười một tiếng, như rồi dào sức lực về phía trước chạy tới. Người khổng lồ buông ra bước chân chạy như điên, mắt thấy được cái thứ nhất mục đích, mạnh mẽ quay đầu nhìn lại. Nhất thời con mắt trừng lao đại. Joe Ben ôm Lucy đã dùng hết cuối cùng khí lực nhảy dựng lên. Các ngươi. Joe Ben cầm trụ người khổng lồ kia thật dài tóc, ấy nay cười nói, thật có lỗi, làm đi nhờ xe, ta đã không khí lực. Hỗn đàn. Người khổng lồ lớn tiếng rít gào. Lucy nhăn lại mày, cẩn thận một điểm, nơi này đã rời xa yên tĩnh đảo, ngươi nếu sử dụng lực lượng lời nói, hội đưa tới vận rủi. Người khổng lồ khí vẻ mặt đỏ bừng, thân khai vĩ đại bàn tay sẽ đến chảo Joe Ben cùng Lucy. Bất quá, ở không sử dụng tự thân lực lượng điều kiện tiên quyết phía dưới, người khổng lồ tuy rằng cũng thập phần nhanh nhẹn, nhưng là đối với bản thân sau lưng tình huống liền có chút ứng phó không đến, cường tráng cánh tay cơ bắp cho hắn luôn đủ không đến bản thân sau lưng một khu vực, hơn nữa hiển nhiên như vậy đối kháng chung, đã đến người khổng lồ trên người hơn nữa mục tiêu siêu tiểu nhân Roben cùng lũ sỉ chiêm cư tuyệt đối ưu thế. Giống giận, ở trên người chùy đánh, ở mặt băng bên trên quay cuồng. Ép buộc non nửa thiên sau, người khổng lồ thở hổn hển, tứ ngẩng bát xiêng nằm ở mặt băng bên trên rốt cục bất động. Lucy cùng Roben liền đứng ở hắn trên ngực, thật vô tội nhìn hắn. Ác! Cái này có thể thôi, ngươi vẫn là không cần uổng phí khí lực, mang ta nhóm trở về đối với ngươi cũng không có gì tổn thất đúng hay không? Roben vuốt đầu, có chút ngượng ngùng đề nghị. Âm hiểm, giả dối nhân loại. Người khổng lồ giống giận. Ác! Này, kỳ thực lần này là thần tộc chủ ý. Roben nhỏ giọng nói thầm. Chương 1388, phụ tử. Chân bóng mặt băng bên trên lóng lánh thái dương quang huy. Vô tận thế giới chung chỉ có bầu trời trứng hoa dường như toái vân cùng mặt biển bên trên băng cứng, an bình, yên tĩnh. Xa xa, một cái điểm đen ở mặt băng bên trên chậm rãi xuất hiện, khuyết đại, dần dần trầm trọng tiếng vang tùy theo mà đến. Người khổng lồ trừng mắt đỏ lên ánh mắt, đang ở mặt băng bên trên chạy như điên, trầm trọng bàn chân đạp mặt băng ù ù rung động. Ăn, người này là không phải cố ý. Thế nào chạy như vậy điên? Lucy tựa vào Roben bên người, thập phần bất mãn nói thầm. Này! Ta nghĩ không phải cố ý mới kỳ quái đi. Roben cười khổ. Chúng ta đây đổi cái địa phương, tóc của hắn hảo bẩn a. Lucy lại nói thầm. Lucy, ta xem vẫn là quên đi. Roben tựa hồ nghe đến người khổng lồ ở phẫn nộ thở gấp khí thô. Ta nghĩ lấy như vậy tốc độ, không cần qua lâu chúng ta sẽ tới mục đích. Kia, chúng ta lại phô một tầng lông chiên, như vậy hội càng thoải mái điểm. Tức chết ta. Một tiếng kêu to chung, người khổng lồ cực đại bàn tay đã lăng không vỗ xuống dưới. Lucy nhất thời đại nhíu, bay nhanh sơn thần, Roben tự nhiên là cũng bước tiếp theo rời đi, ba một tiếng nổ, người khổng lồ bàn tay vô vào bản thân đỉnh đầu, mà Roben cùng Lucy đã đứng ở bờ vai của hắn bên trên. Ê! Ngươi lại không buông tay lời nói ta có thể không khách khí. Lucy bị người khổng lồ tập kích trong lòng thập phần căm tức, ta nhưng là tùy thân mang theo kiếm, cẩn thận ta ở ngươi trên người viết bên trên ngu ngốc hai chữ, nhìn ngươi về sau thế nào gặp người. Người khổng lồ giống giận, một khắc chỉ bàn tay lại vỗ lại đây. Roben cùng Lucy lập tức linh xảo lại về tới người khổng lồ trên đầu. Các ngươi, ta nhất định phải các ngươi đẹp mắt. Người khổng lồ khí hai mắt trắng dã. Lucy rút ra kiếm, người khổng lồ còn dám nói như vậy, tin hay không ta lập tức đem ngươi thế thành người hói đầu. Sau đó ở đầu của ngươi bên trên lại nhiều viết vài cái tự. Người khổng lồ lập tức không có động tĩnh. Roben ở một bên cười trộm không thôi, này người khổng lồ hiện tại cũng là bị Lucy ăn sạch sành sanh, ngẫu nhiên buồn bực phản kháng một chút. Nhưng là cuối cùng lại không thể không khuất phục ở Lucy dâm ý dưới. Người khổng lồ buồn đầu tiếp tục về phía trước chạy, đại có nhanh chút chạy đến mục đích vung rơi trên người hai cái chán ghét tên sẽ đem bọn họ tạo thành thịt bánh y tứ. Roben cùng Lucy ở người khổng lồ đỉnh đầu phô một mảnh lông chiên, hai người cho nhau dựa vào ngồi ở chỗ kia một bên nói chuyện phiếm, một bên ngắm phong cảnh, tuy rằng phong cảnh có chút đơn điệu. Người khổng lồ nói đúng vậy, chỗ này chỉ cần bất động dùng cái gì lực lượng lời nói, cái gì cũng sẽ không thể phát sinh. Trên bầu trời toái vân im lặng, không còn có phù quang điểu xuất hiện, mặt biển băng tầng phía dưới cũng nhìn không tới cái loại này cự thú, chợt một thoạt nhìn cảm giác băng tầng đã đông lạnh thấu đáy biển. Liên tính người khổng lồ ở mặt băng bên trên oanh ầm ầm chạy qua. Là to, nhưng là cuối cùng lại đều không có dẫn tới gì nguy hiểm, một đường đã chạy tới hoàn toàn an toàn vô sự. Nơi này thái dương vĩnh viễn đều treo ở nơi đó, Roben cũng không biết người khổng lồ đến cùng chạy bao lâu, nhưng là lấy người khổng lồ loại này so động xe khoái thượng hơn 10 lần tốc độ buôn chạy. Nói vậy cũng dùng không được bao lâu có thể vượt qua này quên đi biển lớn. Mà lĩnh Roben cùng Lucy thật sự thập phần ngạc nhiên là, người khổng lồ tựa hồ sẽ không mệt giống nhau. Mặc dù có vài cái giống giận vừa muốn tới bắt bản thân thời điểm ngừng lại một trận. Nhưng còn lại thời điểm đều ở buồn đầu buôn chạy, tốc độ thủy nhanh như điện chớp giống nhau. Như vậy lực lượng cơ thể quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Hơn nữa từ khi nhìn thấy hắn, Roben còn chưa thấy qua này người khổng lồ nghỉ ngơi qua, trải qua tương đương tiêu hao lực lượng đi săn địa long. Lại trải qua một đêm chém giết. Lại đến bây giờ chạy như điên hồi lâu, người khổng lồ giống như máy móc giống nhau, căn bản không có nghỉ ngơi ý tứ. Người không phiền lụy sao? Chúng ta có phải hay không có thể nghỉ ngơi một chút, ăn vài thứ? Roben đề nghị chỉ đổi lấy một tiếng kêu đau đớn. Người khổng lồ căn bản không để ý Roben, tiếp tục cấp tốc buôn chạy. Sơ sơ đầu, Roben cảm thấy không khí không khỏi rất xấu hổ, tuy rằng nói hiện tại cùng này người khổng lồ quan hệ có chút cứng ngắc, nhưng ở về sau nhưng là còn muốn hợp tác. Hòa dịu một chút cho nhau quan hệ vẫn là có tất yếu. Suy nghĩ phía dưới, Dô Ben tìm được đề tài, này. Ngươi nói này quên đi biển lớn lưu hữu thần linh thủ vị, thì phải là nói nơi này hẳn là có cái gì bảo tàng mới đúng. Lucy vừa nghe, nhất thời cũng tinh thần tỉnh táo, bảo tàng. Thật sự có. Ở hải lý sao? Hừ. Ngươi khổng lồ tức giận hừ một tiếng, căn bản không tính toán trả lời. Ê ê. Có phải hay không thật sự có bảo tàng? Có nói chúng ta có thể nghĩ biện pháp đi tìm. Lucy thoạt nhìn nhưng thật ra đối này để tài thập phần cảm thấy hứng thú. Bất quá Lucy lập tức lại hàn phía dưới mặt, ta đếm ba phía dưới, không trả lời lời nói, ta cần phải cạo trọc. Khả năng. Có. Người khổng lồ rầu rĩ ra tiếng. Ở nơi nào? Lucy lập tức truy vấn. Người khổng lồ thả chậm bước chân, chậm rãi ngừng lại, nhìn chung quanh tình huống, cau mày nói, không cần lại nói này đề tài, này sẽ làm nơi này thủ vệ táo bạo bất an, chúng ta có thể thông qua nơi này là tốt rồi. Ta có thể không muốn cùng này đó tên giao tiếp, kia nhưng là tương đương phiền toái chuyện, vạn nhất gặp phải vương điểu như vậy gì đó, chúng ta cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ân, thế nào như vậy? Lucy thật thất vọng, nhưng là nghĩ lên thời điểm phù quang điểu cùng này đó động vật biển đánh nhau hung hiểm trường diện, Lucy vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dô Ben nhìn xem bầu trời, lại nhìn xem mặt biển băng cứng, thấy chung quanh không hề động tĩnh, nhỏ giọng hỏi, mấy thứ này đều là cái gì lai lịch, vì sao đống nhiên xuất hiện, lại đống nhiên biến mất đâu? Người khổng lồ sâu hít sâu, lại thở hắt ra, lại bước khai bước chân, mấy thứ này là viễn cổ thời đại liền có, coi như là di tích một loại, có thể nói là cổ đại thần linh lưu lại cơ quan cùng kết giới, chúng nó không có sinh mệnh, cũng sẽ không thể cảm thấy sợ hãi, tử vong sau lại phục sinh, vòng đi vòng lại, đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, không có người biết chúng nó ở trong này thủ vệ cái gì, muốn biết, đều đã chết đi. Kia nói cách khác ở ma giới ở ngoài, còn có rất nhiều như vậy viễn cổ chư thần lưu lại đến gì đó. Đúng vậy, rất nhiều. Đương nhiên ở ma giới cũng là có, chẳng qua không sai biệt lắm cũng muốn bị khai quật hầu như không còn, mà ma giới ở ngoài đã có thể không phải ai đều có thể đi. Các ngươi đã gặp đến nơi đây cảnh tượng, nhưng ta muốn nói cho của các ngươi là, ma giới phương Bắc là địa phương an toàn nhất, đại đa số mạo hiểm giả đều lựa chọn nơi này, nhưng như trước thật đáng tiếc, bọn họ đi xuất ra, nhưng không có cơ hội lại trở về. Nơi này là an toàn nhất. Nhớ tới này đó phù quang điểu cùng động vật biển đánh nhau khủng bố trường diện, Dô Ben thật có chút vô pháp nhận người khổng lồ cách nói. Liên tính là quên đi biển lớn biên giới cực độ rét lạnh đều đã là tuyệt đại đa số ma tướng vô pháp nhẫn mại cực hạn hoàn cảnh, nơi này cư nhiên là an toàn nhất nơi đi. Hừ hừ, không tin sao? Như vậy ngươi có thể hướng cái khác phương hướng thường thử một chút, ma giới tây phương là vô tận màu đen chết hải, nơi đó nước biển một mảnh tối đen, bầu trời hôn ám không ánh sáng, không có gì sinh linh tồn tại. Lông chim rơi xuống trong nước biển cũng sẽ chìm ngụm, đó là một mảnh hoàn toàn biến mất ở màu đen biển lớn trung tử vong nơi, không có người biết nơi đó phương xa có cái gì. Mà ma giới phương đông là liên miên núi cao, rất nhiều không có lựa chọn phía bắc mạo hiểm giả đều đi nơi đó, nhưng thật đáng tiếc, nơi đó tựa hồ có vô số sinh linh tồn tại, bọn họ đi. Không có một trở về, đồng dạng không có người biết nơi đó có cái gì. Mà phương nam, nghe nói là nóng rực nơi, hơn nữa không gian vặn mẹo, bầu trời ở dưới chân, thiêu đốt. Ải điệu treo trên đỉnh đầu, nghe nói có người đi qua, đương nhiên không có ai trở về giảng thuật nơi đó chuyện xưa. Dô Ben cùng Lucy nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Chẳng lẽ, ma giới tứ phía đều là thập phần nguy hiểm địa phương? Dô Ben hỏi. Chuyện của tôi rất nét. Đúng vậy, nhưng mặt trái không phải, chỉ cần ngươi chịu rét. Có cũng đủ thể lực, bên này có thể tùy ý đi lại, đương nhiên còn muốn chạy đến cực Bắc Yên Tĩnh đảo là phi thường khó khăn. Nhưng so với khác vài cái địa phương, ít nhất Yên Tĩnh đảo ở ma giới là có ghi lại, là dễ dàng nhất tới khu vực. Dô Ben vẫn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này cách nói, trong lòng suy xét một chút, đột nhiên lại nhảy ra một cái nghi vấn đến, hướng ma giới phương bắc đi. Nhất định sẽ tới đả Yên Tĩnh đảo sao? Đúng vậy. Dô Ben đại kỳ, vì sao? Kia địa phương chỉ có lớn như vậy điểm, ta cùng Lũ Sỉ đi qua thời điểm, nếu không phải Lũ Sỉ trước nhìn đến này đó dâng lên mây mù, chúng ta khả năng sẽ phi trôi qua. Ha ha ha. Ngươi khổng lồ nhịn không được cười to, bay qua đi. Thật sự là tiếc nuối, liền tính các ngươi không có trước tiên nhìn đến, nhưng cuối cùng cái kia địa phương vẫn là sẽ xuất hiện ở các ngươi trước mặt, Yên Tĩnh đảo là quên đi biển lớn trung tâm, đồng thời cũng là điểm cuối. Này, là có ý tứ gì? Dô Ben không có nghe hiểu. Là cổ đại thần linh cường đại vòng tròn kết giới bao vây lấy quên đi biển lớn, chỉ cần bước trên nơi này mặt biển, chỉ cần ngươi còn tại di động, cuối cùng nhất định sẽ tới đạt Yên Tĩnh đảo. Tuy rằng thời gian khả năng sẽ có sai biệt. Dô Ben lắp bắp kinh hãi, kia, muốn thế nào rời đi? Chúng ta phóng mắt nhìn đi, Roben phát hiện ở tầm mắt trong phạm vi cũng không có yên tĩnh đảo hải xương tồn tại. Ngươi khổng lồ hư một tiếng, cảm tạ ta đi, nếu không là của ta nói, các ngươi ngay cả rời đi nơi đó đều không có khả năng. Vòng tròn kết giới hội dẫn đường ở quên đi biển lớn người đi hướng yên tĩnh đảo, các ngươi sẽ chỉ ở tại chỗ xoay quanh mà thôi, nhưng ta sẽ không. Vì sao? Gió hội nói cho ta phương hướng. Ngươi khổng lồ nói có điểm thần bí hương vị. Gió. Roben có điểm ngẩn người, này biển lớn bên trên. Căn bản không có gió, liền ngay cả bầu trời đều im lặng, trừ lúc ấy phù quang điểu cùng động vật biển chém giết thời điểm phong vân biến sắc ngoại, này quên đi biển lớn thật sự thật giống như bị thế giới quên đi giống nhau yên tĩnh, trên bầu trời vân đều thật lâu sẽ không di động một chút, nơi này nào có cái gì gió. Nhưng nếu người khổng lồ không nghĩ kỹ càng giải thích, Roben tự nhiên cũng đã biết thú không có hỏi nhiều. Nhiều như vậy nói, còn muốn chúng ta cảm tạ ngươi, có thể là chúng ta mang đến tin tức ngươi mới trở về. Lucy chen vào nói tiến vào. Người khổng lồ cái mũi hừ hừ một chút, lập tức lại không có thanh âm. Roben nhìn ra xa phương xa, xa xa là sạch sẽ bầu trời cùng lóe sáng mặt băng, hết thảy đều yên tĩnh vô cùng, giống như thế ngoại đảo nguyên, trừ bỏ trong không khí cái loại này có thể nháy mắt đông chết cự long nhiệt độ thấp ngoại, nơi này thoạt nhìn giống như nghỉ phép thắng địa giống nhau xinh đẹp. Nơi này địa phương thật đúng là cất giấu rất nhiều này nọ, có cơ hội lời nói lại đến xem đi. Không cần nói như thế nữa. Người khổng lồ lại nhắc nhở. Roben đành phải cũng ngậm miệng lại, nơi này thoạt nhìn ngăn nắp loẹ loẹ, nhưng là che giấu sát khí lại làm người ta không rét mà run. Bầu trời thái dương như trước vẫn không núp đích, nhưng là Roben theo vừa mới bắt đầu cũng đã không còn rối rắm ở thời gian vấn đề, ở xa xa lóng lánh mặt băng bên trên đã xuất hiện một ít tạm đạm nhan sắc. Xem ra lần này thuận gió lữ hành muốn đã xong. Roben nhẹ nhàng lôi kéo Lucy, Lucy hiểu ý, tựa vào Roben trên người, hai tay ôm lấy Roben thắt lưng. À chúng ta tựa hồ muốn tới mục đích. Roben ngắm nhìn xa xa, thuận miệng nói. Người khổng lồ cũng không hé răng, vùn đầu chạy, tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh đứng lên. Xem ra người này cũng là vội vã vung rơi trên người trói buộc, hảo phát tiết lửa giận. Roben nắm ở lũ xì thắt lưng, cười nói, một đường vất vả, bởi vì không thể dùng ma pháp. Chúng ta kém chút bị đông cứng, hoàn hảo bên cạnh ngươi thập phần ấm áp, thừa lại đường chúng ta cũng ngượng ngùng lại phiền thoái ngươi, liền. Đi trước. Cái gì? Người khổng lồ thét lớn một tiếng. Nhất thời có loại không thích hợp cảm giác, Roben đã ôm lấy Lucy, hai người hóa thành một đạo lưu quang tia chớp dường như hướng về chân trời lục địa bay đi. Hỗn đản, giảo hoạt nhân loại, cho ta đứng lại. Người khổng lồ giận dữ. Mà cơ hồ cùng lúc đó, nặng nề đến cực điểm giống lên một tiếng ẩn ẩn theo mặt băng phía dưới truyền đến, người khổng lồ nhất thời sửng sốt. Sắc mặt càng thay đổi, trên người cấp tốc đằng nổi lên màu trắng hơi thở, nhân loại, ta muốn giết ngươi ba. Vĩ đại thân hình nháy mắt mơ hồ ở trong không khí. Người khổng lồ lấy so phía trước khoái thượng vài lần tốc độ phóng nhanh về phía trước. Phía sau mặt băng toàn bộ bị đạp bạo mở tung đến. Roben biết chỉ cần vừa đến trên đất bằng, mất đi không thể sử dụng lực lượng hạn chế. Nay người khổng lồ lập tức sẽ làm khó dễ. Hiện thời đã xem tới được lục địa, khoảng cách tuy rằng không thể nói gần, nhưng lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên vẫn là không thành vấn đề. Ở tốc độ bên trên, ít nhất bản thân vẫn là có tự tin. Một hét lên điên cuồng chung, Roben bị hoảng sợ. Vĩ đại bóng đen bao phủ ở tại đỉnh đầu, người khổng lồ thân thể cao lớn lăng không bay lên, cư nhiên đã đuổi theo, trong tay đại kiếm sớm cao cao giơ lên. Một đôi mắt bên trong tất cả đều là sát khí. Ác! Xem ra thật sự rất tức giận. Roben âm thầm lưu mồ hôi, ôm chặt lũ xỉ thân thể uốn éo, tốc độ lại tăng vọt mấy lần, nháy mắt đem người khổng lồ ngã ở phía sau. Người khổng lồ một kiếm đánh xuống đến lại bổ nhào cái không, cực đại cự kiếm chém vào mặt băng bên trên, nhất thời đem mặt băng khảm mở một đầu cự đại khe hở. Nhưng là còn không kịp tức giận, người khổng lồ trong lòng chợt lạnh, mặt băng phía dưới, như ẩn như hiện màu đen bóng dáng đã hiện lên mà ra. Đáng chết nhân loại, giảo hoạt nhân loại ti bỉ. Người khổng lồ lớn tiếng mắng, nhắc tới đại kiếm lại không quản Roben cùng Lucy, cả người mạo hiểm hơi nước giống như tản ra màu trắng hơi thở, thân hình đã đạn pháo giống như bắn đi ra ngoài, lao thẳng tới phương xa lục địa. Trên bầu trời, mây mù bắt đầu chuyển động, như ẩn như hiện quang ảnh xuất hiện tại toái tán vân bên trong. Phù quang điểu tiếng kêu to đã vang lên. Chói hai tê minh âm thanh từ trên trời giáng xuống, Roben không có thời gian nhìn tình huống, chống đỡ hắc bạch song sắc thần lực hộ thuẫn, trực tiếp về phía trước đánh tới. Roben minh bạch phổ thông phù quang điểu trong khoảng thời gian ngắn còn không có cách nào uy hiếp đến bản thân, chỉ cần ở vương điểu xuất hiện trước rời đi liền sẽ không có vấn đề. Tiên phương, trên đất bằng trắng phao phao tuyết động đã càng ngày càng gần, trên trời kia thấy thế nào bình thường mây đen tựa hồ đang ở triệu hồi bản thân. Roben đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tất điện giống như về phía trước bay đi, sau lưng để lại vừa đến vết máu thông đạo, vô số phù quang điểu bị Roben và phá thành mảnh nhỏ. Theo kia nặng nề giống lên một tiếng đến xem, đáy biển cự thú cũng đã bắt đầu trồi lên đến, lần này cực đem hết toàn lực phi hành, sử dụng tương đương cường độ lực lượng, so sánh với thời điểm này đó phù quang điểu cùng động vật biển phản ứng có thể mau hơn. Rốt cục, không đến một phút đồng hồ liền tập thể hiện lên mà ra phù quang điểu che trời tế nhật chiếm cứ bầu trời, hăng hái phi hành Roben cũng bắt đầu đã bị công kích, Roben không quan tâm, mặc cho này đó phù quang điểu công kích bản thân hộ thuẫn, chẳng qua là về phía trước chạy như bay, lục địa đã gần ngay trước mắt. Hung hăng phá khai một cái trương mồm rộng muốn cắn Roben phù quang điểu, Roben một đầu chui vào nồng hậu tầng mây bên trong, toàn bộ thế giới nhất thời một mảnh ảm đạm, mây mù bên trong hôn ánh sáng yếu ớt cùng vừa rồi tuy rằng đại bộ phận ánh sáng bị che đậy, nhưng thấu bắn quang mang lại mãnh liệt chói mắt tràng cảnh có thật lớn tương phản. Dừng lại vọt tới trước thế, Roben nhanh chóng hạ xuống, xuyên qua tầng mây, trước mắt lượng dậy lên, đợi Roben cùng lũ sỉ rơi xuống trên đất trên mặt thời điểm, hết thể đã khôi phục bình tĩnh. Ngay tại không đến 500 thước địa phương, đường ven biển uốn lượn khúc chết bò sát, biển lớn bị cực độ rét lạnh đông lại, giống như bầu trời chuyên trúc gương, không có phù quang điểu, cũng không có cự thú, 500 thước ngoại bầu trời im ắng, ánh mặt trời sung túc, mây trôi thưa thớt. Bất quá Roben cùng lũ sỉ đều minh bạch, đường ven biển là một cái phân giới điểm, qua nơi đó chính là quên đi biển lớn, hiện tại thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh mặt biển bên trên, kỳ thực đang ở triển khai cực độ thảm thiết chém giết. Cái kia, người khổng lồ đâu? Hai người ở tại chỗ sửng sốt một hồi thần, Lucy bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi. Ân, hẳn là không có việc gì, đã cách bờ biển như vậy gần, hắn hướng lại đây hẳn là một điểm vấn đề đều không có mới đúng. Nhưng, thế nào còn không ra? Lucy có vẻ có chút lo lắng, hắn sẽ không. Roben cũng nhăn nhíu mày, hẳn là sẽ không đi, cái kia tên so với chúng ta lợi hại hơn, khả năng hắn tốc độ không chúng ta mau, cho nên. Roben bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lo lắng vẫn phải có. Vạn nhất này người khổng lồ thật sự ra chuyện gì, kia trước không nói nhân loại đại lục trợ giúp không có, hơn nữa nhưng là bản thân trực tiếp hại chết hắn. Nhìn xem Lucy, Roben phát hiện Lucy đã ở xem bản thân. Cho nhau chừng mắt nhìn vài giây chung, Lucy nhỏ giọng nói, muốn ta, chúng ta vẫn là trở về xem. Lucy lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên giống to theo biển lớn bên trên truyền đến, tiếng hô bọc mãnh liệt gió đem trên đất tuyết động thổi bay, trong lúc nhất thời tuyết sương tràn ngập. Động vật biển. Lucy chấn động. Không đúng. Này không phải kia động vật biển tiếng kêu. Roben lập tức lắc đầu, lập tức sắc mặt trắng nhợt, hỏng bét. Mạnh mẽ một xả Lucy, Roben cũng cố không lên khả năng hội đem Lucy xương cốt kéo chất khớp, đạn tháo giống như theo trên đất bắn lên. Cực nhanh bay ngược. Mê mang tuyết sương trùng, thân thể cao lớn sơn giống nhau xông ra. Hung hăng nện ở Roben cùng Lucy vừa rồi đứng thẳng địa phương. Mặt đất trực tiếp bị đánh ra một cái cự hố. Va chạm lực lượng càng là đem chung quanh tuyết thổi sạch sẽ, lộ ra nâu cằn cỗi thổ địa. Thối lui đến an toàn khoảng cách bên trên, Roben lôi kéo Lucy trực tiếp bay lên giữa không trung. Tuyết sương tỏ khắp bên trong, người khổng lồ kia 20 thước vĩ đại thân hình đang từ từ theo trên đất đứng lên, nâu nhạt sắc con ngươi ở tuyết trong sương lóe hàn quang. Thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này. Người này còn sống hảo hảo. Sẽ không là chuyên môn trễ xuất ra một hồi, ở chúng ta nghi hoặc thời điểm đánh lén chúng ta đi. Đau. Đau Roben tự quyết định, Lucy đã vẻ mặt thống khổ sắc. Vừa rồi bị mạnh mẽ kéo một chút, cánh tay suýt nữa cũng không bị kéo đoạn. Roben vội vàng đem Lucy chật khớp cánh tay tiếp hảo, lại quay đầu nhìn lại, tuyết sương rơi xuống đỉnh, người khổng lồ thân thể cao lớn đã hoàn toàn hiện lộ ra đến. Người khổng lồ đầy người vết máu, xem ra là trải qua một phen chém giết mới lao tới, hiện tại hắn trên đùi còn cắn một cái miệng rộng, bất quá này chỉ động vật biển nửa đời sau đã không có, thoạt nhìn tựa hồ bị toàn bộ xé đi xuống. Hắn bị thương. Lucy thật nhỏ âm thanh nói. Không, không có, đó là địch nhân huyết. Roben khẳng định lắc đầu. Người khổng lồ nhìn chằm chằm trên bầu trời Roben cùng Lucy, đối với bản thân nhất kích chưa trúng tựa hồ thập phần không hài lòng, đại kiếm hung hăng hướng bên người cứng rắn thổ địa bên trên cắm xuống, dọn ra hai tay mở ra thủy đem cắn ở trên đùi miệng khổng lồ chậm rãi bài khai, hung hăng ngã ở trên đất, nhất thời lại là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Lucy này cũng mới nhìn rõ, người khổng lồ trên đùi không có thương tổn miệng. Kia động vật biển cắn bất động hắn. Lucy vô cùng kinh ngạc. Roben tuy rằng trước nhìn ra điểm ấy, nhưng trong lòng cùng Lucy giống nhau thập phần kinh ngạc. Kia động vật biển nha cũng không phải là thông thường gì đó, muốn khiến dùng thần lực tài năng đánh lui phù quang điểu. Loại này động vật biển mở ra miệng rộng có thể trực tiếp cắn, lại không nghĩ rằng cắn bất động người khổng lồ đùi. Tùy tay sờ soạn mấy đem trên người vết máu, người khổng lồ hàn khí dày đặc nói, nhân loại, của ngươi vận may đã đến cùng, ta sẽ đối hắc đế nói các ngươi đã chết ở quên đi biển lớn. cho hắn cho ngươi một cái có thân phận danh hảo. Rút ra đại kiếm, người khổng lồ toàn thân đạm màu trắng hơi thở bắt đầu bốc lên, lốc xoáy giống như gió ở trong không khí lưu động đứng lên. Lucy, nắm chặt, lần này chúng ta cần phải thật sự trốn chạy. Không nói hai lời, Joben xoay người bỏ chạy, cùng này người khổng lồ đến một hồi đại chiến cái gì cũng không phải là Joben hy vọng chuyện đã xảy ra, hiện tại đã an toàn về tới trên đất bằng, tốc độ ưu thế bản thân vẫn phải có. Âm hiểm nhân loại, cho ta đứng lại. Người khổng lồ không đợi phát động công kích, lại phát hiện Joben đã hướng phương xa bay đi, hơn nữa trực tiếp chui vào tầng mây, nhất thời khí ngao ngao thẳng đều, bỏ ra đi nhanh đuổi theo. Màu đen tỏa thành trùng, Mã Lì ạ gần nhất vài ngày đều vội đầu góc choáng váng, ma vương nhóm tề tụ nơi này thương nghị chuyện trọng yếu đã qua đi mấy ngày, cho tới bây giờ cũng không có rời đi, có thể thấy được hiện tại sự tình còn không có kết quả, ma giới các nơi tin tức cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, vô số lời đồn đãi chuyện nhảm bắt đầu ở trong phố lớn ngõ nhỏ truyền bá, mỗi ngày thông qua các loại con đường truyền đến tin tức thật giống như bom giống nhau hoành tạc vị này ma nữ tộc trưởng. Phân rõ mấy tin tức này thật giả, xử lý một ít phải lập tức xử lý. Lấy ra một ít hẳn là thật sự hơn nữa bản thân vô pháp xử lý đệ trình đi lên chờ đợi Hắc Đế hồi phục, mà một ít thập phần khẩn cấp. Lại cũng không tài nào trực tiếp đi gặp Hắc Đế, bởi vì hiện tại Hắc Đế có càng thêm chuyện trọng yếu ở làm. Đuổi đi hai cái chạy đến tự bản thân bên trong đến tiến hành báo cáo ma nữ, Mã Lì ạ chiếm được mỗi ngày chỉ có một điểm nghỉ ngơi thời gian, cơm trưa thời điểm đại khái có 20 phút có thể thoải mái xuống dưới, đương nhiên cơm trưa là muốn ở bản thân trên bàn công tác ăn. Lần mang theo tinh nhuệ ma nữ đi nhân loại đại lục, thật không biết ta muốn vội tới khi nào, hiện tại ngay cả cái chia sẻ trách nhiệm người đều không có. Còn toàn là chút chuyện phiền toái. Đồ ăn đặt tại trên bàn, Mã Lì ạ nhưng không có khẩu vị, đi đến bên cửa sổ hô hấp vài cái. Cảm giác tựa hồ có điểm mệt mỏi. Trong giây lát, không khí gấp dậy lên, vĩ đại tiếng gầm gừ lăng không mà hàng, giết người ba. Đinh hai nhức góc thanh âm nhường Mã Lì ạ hoảng sợ, này thanh âm tựa hồ có vô hạn lực chấn nhiếp. Nhường am hiểu nhất lấy tinh thần mà pháp kinh sợ đối thủ Mã Lì ạ đều cảm giác hết hồn. Ngừng quảng trường phương hướng. Mã Lì ạ lập tức phân rõ một chút thanh âm hướng, không chút nghĩ ngợi theo cửa sổ liền xông ra ngoài, ở màu đen tòa thành trung, ma nữ giống nhau cũng nhận một ít thủ vệ công tác. Mã Lì ạ mới nhảy đến giữa không trung, màu đen tòa thành trầm trọng tiếng cảnh báo đã vang lên. Điều này làm cho Mã Lì ạ quá sợ hãi. Đây là màu đen tòa thành gặp giống hệ xâm nhập thời điểm đều có thể vang lên cảnh báo. Này đại biểu bên ngoài phòng ngự không đủ để chống cự xâm nhập lực lượng, loại sự tình này ở trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy, màu đen thành lũy bên ngoài có cực kỳ cường đại ma pháp kết giới thủ hộ, còn có tinh nhuệ trung tinh nhuệ ma tộc chiến sĩ thời khắc giám thị. Muốn đột phá bên ngoài lực phòng ngự lượng là cực kỳ khó khăn. Nhân loại, đừng chạy. Vĩ đại tiếng gầm gừ lại truyền đến. Mã Lì ạ đã nhảy bên trên trời cao. Lập tức hướng ngừng quảng trường phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Ngừng quảng trường bên kia truyền đến kiến trúc quanh ầm ầm sập thanh âm, mơ hồ gian. Tựa hồ có cái vĩ đại thân ảnh ở đánh thẳng về phía trước. Đã xâm nhập đến tòa thành bên trong. Mã Lì ạ trong lòng giật mình không nhỏ, lắc mình cấp tốc hướng bên kia bay đi, liền tính đối thủ như vậy bản thân vô pháp ứng phó. Nhưng thủ vệ màu đen tòa thành là mỗi một cái ma tộc phải thể sống chết cường ngạnh giữ gìn chuẩn tắc. Cấp tốc đến gần rồi ngừng quảng trường, Mã Lì ạ bỗng nhiên trong đầu bính ra một cái nghi vấn, vừa rồi cái kia vĩ đại tiếng hô tựa hồ là nói nhân loại. Nhân loại lời nói, ma giới, tựa hồ liền một cái. Sừng sốt lần này, Mã Lì ạ động tác chậm lại, trước mắt đống nhiên ánh sáng chớp một chút, đầu đầy đại hãn Joben xuất hiện tại Mã Lì ạ trước mặt. Mã Lì ạ không đợi nói chuyện, Joben nhưng thật ra đã khẩn cấp mở miệng, sao ngươi lại tới đây? Còn lại thủ vệ đâu? Nhanh đi thông chi Hắc Đế, người này nổi điên. Cái gì? Cái gì? Mã Lì ạ căn bản làm không rõ ràng lắm tình huống, bị Joben vừa nói, càng lại như truy năm dặm mù sương trùng. Nhưng là, trong nháy mắt Mã Lì ạ liền làm rõ ràng tình huống. Ngừng quảng trường chung quanh thành lâu tường cao đã sập một đại phiến, nồng hậu khói bụi đang ở tung bay, mà ở khói bụi chung một đạo vĩ đại thân ảnh đột nhiên thoát ra, nháy mắt đến Joben trên đầu, trong tay kia đem kinh người độ dài đại kiếm đã cao tăng lên khởi. Đi mau. Joben cầm trụ Mã Lì ạ bả vai, hai người bóng người chợt lóe, nhất thể biến mất ở giữa không trung, mà người khổng lồ cuồng bạo đại kiếm đã lăng không bổ xuống dưới, trầm trọng thân hình tùy theo nện ở trên mặt đất. Cực đại đại kiếm đem ngừng quảng trường bên cạnh vĩ đại cửa thành vừa bổ hai nửa, mặt đất càng là hoàn toàn thay đổi. Trên bầu trời bóng người trên mặt, hơn 10 cái ma tướng xuất hiện tại nơi đó, mọi người nhìn thấy người khổng lồ thời điểm đều là một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị lạnh như băng thay thế được, nhất thể bổ nhào đi xuống. Người khổng lồ đại kiếm ngăn, điên cuồng hét lên một tiếng, theo thân thể xoay tròn một vòng đại kiếm chỉ dựa vào kiếm phong dư uy liền đem bổ nhào đi lên sở hữu ma tướng tất cả đều quét đi ra ngoài, này đó ma tướng như gặp trọng kích. toàn bộ ở xa xa gặp trở ngại, ngã trên mặt đất. Mà người khổng lồ chung quanh này đó tinh mỹ pho tượng, cổ xưa tường thành, lầu cát, toàn bộ bị này một kiếm quét dập nát. Mã Lì Á như lọt vào trong sương mù nhảy tới không trung một mặt khác, mặc dù có chút làm không rõ ràng lắm tình huống, nhưng là lại tận mắt đến người khổng lồ một kiếm bức lui mấy chục cái ma tướng chuyện thực, sắc mặt nhất thời trắng lợi hại. Roben, này, đây là có chuyện gì? Này, hơi chút ra điểm đảo ngũ sai. Roben cười vô cùng xấu hổ. Một đường theo cực bắc nơi truy đến nơi đây, người này không khỏi tinh lực rất tràn đầy thôi. Roben trên mặt cười, trong lòng lại ở kêu khổ, vốn tưởng rằng đến màu đen tỏa thành hắn hội thành thực xuống dưới, nhưng là xem hiện tại cái dạng này, này hoàn toàn là bản thân một xương tình nguyện. Đào ngũ sai Mã Lì A nhìn đã bị hủy một nửa ngừng quảng trường, khỏe mắt một cái vẻ nhảy. Lại là một hét lên điên cuồng theo trên mặt đất truyền đến, người khổng lồ hai tay vùng, đại kiếm lăng không bay đi, thẳng đến Roben bổ tới. Người này cư nhiên đem lớn như vậy vũ khí cho rằng phi tiêu dùng, Roben chán bên trên mạo một tầng mồ hôi, túm Mã Lì A liền chớp. Đúng lúc này, một đạo hắc quang theo màu đen tỏa thành xa xa bắn lại đây, chuẩn xác vô cùng đánh ở giữa không trung trung lượn vòng đại kiếm bên trên, đại kiếm lượn vòng quỹ tích chật một ít, ở Roben rất xa địa phương xẹt qua, nhưng vẫn là ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường cong lại bay trở về người khổng lồ trên tay. Trên đường còn không quên chém đứt một cái tòa nhà hình tháp. Này cư nhiên vẫn là quay về phi tiêu. Roben nhìn cái kia bị chém đứt tòa nhà hình tháp, thật sự không thể tưởng được như vậy một cái to con còn có thể khiến ra khéo như vậy khí lực. Đại kiếm hồi tới trên tay, người khổng lồ đống nhiên yên tĩnh xuống dưới, đứng trên mặt đất, sắc mặt ngưng trọng. Lục ạ, không nghĩ tới ngươi trở về còn là trường hợp như vậy, liền tính qua thật lâu. Ngươi lại tựa hồ căn bản không có gì tiến bộ. Hắc đế hơi lạnh lùng thanh âm nhẹ nhàng lại đây, một tòa trung tháp tiêm bên trên bóng đen chớp động một chút, một bộ hắc ý ỉa, sắc mặt tái nhợt. Thoáng hiển gây hắc đế xuất hiện tại người khổng lồ trước mắt. Không trung bóng đen tránh liên tục, ma vương nhóm một cái không rơi đến đông đủ, bầu trời mặt đất ở sở hữu phương hướng đem người khổng lồ bao quanh vây quanh. Roben có thể xem như nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh rơi xuống đem Mã Lì A bông. Quay đầu lại đi thời điểm, Lucy đã một mặt may mắn theo ngừng quảng trường khói bụi bên trong chạy tới. Hừ hừ, ngươi cũng còn là bộ dáng hồi trước. Hơn nữa, còn hơn chút không quen tên. Người khổng lồ ánh mắt đảo qua hắc đế, đảo qua vây quanh bản thân ma vương nhóm, tay như trước vẹn vẹn nắm đại kiếm, trên mặt không có chút e ngại sắc. Nơi nào đến cùng đồ, cư nhiên dám ở trong này náo sự. Trên bầu trời, một vị ma vương đối với người khổng lồ nói chuyện khẩu khí rất là tức giận. Ta nhìn ngươi cũng bị. Ông ba. Sóng thần giống như kiếm minh âm thanh dâng mà qua, trong không khí cảnh tượng tựa hồ vặn vẹo một chút, tùy theo mà đến kinh người sát khí. Người khổng lồ thân thể cao lớn tựa hồ không hề động qua, nhưng hắn một bàn tay đã đem đại kiếm giá đến cái kia nói chuyện ma vương cổ bên trên. Mọi người nghiêm nghị thất sắc. Ăn. Thật nhanh. Lucy chính ôm Roben cánh tay, nhịn không được hai tay gấp dậy lên. Roben cảm giác lưng một trận lạnh cả người, là thật nhanh, so truy giết chúng ta thời điểm đều phải mau. Trong giây lát người khổng lồ đem đại kiếm đặt tại ma vương trên cổ, mọi người chấn động, cơ hồ sở hữu ma vương lập tức sẽ phát động công kích. Hắc đế ở phía sau lại nhẹ nhàng quát một tiếng, đều cho ta lui ra phía sau. Vô luận là ma vương nhóm vẫn là đã chạy tới ma tộc bọn lính, đối với hắc đế lời nói đều thập phần kinh ngạc, bất quá đây là tuyệt đối mệnh lệnh, mọi người giật mình sau, chậm rãi về phía sau thối lui. Chỉ có cái kia bị kiếm ngăn chặn cổ ma vương trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, một cử động cũng không dám. Không có gì phản kích đường sống, đối phương ở bản thân phản ứng đều không có thời gian nội liền thanh kiếm giá đến bản thân trên cổ. Nếu này người khổng lồ nghĩ lời nói, chặt bỏ bản thân đầu không cần tốn nhiều sức. Này ý tưởng ở ma vương trong đầu không ngừng lặp lại phóng đại. Lúc ạ, buông ra hắn. Hắc đế nhàn nhạt nói. Người khổng lồ hư một tiếng, chậm rãi thu hồi đại kiếm, thoạt nhìn. Hiện tại ma vương chất lượng thật sự là kém cỏi thật, trách không được bị thần tộc bức đến tình trạng này, ngay cả ta đều phải theo yên tĩnh đảo gấp trở về hỗ trợ. Người khổng lồ lời nói có vẻ dị thường không khách khí, nhưng nhường đại đa số người đều kỳ quái là, hắc đế đối này không có gì tỏ vẻ, vừa không phẫn nộ cũng không kích động. Người khổng lồ đem đại kiếm khiêng trên vai bên trên, nhìn lướt qua liệt vào ma vương, đống nhiên cười ha ha, à xua, ngươi tên hôn đản này cư nhiên còn sống. Nha! Này thấp lẻ tệ không phải biết sao. Ân, bộ dáng so trước kia uy nghiêm hơn, này, ngươi là phân cờ, này dâu là chuyện gì xảy ra? Chỉ vào vài vị ma vương, người khổng lồ cười thập phần khoa trương. Ma vương nhóm trong lòng có chút hoảng sợ, này người khổng lồ cư nhiên nhận thức một ít ma vương, hơn nữa không có ngoại lệ đều là tuổi tác dài nhất, thực lực mạnh nhất ma vương. Lúc ạ, còn có thể còn sống nhìn đến ngươi, ta thật cao hứng. A Sủa gian nan cười cười. Ha ha ha, ngươi có phải hay không đã cho ta chết đi? Kia cứ việc nói thẳng tốt lắm. Nói thật, thấy ta ngươi nhất định thật mất hứng đi. Bít từ khi nhìn thấy Lục A liền thủy chung cau mày, Lục A, chớ quên thân phận của ngươi, ở phụ thân trước mặt, ngươi vĩnh viễn là thần dân, là con trai. Một câu nói toàn trường đều kinh. Ruben cùng Lục Sỉ càng là miệng trương có thể tắt phía dưới vài khỏa trứng gà. Nhi, con trai. Lucy dùng sức ngắt Ruben, ta không phải nằm mơ đi. Này đại gia hỏa là hắc đế con trai. Thật sự là. Đánh sâu vào tính tin tức. Ruben lau lau mồ hôi. Hơn nữa, hắn gọi Lục ạ. Lucy mười phần ngoài ý muốn, hắn cho kia đầu cự thú nổi lên giống nhau danh tự. Bên kia, người khổng lồ ánh mắt đã rơi xuống Bít trên người. Nha lúc nào ngươi thế nhưng có như vậy đại khẩu khí cùng ta nói chuyện, Bít. Ngươi nên tôn kính huynh trưởng mới đúng. Ta hiện tại Bít ma vương, mà ngươi. Cái gì cũng không phải. Bít trong con ngươi chớp động khác thường quan huy. Ha ha ha. Thế nào, còn mang thù sao? Kia hoan nên ngươi tùy thời tới trả thù, nhưng ta không cam đoan ngươi có thể còn sống trở về. Tốt lắm, Lục ạ, không cần lại nói này đó, muốn ôn chuyện lời nói ngốc hội có thể cho ngươi thời gian. Hắc đế nhẹ nhàng đánh gãy cự người và ma vương nhóm đối thoại. Ngươi khổng lồ xoay người, nhếch miệng lộ ra bạch dày đặc răng nanh. Phụ thân, ngươi vẫn là như vậy trẻ tuổi. Ta còn tưởng rằng trở về thời điểm ngươi đã lao thẳng không dậy nổi thắt lưng đến, cho nên mới hội đau đầu này đó không tốt con trai, phải muốn đem ta gọi trở về không thể. Đối với người khổng lồ trong lời nói kiêu ngạo cùng mùi thuốc súng, Hắc đế thoáng như không nghe thấy. Lục ạ, ta gọi ngươi trở về là cần ngươi đi làm một chuyện thật trọng yếu, ta nghĩ. Ruben hẳn là đối ngươi đã nói. Ừ, đương nhiên. Bằng không ta cũng không nghĩ hồi nơi này, so sánh đứng lên, nơi này mùi hôi hơn thiên, xa không bằng yên tĩnh đảo. Lục ạ. Ngươi rất vô lễ. Bít trên đầu gân xanh bạo khiêu, lớn tiếng hét lớn. Ngươi khổng lồ nghiêng xem qua thần, ha ha cười nói, Bít, từ trước ngươi không tư cách ở trước mặt ta kêu gào, hiện tại. Cũng giống nhau, ta ở cùng phụ thân nói chuyện, ngươi câm miệng của ngươi lại ba. Ngươi biết trên người tựa hồ có sáng rọi bắt đầu lưu động. Thế nào? Nghĩ so đo một chút, ta nhưng thật ra cũng tưởng nhường mọi người xem ta ở yên tĩnh đảo tu luyện thành quả. Ngươi khổng lồ trong mắt hàn quang đại phóng. Đủ. Hắc đế quát một tiếng, ta không nghĩ bị các tộc nhân chế dê ức. Lục ạ, ngươi minh bạch ngươi phải làm chuyện sao? Ngươi khổng lồ đối với Bít khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nói, đi nhân loại đại lục, làm thịt cái kia chiến thần, còn có khác sao? Không có. Hắc đế gật gật đầu. Nhìn thoáng qua Ruben nói, người này loại Ruben là hiện tại nhân loại đại lục chinh chiến trưởng quan, đến nhân loại đại lục sau, ngươi muốn cùng hắn hợp tác. Hợp tác? Ngươi khổng lồ nháy mắt trừng lớn ánh mắt, ta chẳng lẽ muốn nghe người này loại mệnh lệnh? Hắc đế nhíu mày, không, ngươi không cần nghe mệnh lệnh của hắn, nhưng có thể cân nhắc hắn đề nghị, Lục ạ, nhưng nếu ngươi đem nhân loại đại lục chuyện tình mang hướng về phía càng thêm hỏng bét cục diện, hơn nữa là vì chính ngươi nguyên nhân, như vậy, ma tộc sẽ không tha thứ ngươi. Hừ. Ta chỉ phụ trách đem cái kia chiến thần xử lý, cái khác ta một mực mặc kệ. Cho nên ta mới như vậy nói. Ngươi không có năng lực thống soái quân đội. Ta cũng không nghĩ. Ngươi khổng lồ thanh âm trầm thấp xuống dưới, bằng không, ta cũng sẽ không thể rời đi nơi này. Tốt lắm. Hắc đế gật gật đầu, Lục A, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta còn là thật vui vẻ. Ở ma tộc gặp phải uy hiếp thời điểm, ngươi chạy trở về. Mà khi ta gặp phải uy hiếp thời điểm, nhưng không có ai đuổi tới ta bên người. Phụ thân. Người khổng lồ trong thanh âm mang theo nghiến răng nghiến lợi. Hắc đế mặt không chút thay đổi nhìn người khổng lồ, nhẹ giọng nói, đi thôi, ta nghĩ đối với hiện tại ngươi tới nói, đột phá đến nhân loại đại lục bình chướng không là vấn đề. Hiện tại muốn ta rời đi sao? Nơi này không có có thể cất chứa của ngươi cung điện. Hắc đế hàn hạ thanh âm. Phải không? Nơi này không có cất chứa của ta địa phương, như vậy, ta có thể được đến cái gì ưu việt đâu? Ưu việt? Hắc đế trong mắt hiện lên nguy hiểm quang, Lục ạ. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Hiện tại là đại chiến thời kỳ, ngươi là ma tộc chiến sĩ, vô điều kiện cần vì tộc nhân chiến đấu. Ngươi khổng lồ chậm rãi gật đầu, đem trong tay đại kiếm chậm rãi sáp trở về sau lưng, ta hiểu được, quả nhiên. Hết thảy đều không có biến, phụ thân ta. Không, Lục ạ, rất nhiều chuyện đều cải biến, nhưng là ngươi. Vẫn là từ trước cái kia hỏng bét bộ dáng. Ngươi khổng lồ khỏe miệng gợi lên một chút ý cười, ta coi đây là vinh. Đi thôi. Đi nhân loại đại lục bình ổn chiến loạn, vì ta tộc sáng tạo điều kiện, cuối cùng. Ngươi hội thu hoạch vinh quang, còn có cứu rỗi. Ngươi khổng lồ hư một tiếng, xoay người sải bước rời đi, ta trở về. Chỉ là vì nghiệm chứng ta tu hành thành quả, vinh quang, cứu rỗi. Ha ha ha. Phụ thân, ngươi nói ta đến cùng có nên hay không tin tưởng đâu. Nói xong, người khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, người đã nhảy bên trên giữa không trung, hướng về tòa thành ngoại rộng rãi đại địa rơi xuống. Chương 1389, thăm dò. Người khổng lồ đã biến mất ở tại tầng mây dưới. Ngưng quảng trường đã bị phá hư hoàn toàn thay đổi, nhưng không ai đuổi theo cứu người khổng lồ trách nhiệm, Hắc Đế liền đứng ở nơi đó, Hắc Đế lời nói có thể để giải thích hết thảy. Dô Ben. Người khổng lồ rời đi, Hắc Đế thở hắt ra. Ở, Hắc Đế đại nhân. Dô Ben đi lên phía trước đến. Hảo hảo chấp hành nhân loại đại lục nhiệm vụ, đem thần tộc đánh bại, cho chúng ta sáng tạo tốt điều kiện, vừa rồi cái kia tên. Nếu hắn làm ra cái gì không thể tha thứ chuyện tình, lập tức trở về hướng ta báo cáo. Là. Hắc Đế gật gật đầu, thân hình nhoáng lên một cái biến mất ở tại chỗ. Mọi người lục tục rời đi, chỉ một lúc sau nơi này chỉ còn lại có quét tước chiến trường binh lính, còn có này đó vội vội vàng vàng chạy tới, tựa hồ là đánh giá cùng chuẩn bị chữa trị này quảng trường phó dịch. Dô Ben, ngươi lần này nhưng là mang về khó lường tên. Người cơ bản đều đi sạch sẽ sau, Mã Lì ạ đây mới như chút được gánh nặng. Dô Ben nhìn thoáng qua màu đen thành lũy ngoại tầng mây, nói, Mã Lì ạ, ta bây giờ còn muốn vượt qua cái kia người khổng lồ, sau đó rời đi ma giới, ngươi có thể hay không nói cho ta hiện tại đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ma vương nhóm tụ tập ở trong này làm cái gì. Bít ma cũng đã bị tập kích, cũng không đến mức sở hữu ma vương đều tụ tập ở trong này đi. Mã Lì ạ thật dài thở dài, đúng vậy, nếu chẳng qua là bít ma vương ma cũng đã bị tập kích, như vậy đích sắc cũng sẽ không thể như vậy, nhưng tương tự lại có hai vị ma vương ma cung lọt vào tập kích. Tính bên trên lúc ban đầu bị dịch nữ vương ma cung, hiện tại đã có 4 vị ma vương ma cung đã bị tập kích, hơn nữa đều có tổn hại. Lại có 2 vị. Dô Ben giật mình vô cùng, bị dịch nữ vương ma cung là ma thần phách thoái, đi biết nơi đó nháo sự là bản thân, kia cái khác ma cung là chuyện gì xảy ra. Thật sự hữu thần tộc trà trộn vào ma giới đục nước béo cò sao. Chuyện này nhường Hắc Đế thập phần tức giận, ngươi một đường tới rồi khả năng không có ở thành thị lưu lại. Hiện tại 10 chi thành thị đã toàn bộ giới nghiêm. Mãn đường cái binh lính, vô số người bị bắt lại khảo vấn, các loại tình báo tuyết rơi dường như bay đến ta này đến, hô. Cho tới bây giờ cũng không có như vậy khẩn trương qua. Dô Ben ngưng mi suy tư một trận, kia, bắt đến hung thủ sao? Bắt đến lời nói ta liền sẽ không như vậy phiền não rồi. Hung thủ làm thập phần sạch sẽ lưu loát, cùng phía trước hai lần tập kích giống nhau bất lưu dấu vết, Hắc Đế tựa hồ đã quyết định phái ma vương trực tiếp tham gia chuyện này, cũng chính là ma cung đã bị công kích 4 vị ma vương. Dô Ben lúc này ngẩn ra. Đã bị công kích, nói như vậy. Nữ vương cũng muốn tham gia. Khả năng đi, dù sao nữ vương. Hiện tại cũng tương đối thanh nhàn, ta nghe nói nữ vương ở huyền không thành đóng cửa không ra, tựa hồ ở sinh hờn dỗi. Cái này Mã Lì ạ bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, nữ vương có thể hay không dỗi không đáp ứng. Dô Ben nghĩ rằng vô luận là thật nữ vương hoặc là giả nữ vương hiện thời đều ở nhân loại đại lục. Ai cũng chưa thời gian trở về điều tra chuyện này. Ta nghĩ, khả năng không được đi. Nữ vương hiện tại thập phần bất mãn, chỉ sợ sẽ không tham dự chuyện này. Ta nghĩ cũng là, đến lúc đó lại nhìn Hắc Đế ý tứ đi, có lẽ Hắc Đế còn có cái gì này quyết định của hắn. Dô Ben gật gật đầu, đông nhiên nhỏ giọng nói, Mã Lì ạ, ta có thể cầu ngươi bằng cái vội sao? Ân. Mã Lì ạ nghiêng đầu nhìn Dô Ben. Cười nói, của ta ma vương đại nhân, ta có thể như vậy tùy tiện cùng ngài nói chuyện đã là rất lớn thù vinh, ngài nếu có cái gì phân phó lời nói cứ việc nói tốt lắm. Dô Ben lắc đầu. Không, ta không phải dùng này hư danh ở cùng nói chuyện với ngươi, này đây một cái bằng hữu thân phận. Bằng hữu? Mã Lì ạ thoáng nhăn lại mày, như vậy. Dô Ben, nói cách khác ngươi yêu cầu chuyện của ta không thế nào phù hợp quy củ, ngươi cũng biết, ta đầu tiên là ma nữ tộc trưởng, sau mới là ngươi bằng hữu Mã Lì ạ. Quả nhiên là tác phong trước sau như một trả lời, Dô Ben nở nụ cười một chút, ta biết, yêu cầu của ta cũng bất quá phân, càng phù hợp quy củ. Ta chẳng qua là nghĩ ta ở nhân loại đại lục thời điểm, nếu ma giới đã xảy ra chuyện gì, ngươi có thể cho ta biết, ta không đến mức cái gì cũng không biết, dù sao này hai bên tình huống cùng một nhịp thở, ta cũng tốt làm một ít điều tiết khống chế. Liên này, Mã Lì ạ có điểm hoài nghi nhìn Dô Ben. Liên này, Hắc Đế không có ở phương diện này làm bố trí, lần này trở về ta đối tình huống toàn không biết chuyện, cho nên chỉ tốt bản thân cầu ngươi, này, vẫn là thật phù hợp quy củ đi. Ân, đương nhiên. Mã Lì ạ cười gật đầu, trợ giúp ma vương đại nhân chiến đấu là chúng ta ma nữ vinh quang, về sau có tin tức ta sẽ phái người thông chi của ngươi. Cảm ơn. Còn có việc sao? Không đúng sự thật ta phải đi về xử lý ta sự tình, chỉ rời đi này một tiểu hội, khẳng định lại có vô số chuyện tình chồng chất tại kia. Ta đây sẽ không chậm trễ của ngươi thời gian. Mã Lì ạ đối Dô Ben khoát tay, xoay người rời đi, đống nhiên quay đầu nói, Dô Ben, đừng bị cái kia thần tộc tiểu cô nương mê hoặc, ta xem ra đến ngươi đối nàng rất có cảm tình, kia cuối cùng hội hại của ngươi. Đa tạ nhắc nhở. Đợi Mã Lì ạ cũng rời đi, Dô Ben nhìn đối Mã Lì ạ nói lời nói một mặt bất mãn Lucy, cười nói, được rồi, chúng ta đi trước đi, kỹ càng chuyện về sau lại nói, hiện tại phải đuổi theo cái kia đại gia hỏa mới được. Lửa cháy trong hạp gốc. Người khổng lồ bước đi thật nhanh, dầm dập về phía trước đi tới, chỉ có một ít sinh vật tào hào tránh lui, bởi vì trong không khí tỏ khắp một cỗ làm cho người ta không rét mà run sát khí. Dô Ben cùng lũ xí ngay tại người khổng lồ bên người nổi lơ lửng về phía trước phi hành, người khổng lồ nhìn như không thấy. Người không giết chúng ta. Đã đi theo người khổng lồ bay một hồi lâu, lũ xí nhịn không được hỏi. Người khổng lồ đại đại con mắt chuyển lại đây nhìn lũ xí một chút, hừ một tiếng. Ta hiện tại không có hứng thú đuổi giết ti bị giả cùng kẻ yếu, ta muốn hạng nặng trạng thái chuẩn bị đối phó cái kia chiến thần, đến lúc đó các ngươi không cần vướng bận, bằng không đem ngươi nhóm cùng nhau giết chết. Lucy một điểm cũng không sợ hãi, ngược lại cười cười, kia. Chúng ta tạm thời là bằng hữu. Ta không phải thần tộc bằng hữu. Ngươi khổng lồ dừng lại bước chân, thân thủ chỉ vào Lucy nói, thần tộc, không cần quên thân phận của ngươi, ngươi vĩnh viễn không có khả năng trở thành ma tộc bằng hữu. Có một số việc ở ngươi vừa sinh ra thời điểm cũng đã nhất định, vô luận như thế nào cũng không tài nào thay đổi. Lucy trên mặt lập tức lộ ra khinh thường, ta ngã không như vậy cảm thấy, ta sinh ra. Vì thay đổi một ít đã sớm nhất định đồ tốt. Ngươi khổng lồ hơi hiển ngạc nhiên, lập tức cũng lộ ra khinh thường sắc, cuồng vọng. Như vậy nhược tiểu tồn tại cũng dám nói như vậy. Chẳng phải nhỏ yếu sẽ không có thể thay đổi cái gì, tựa như ta tuy rằng nhỏ yếu, nhưng ta hiện tại đi tới ma giới, ta đi qua màu đen tòa thành. Hàng tỷ năm chung, cường đại thần tộc nhiều đến không xuể, nhưng chỉ có ta làm được này đó. Ngươi chẳng qua là cái đến lúc đó liền bỏ qua quân cờ. Ngươi nói chuyện không có gì hảo khoe. Lucy cười, ta cũng chẳng phải cho rằng, quân cờ cũng tốt, tùy tiện cái gì cũng tốt. Ta làm được chính là ta làm được, hơn nữa ta cũng không cho rằng ta là quân cờ. Ta tin tưởng ta còn có thể sống thật lâu, thẳng đến cùng Dô Ben dưỡng dục rất nhiều đứa nhỏ. Buồn cười, ngay cả bảo hộ lực lượng của chính mình đều không có. Dám hy vọng xa vời sau này cuộc sống. Đều không phải đều phải hướng ngươi cường đại như vậy, tài năng bảo hộ bản thân. Tài năng hy vọng xa vời cái gì? Của ta hy vọng xa vời. Có thể sánh bằng ngươi còn muốn nhiều hơn nhiều. Lucy không phải không có tự hào hắc hắc nở nụ cười. Hừ. Ngươi khổng lồ tựa hồ không nghĩ nói cái gì nữa, quay đầu tiếp tục về phía trước đi. Ê ê. Ngươi là kêu lũ ạ sao? Lucy lại lập tức lại phát ra thanh âm. Đúng vậy, có vấn đề sao? Người khổng lồ đầu cũng không chuyển trả lời. Lucy nhất thời vẻ mặt cổ quái, nhưng là... kia đầu ma thú tựa hồ cũng kêu lũ ạ, vì sao cùng ngươi kêu một cái tên? Vì không đem bản thân danh tự quên mất, ở đó. Thật dễ dàng quên mất một vài thứ. Mắt thấy đi thông nhân loại đại lục truyền tống trận đã đến trước mặt, Dô Ben bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, này đại gia hỏa. Tựa hồ vào không được a. Truyền tống trận ở trong núi, nhập khẩu cũng không có 20 thước cao. Này đại gia hỏa đi vào nhưng thật ra có khả năng, nhưng hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Nơi này, người khổng lồ nhìn vĩ đại ngọn núi, rút ra sau lưng đại kiếm. Dô Ben cùng Lucy nhất thời đầu đầy đổ mồ hôi, người này sẽ không làm ớn. Điên cuồng hét lên âm thanh bình dựng lên, người khổng lồ xoay xoay người, to lớn hai tay đại kiếm cứng cỏi bàn ủi dường như đỏ lên, lốc xoáy dường như gió nháy mắt nhét đầy chung quanh không gian. Mãnh lực huy gạt, đại kiếm theo người khổng lồ bên trái di động đến bên phải. Cường đại dòng khí bao giống nhau thổi qua, trên mặt đất tinh tế toái toái, phân lượng hơi chút nhẹ một chút gì đó đều bị thổi lên trời. Mơ hồ gian, Dô Ben tựa hồ nhìn đến không trung vừa rồi vọt đến một đạo kiếm quang. Đem đại kiếm cắm ở trên lưng, người khổng lồ xài bước đi tới ngọn núi trước, song trưởng mạnh mẽ đặt tại nham trên vách đá, nặng nề gầm nhẹ theo hắn trong lồng ngực thấu xuất ra, giống như dã thú ở rít gào. Ăn, hắn. Hắn sẽ không lủ xì xem hai mắt đăm đăm. Dô Ben cũng là khỏe mắt có rúm. Người này, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Ngựa đầu hướng thiên, người khổng lồ phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ, toàn thân cốt cách tăng vọt, cơ bắp cố lấy, thân hình toàn bộ khuyết đại nhất hảo, song trưởng bên trên gân xanh bạo đột, cánh tay đã so thắt lưng còn muốn thô bên trên vài phần. Cùng với rung đất động trời giống lên một tiếng, Dô Ben cùng Lucy phát hiện, kia ngọn núi tựa hồ. Ở hơi hơi di động, người khổng lồ chân lâm vào mặt đất, tầng nham thạch tấp tấp băng thoái, tay ấn nát cứng rắn nham vách tường. Vĩ đại khe nước đã xuất hiện tại sơn thể bên trên. Vành ba. Một tiếng nổ chung, người khổng lồ thân thể bỗng nhiên về phía trước một ngã, chìm vào sơn thể bên trong, vành ầm ầm nham thạch sụp đổ âm thanh bên trong nhất thời bị chôn ở ngã nhào xuống hòn đá bên trong. Joben cùng Lucy vội vàng hơn 1000 xem xét tình huống, lại phát hiện người khổng lồ đã ở nham thạch xếp chồng bên trong đứng lên, run trên người cho bụi, lông tóc không tổn hao gì. Này bên trong bị vét sạch, sau đó bố trí ma pháp truyền tống trận ngọn núi, bị người khổng lồ từ bên ngoài đánh cái vĩ đại động xuất ra. Joben cùng Lucy đem ánh mắt na hướng vách núi, đều là cảm giác yết hầu phát khô, tuy rằng sơn bụng bị vét sạch, nhưng vách núi cũng có, vài mười thước hậu, vừa rồi người này thân thể tăng vào sau, có thể liền không có ở khiến dùng thân lực. Hoàn toàn lâm vào cuồng bạo giống nhau muốn dùng thân thể lực lượng đem ngọn núi đổ lên, vĩ đại lực lượng lại đem nham vách tường cho chọc ra cái lỗ thủng. Cho nhau nhìn xem đối phương, Joben cùng Lucy đều ở đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên, này người khổng lồ liền tính không thích hợp cái gì lực lượng, chỉ cần là dựa vào này phó thân thể cũng đã là quái vật cấp tồn tại. Bằng vào hai chân kéo dài qua vạn dặm đại dương, bằng vào thân thể phát ra nhiệt lượng chống cự không thuộc mình giá lạnh, bằng vào song trưởng thôi động một tòa vĩ đại ngọn núi. Joben cảm thấy nếu không phải vách núi không chịu nổi như vậy vĩ đại lực lượng, này ngọn núi bị người khổng lồ chém một kiếm, phải muốn bị đẩy ngã không thể. Người khổng lồ đứng dậy, bang bang phanh vuốt trên người cho bụi, thân thể đã khôi phục nguyên trạng, đáng chết tảng đá, này vách núi cư nhiên chỉ có như vậy nhạt. Joben nghĩ rằng chẳng qua là đối với người mà nói rất mỏng đi. Hừ, bắt đầu đi. Nhường ta đi xem nhân loại đại lục bộ dáng. Ở đem vách núi phá hư sau 5 phút đồng hồ, người khổng lồ lù ạ ngồi ở đại truyền tống trận trung. Bắt đầu không ngừng thúc giục Joben. Joben truyền tống trận bên trong nham thạch đều thanh lý sạch sẽ, đem nghe tiếng tới rồi thủ vệ khuyên đi, này mới bắt đầu bắt tay vào làm khởi động truyền tống trận, hơn nữa nói, đi thông nhân loại đại lục đường nhỏ bị theo ma giới phát ra bình chướng ngăn trở, ta là nhân loại, Lucy là thần tộc, chúng ta hai cái cũng không chịu ảnh hưởng, nhưng ngươi là chân chính ma tộc, cần cường đại hơn lực lượng tài năng cùng loại này bình chướng chống lại, hy vọng ngươi hữu tâm bên trong chuẩn bị. Hiện tại cái gì cũng trở ngăn không hết không có đi làm thịt cái kia chiến thần. Nếu kiên trì không được lời nói, ta còn có biện pháp giúp ngươi chống đỡ một chút, chẳng qua là hiện tại của ta ma pháp yếu nhược, khả năng hiệu quả hữu hạn. Joben vẫn là cẩn thận nhắc nhở. Chúng ta bắt đầu đi, không cần giống nữ nhân giống nhau rong dài cái không dứt. Là nam nhân không đầu góc mới đúng. Lucy nhịn không được kêu lên. Hừ, người khổng lồ tương đương mất hứng hử một tiếng. Nhưng là lại không tức giận, chẳng qua là đem mặt tạm biệt nhé đi qua. Joben nhức đầu. Lucy, ta còn ở nơi này đâu? Ngươi là ngu ngốc. Lucy không chút khách khí tổng kết, Joben nhất thời có điểm đoán nghiệm. Đánh truyền tống trận lập tức bị khởi động, người khổng lồ tuy rằng miệng nói không chút để ý, nhưng là sớm trên người đã khỏa một tầng đạm bạch hơi thở, trước thời hạn làm tốt chuẩn bị. Đại truyền tống trận sáng rọi chợt lóe, Joben cùng Lucy cùng với sắc mặt ngưng trọng người khổng lồ toàn bộ mất đi bóng dáng. Vành ba. Nhân loại đại lục phía trên. Đi thông ma giới thủy tinh mặt hồ khơi dậy cao cao gợn sóng, cực đại bóng đen xuất hiện tại trong hồ. Joben lôi kéo Lucy, chống đỡ ma pháp hộ thuẫn đem kích khởi bọt nước ngăn, trong lòng bắt đầu phát sầu. Này người khổng lồ như vậy đại vóc dáng, liền tính là nho nhỏ độ cao đều có thể đem thủy tinh hồ đánh ra như vậy cao bọt nước, căn bản không có khả năng ở nhân loại trong thành thị cuộc sống, ngã tư đường sẽ bị hắn đạp tứ phân ngũ liệt, hơn nữa còn không biết hội va hư bao nhiêu này nọ, dọa hư bao nhiêu tiểu hải tử. Người khổng lồ bán ngồi xổm thủy tinh trong hồ, truyền tống trận quang mang đã tán đi, hắn trên người vẫn là lượn lờ đạm màu trắng hơi thở, hơn nữa thoạt nhìn hơi thở đang ở dần dần yếu bớt, nhưng hắn lại vẫn không nhúc nhích. Lũ ạ! Chúng ta phải đi, động vừa động, ngươi muốn dẫm hư trong hồ mà pháp ký hiệu. Joben hô! Nhưng là người khổng lồ lại không hề động tĩnh. Kỳ quái! Joben vòng đến người khổng lồ chính diện, lại phát hiện hắn nhắm mắt lại, đã hoàn toàn trầm mặc, giống như đang ngủ giống nhau. Ngất đi thôi! Lucy lại đây nhìn lên, thập phần ngoài ý muốn nói. Joben lắc đầu, quả nhiên muốn xuyên qua kia bình chướng không phải chuyện dễ dàng, ta cảm giác đến hắn luôn luôn tại cố nén không khỏe, bất quá cũng tốt, cuối cùng là thuận lợi tới nơi này, ngất xỉu đi không tính cái gì, chúng ta có thể trước. Mới muốn nói có thể trước đem hắn vận đến trên mặt đất đi, người khổng lồ mạnh mẽ mở mắt, trợn mắt nhìn chăm chú vào Joben, dọa Lucy trong lòng cả kinh, một chút túm ở Joben cánh tay. Joben kinh ngạc, người khổng lồ còn choáng váng. Nhưng ánh mắt lại mở, này, nhưng là có điểm dọa người. Ê, ngươi, tỉnh. Joben vung một chút hai tay, người khổng lồ lù ạ nhưng không có gì phản ứng. Joben nhẹ nhàng thở ra, người này trong lòng cũng không biết có loại gì chấp nhất, liền tính té xỉu cũng muốn mở to mắt, thật sự là cái kỳ quái tên. Cùng chúng ta giống nhau. Lucy bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Joben sửng sốt, cùng chúng ta giống nhau. À giống nhau, chẳng qua là chấp nhất gì đó không giống với đi, hắc hắc. Ta nhưng thật ra cảm thấy này người cao to ngừng đáng yêu. Joben một hơi bị nghẹn trụ, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn núi nhỏ giống nhau người khổng lồ, này. Giống như cùng này từ đắp không lên cái gì quan hệ đi, muốn nói nhà chúng ta lũ sỉ còn không nhiều. Đương nhiên đâu. Lũ sỉ không khách khí dương dương tự đắp cái mũi, sau bản thân nhịn không được che miệng nở nụ cười. Thoạt nhìn ma giới đến nhân loại đại lục ma pháp bình chướng thật là tương đương lợi hại, người khổng lồ lù ạ choáng váng, cư nhiên thật lâu cũng chưa tỉnh, thẳng đến Joe Ben cùng lũ sỉ dùng truyền tống trận đem hắn theo thủy tinh hồ vận đến trên mặt đất, người này như trước trận tròn mắt vẫn không núp đích. Sẽ không chết thôi. Hoang điệu bên trên, Joe Ben đứng ở nằm trên mặt đất người khổng lồ ngực, nhìn người khổng lồ cứng ngắc gương mặt nói, sau lập tức đưa tới lũ sỉ truy đánh. Rõ ràng còn sống đâu. Ngu ngốc. Nói xong lũ sỉ rút ra bản thân kiếm. Nhảy đến người khổng lồ chán bên trên, thật không khách khi nói, ê, nên tỉnh lại, chúng ta cần phải đi rồi. Đem ngươi để tại này hội lạc đường. Người khổng lồ không hề phản ứng. Lucy nhíu mày, lại không đứng dậy cần phải đem ngươi thế thành người hói đầu. Dỗ Ben dở khóc dở cười, Lucy, liền tính ngươi nói như vậy, hắn cũng sẽ không thể tỉnh lại, ta xem vẫn là dùng điểm này. Hắn, ngậy, biện pháp. Nói thì nói, Dỗ Ben mở to hai mắt nhìn, bởi vì người khổng lồ mở ra trong mắt. Con mắt cư nhiên chuyển bắt đầu chuyển động, hướng lên trên vừa lần. Trực tiếp trừng ở Lucy. Thần tộc, ngươi ở trên đầu ta làm cái gì? Người khổng lồ âm thanh buồn bực hỏi. Lucy nhịn không được lùi hai bước, cách người khổng lồ kia đại đại con mắt xa một ít, gần gũi xem qua đi, cặp kia nâu nhạt sắc con mắt thực tại có điểm làm cho người ta sợ hãi. Ta. Không có gì. Ngươi. Ngươi tỉnh thật sự là quá tốt. Ta là nhìn ngươi. Ta là nói chúng ta cần phải đi. Lucy hơi có chút nói năng lộn xộn, vội vàng thanh kiếm thu dậy lên. 3. Người khổng lồ bàn tay to trùng trùng vỗ vào trán bên trên. Lucy đã kêu sợ hãi trước một bước ngày khai. Bay nhanh bổ nhào vào Joe Ben trong lòng, Joe Ben biết sự tình không tốt, ôm Lucy bay đến giữa không trung. Người khổng lồ chậm rãi ngồi dậy, lắc đầu, hung tợn nhìn trời không Joe Ben cùng Lucy nói, hử, tính các ngươi gặp may mắn. Lần sau lại nhường ta phát hiện các ngươi ở ta trên người gọi tới gọi lui. Ta liền đem ngươi nhóm vỏ thành bánh thịt. Lucy đến giữa không trung. Còn tại Joe Ben bên người, lá gan lập tức tráng dậy lên, đối với người khổng lồ huy huy tiểu nắm tay, sớm muộn gì thu thập ngươi. Cư nhiên đem ta làm mũi đánh. Người khổng lồ đứng dậy, quơ quơ thân thể, tựa hồ hoàn toàn khôi phục thanh tỉnh, quay đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, thật sâu hô hấp vài lần, không khỏi nở nụ cười. Nhân loại đại lục không có gì biến hóa, này gió còn là như thế này tươi mát, so ma giới tốt hơn nhiều, ân. Bùn đất hương vị. Hừ hừ. Nhân loại đại lục có càng phì nhiêu thổ nhưỡng, ta đã sớm nói qua ma giới không có gì hảo lưu luyến, không bằng đem sở hữu nhân loại đều đổi tới ma giới đi, đáng tiếc không có người nghe ta lời nói. Dỗ Ben nhịn không được nói, này ý tưởng chỉ sợ thực hiện không xong đi. Hừ, kia có thể nói không chừng. Người khổng lồ vỗ vỗ sau lưng đại kiếm, bốn phía nhìn quanh hỏi, cái kia cờ dịt ở nơi nào, chúng ta hiện tại phải đi xử lý nàng, sau đó ta còn có này hắn sự tình phải làm. Hiện tại. Đương nhiên, đối với chúng ta mới đến nhân loại đại lục, hơn nữa của ngươi trạng thái tựa hồ cũng không phải tốt lắm. Joe Ben thật lo lắng nhìn người khổng lồ lục ạ, hắn vừa rồi còn tại hôn mê, chứ không nói hắn đến cùng có hay không thực lực chiến thắng hạng nặng trạng thái cơ gì, liền tính có thể, hiện tại hắn cũng phần thắng cũng thật nhỏ đi. Ta thời khắc đều có thể chiến đấu. Mang ta đi tìm nàng. Người khổng lồ dùng chân thật đáng tin khẩu khí nói. Đối với chúng ta hiện tại cũng không muốn đi tìm nàng. Lucy nhịn không được buồn bực nói, chúng ta vì đi tìm ngươi đã ở ma giới lãng phí hảo nhiều thời giờ, hiện tại phải muốn hiểu biết bên mình tình huống, chế định sách lược tài năng đối phó địch nhân. Hơn nữa chúng ta cũng có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Joe Ben kinh ngạc, nằm ở Lucy bên thay hỏi, Lucy, chuyện gì? Lucy nhỏ giọng nói, không có việc gì, ngươi không phải không nghĩ hắn hiện tại đi. Joe Ben nhất thời kém chút cười xuất ra. Kia là các ngươi chuyện. Ngươi khổng lồ cơ cơ bả vai. Của ta nhiệm vụ chẳng qua là xử lý chiến thần, còn lại ta không cần, nếu các ngươi không mang ta đi lời nói, ta bản thân cũng có thể chậm rãi tìm, hiện tại nếu chiến tranh khuyết đại cả nhân loại đại lục, như vậy ta nghĩ tìm kiếm địch nhân cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Lúc ạ, Joe Ben thanh âm đề cao một ít, hiện tại là cùng thần tộc khai chiến, đây là chiến tranh, ngươi không thể khư khư cố chấp. Ha ha, ngươi khổng lồ cười to, ta cũng không phải tới tham gia chiến tranh phục tùng mệnh lệnh, ta sớm đã nói lên này đó. Nhân loại, ngươi thật sự không mang ta đi sao? Joe Ben nhăn lại mày, này đại gia hỏa căn bản không đem gì quy dòng đặt ở trong mắt, nói như vậy liền tính có thể cùng cờ dịt đối kháng, đối với bên mình mà nói cũng là một phiền toái rất lớn, làm không tốt lời nói khả năng so cờ dịt còn muốn khó đối phó. Quên đi, ta bản thân đi tìm đi, vừa vặn có thể nhìn một cái nhân loại đại lục phong cảnh. Người khổng lồ cười lớn bước khai bước chân. Đợi một chút. Dỗ Ben ra tiếng gọi lại người khổng lồ, ta mang ngươi đi. Hừ. Người khổng lồ đắc ý xoay người lại, sớm nói như vậy không thì tốt rồi. Nhưng là lần này nếu không thể có kết quả, ngươi cần trước cùng ta trở về, chúng ta ổn định xuống dưới, ta đem thân phận của ngươi an trí hảo sau lại làm hành động. Có thể. Nhưng này đề nghị nhất định sẽ không có hiệu lực, ta sẽ trực tiếp đem cái kia chiến thần xử lý, sau đi làm bản thân chuyện. Chuyện gì? Dỗ Ben kỳ quái, theo vừa mới bắt đầu, người khổng lồ tựa hồ ngay tại nói hắn muốn bản thân đi làm cái gì. Này không liên quan chuyện của ngươi, chúng ta đi thôi. Dỗ Ben, chúng ta thật sự muốn dẫn hắn đi cùng chiến thần đại nhân quyết đấu. Lucy nhỏ giọng hỏi. Dỗ Ben gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, chúng ta không thể dùng vũ lực ngăn đón hắn, như vậy cũng có thể nhìn xem thực lực của hắn. Nếu hắn chiến bại hơn nữa khả năng bị giết chết lời nói, chúng ta cũng chỉ hảo ra tay giúp vội. Nói vậy đào tẩu vẫn là khả năng. Nói xong, Dỗ Ben nghiêm túc đối Lucy nói, ngươi ở rời xa tiên phong doanh doanh địa địa phương chờ ta, vô luận người khổng lồ thành bại như thế nào, chúng ta đều phải cùng nhau trở về mới được. Ân. Đến cần nghiêm túc thời điểm, Lucy tuyệt không hàm hồ. Trực tiếp gật đầu. Người khổng lồ không ở giữa không trung phi hành, nhưng tốc độ bên trên cũng không có nhiều lắm ảnh hưởng. Hắn thân thể năng lực thật sự là làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đạn pháo giống nhau nhảy lên lướt qua núi nhỏ là thường có chuyện tình, thuận tiện ở giữa không trung khiến dùng thần lực giảm bớt rơi xuống tốc độ lời nói. Thật giống như vĩ đại tàu lượn giống nhau gào thét ở giữa không trung bay qua. Một ngày nhiều thời giờ, Dỗ Ben mang theo người khổng lồ đã tiếp cận đến khoảng cách tiên phong doanh đóng quân không đến 20 bên trong địa phương. Người khổng lồ dừng bước chân, đứng ở một cái không cao núi hoang bên trên. Người khổng lồ nhìn xa tiên phong doanh phương hướng. Nha! Chiến lực lượng của thần! Mơ hồ đã có thể cảm thụ đến, thật là cái cường đại tên. Rút ra sau lưng đại kiếm, người khổng lồ trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười, các ngươi ở chỗ này chờ ta thật mau trở về đến. Bên kia còn có một chút thần tộc đóng quân đúng không, ta sẽ đưa bọn họ cùng nhau tẩy rơi, hoàn toàn tẩy trừ nhân loại đại lục giác. Dỗ Ben đối Lucy gật gật đầu, Lucy hiểu ý ta ở chỗ này chờ ngươi. Gặp Dỗ Ben theo đi lên, người khổng lồ đại nhíu, nhân loại, không cần đi theo ta. Ngươi muốn làm gì là ngươi tự do. Ta muốn làm cái gì tự nhiên cũng là của ta tự do. Dỗ Ben cũng không thèm nhìn tới người khổng lồ liếc mắt một cái, từ cố đi trước. Người khổng lồ nhướng mắt, cũng không nói, sải bước về phía trước đi đến. Tiên phong doanh trung, Cờ Dịch đang ở đại nội trướng không ngồi, Phở Lịt vẻ mặt khẩn trương đứng ở cái bàn trước. Cái kia hôn trướng tiên phong quan đến cùng lúc nào mới trở về. Cờ Dịch hai chân kiểu ở trên bàn, dị thường phiền chắn hỏi. Phở Lịt trong lòng phát khổ, nghĩ rằng vấn đề này hai ngày ngài đều hỏi không dưới 100 lượt. Nhưng là ta bên trên nào biết nói vị này tiên phong quan đại nhân đến đấy lúc nào trở về a. Chiến thần đại nhân, còn thỉnh nhẫn mại chờ đợi, ta nghĩ tiên phong quan đại nhân biết hiện tại thời điểm thái khẩn cấp, nhất định hội mau chóng gấp trở về. Cờ Dịch dựa vào ghế dựa, đem ghế dựa hai chân dựa vào là nâng lên, qua lại chấp lên, phải không? Cái kia đang chết này nọ sẽ biết thời điểm thái khẩn cấp, ân. Ngươi đây là cái gì ý tứ, lúc nào thái khẩn cấp? Ta ở trong này. Còn có cái gì khẩn cấp thời điểm thái sao? Phở Lịt nhất thời trên trán đổ mồ hôi, không, chiến thần đại nhân, ta là nói. Là nói. Từ khi đến nơi đây sau liền luôn luôn ở chỗ này chờ đợi. Này đó đáng chết nhân loại ngay tại đại lục đối diện, chúng ta lại ở chỗ này chờ, vì chẳng qua là đợi cái kia đáng chết hỗn đản. Này đến cùng là vì sao? Cờ Dịch lửa giận dũng đi lên. Chiến thần đại nhân bất giận, thuộc hạ lập tức phái người ra đi tìm tiên phong quan đại nhân, chỉ cần... Phở Lịt biết đại sự không ổn, mấy ngày nay lần này chiến thần đại nhân dị thường phiền chán, hiện tại một cái trả lời không tốt khả năng bản thân đầu sẽ chuyển nhà, đang cố gắng nói xong, lại phát hiện Cờ Dịch thân thể một nghiêng, ghế dựa về tới tại chỗ, sắc mặt cũng đống nhiên ngưng trọng xuống dưới. Á cư nhiên xuất hiện cái đại gia hỏa. Cờ Dịch trên mặt một mảnh mừng như điên, xem ra, chờ đợi cũng không phải không có lợi. Chiến thần đại nhân, ra chuyện gì sao? Phở Lịt kinh nghi bất định, mới hỏi một câu liền sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì Cờ Dịch đã biến mất ở tại chỗ. Người khổng lồ khiêng đại kiếm xài bước về phía trước đi tới, đột nhiên ngừng lại, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt ngưng dậy lên. Dỗ Ben theo rừng thân hình, bị phát hiện. Nơi này khoảng cách tiên phong doanh doanh địa còn có 10 dặm tả hữu, chung quanh đã có thể mơ hồ nhìn thấy một ít rác rưởi thôn xóm, nếu không phải địa hình cũng không bằng phẳng, hiện tại đã có thể nhìn đến phía trước thành thị. Cũng có thể bị phát hiện, chúng ta không có che giấu hành tích, ân. Quả nhiên là chiến thần nhân vật cấp bậc này. Cảm giác đứng lên hoàn toàn bất động. Người khổng lồ một tay kia vướt ve cằm, tựa hồ ở suy nghĩ thực lực của đối phương. Tiên phong doanh ngoại, Cờ Dịt đã vọt đến giữa không trung, gào thét trong gió nhìn cách đó không xa ngọn núi gian rừng cây, tại kia sau, có một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng hơi thở, còn có một cỗ cũng không cường đại, nhưng thoạt nhìn là che giấu nhất định thực lực hơi thở. Ha ha ha, không nghĩ tới ta ở trong này bất động, còn có người bản thân tìm tới tận cửa chịu chết. Cờ Dịt cười to, cũng tốt, vừa vặn nhàn hốt hoảng, cũng nhường các chiến sĩ hảo hảo xem cái gì mới là cường giả, ủng hộ một chút sĩ khí cũng là chiến thần nên làm chuyện. Cờ Dịt cười, hưng phấn ngón tay run nhẹ nhẹ, đến đây đi. Mau nữa một điểm, đến ta trước mặt đến mọi người trước mặt đến, sau đó. Bị ta cạn rơi, ân. Dừng lại. Nhăn lại mày. Cờ Dịt có chút bất mãn, vì sao dừng, ở tra xét của ta tình huống, này khoảng cách. Vẫn là cái tương đương sâu sắc tên. Bên kia, người khổng lồ trên mặt đã tất cả đều là ngưng trọng. Dô Ben nhìn xem người khổng lồ thân sắc. Hỏi, chúng ta không về phía trước đi rồi sao? Chờ một chút. Nhường ta nhìn một cái. Người khổng lồ thuận miệng trả lời, hết sức chăm chú nhìn tiền phương. Dô Ben cũng về phía trước nhìn xem. Có thể phía trước là một rừng cây. Liên tính người khổng lồ thân cao có ưu thế có thể vượt qua này phiến rừng cây, nhưng phía trước còn có hai tòa sơn đâu. Căn bản nhìn không tới bên kia tình huống, muốn bay qua này hai tòa ải sơn, như vậy dựa vào người khổng lồ thân cao tài năng nhìn đến tiên phong doanh đóng quân thành thị. Này! Chính là chiến thần sao người khổng lồ nói thầm, cùng trước kia quả nhiên bất đồng, đích xác bất đồng. Người khổng lồ đứng ở tại chỗ rung đùi đắc ý Dô Ben trong lòng lại thập phần kỳ quái, người này hùng hổ chạy tới, thế nào hiện tại không đi về phía trước, bên mình nhưng là đã chuẩn bị tốt ứng đối các loại tình huống. Sau đó, Dô Ben lập tức mắt choáng váng, người khổng lồ lắc đầu, lại gật gật đầu, sau quay người lại đi nhanh hướng đi trở về đi. A ngươi đợi một chút, ngươi đi đâu? Dô Ben vội vàng đuổi theo. Người khổng lồ đi nhanh đi tới, đã đem trên bờ vai đại kiếm sáp trở về trên lưng, trở về, hiện tại ta đấu không lại người này. A đợi, không phải. Này Dô Ben miệng trương lão đại. Cũng không để ý hội Dô Ben cứng ngắc gương mặt, người khổng lồ nhanh hơn bước chân, chúng ta tốt nhất mau một điểm, nếu cái kia tên đuổi theo lời nói chúng ta muốn trước đào tẩu mới được. Ngươi này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Vừa rồi còn nói muốn đem người ta thế nào dạng, hiện tại liền xoay người đào tẩu. Chúng ta. Bất hòa cái kia chiến thần quyết đấu. Dô Ben vội vàng vượt qua người khổng lồ, trừng mắt to tinh hỏi. Đấu không lại còn muốn đi chịu chết, không có so này càng xuẩn chuyện. Người khổng lồ quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ có muốn đuổi kịp đến ý tứ, ta đi trước. Dô Ben không đợi nói cái gì nữa, người khổng lồ đã mạnh mẽ ngồi xổm xuống thần, lốc xoáy dòng khí tức khắc ở trong không khí hình thành, hai chân chấn động, người khổng lồ đã phi lên trời không, bóng người nhanh chóng biến mất ở tại phương xa. Không, không thể nào. Dô Ben trên mặt biểu tình đều vặn mẹo, mạnh mẽ quay đầu lại đi, nhất thời ra đầu có điểm run lên, cảm giác chung, Cờ Dịt đã bắt đầu đến gần rồi. Này gặp quỷ hỗn đản. Dô Ben kêu một tiếng, bóng người chớp động, biến mất ở tại chỗ. Cờ Dịt chẳng qua là ở thăm dò, bất quá đã đại nhíu, vì sao còn không lại đây, chẳng lẽ. Ân, thế nào thiếu một cái? Mất đi một cái. Đợi nửa ngày, Cờ Dịt bỗng nhiên phát hiện đối diện hai cổ hơi thở đã cấp tốc đi xa. Kinh ngạc rất nhiều không có giận hướng lên trên va, hỗn đản. Muốn chạy. Khẽ quát một tiếng, Cờ Dịt ở giữa không trung hóa thành một đạo kim sắc sáng rọi thẳng về phía trước đánh tới, vài cái hô hấp sau liền chạy tới vừa rồi Dô Ben cùng người khổng lồ lưu lại địa phương, tả hữu vừa thấy, kia còn có người ảnh, hơn nữa ngay cả hai người hơi thở cũng cùng tiêu thất. Cờ Dịt khí nổi trận lôi đình, thiệt nhiều thiên đi qua, bản thân không có việc gì, còn bị nha trách móc cái vòi phun máu chó, phải muốn đợi cái kia đáng chết an trở về tài năng hành động. Thật vất vả hai cái lợi hại tên tìm tới tận cửa, cư nhiên cái gì cũng chưa làm bỏ chạy đi rồi. Trong giây lát, Cờ Dịt thấy được trên mặt đất dấu chân, không có mắt thần sáng ngời, nhanh chóng mới hạ xuống. Đứng ở đại dấu chân chung, Cờ Dịt không có tinh tế lông mi dần dần tiến đến cùng nhau, lớn như vậy cái đầu. Nhìn xem bầu trời, Cờ Dịt vô hạn kinh ngạc, như vậy còn có thể dùng nhanh như vậy tốc độ rời đi, thật sự là thần kỳ tên, trên cảm giác không phải nhân loại, cái đầu cũng không giống, như vậy cũng chỉ có thể là ma tộc. Ma tộc. Cờ Dịt trong ánh mắt hàn quang lay động, nói cách khác, ma tộc đánh vỡ ước định, đã có cường đại ma tộc chiến sĩ đi đến nhân loại đại lục sao. Hừ. Tốt lắm, hơn nữa cái kia Dô Ben, ta nhưng thật ra hơn chút có ý tứ chuyện tình có thể làm. Xoay người, Cờ Dịt không có truy kích, trên mặt mang theo vô cùng chờ mong tươi cười quay trở về tiên phong doanh. Xa xa, người khổng lồ đã rơi xuống đất, chính nhẹ nhàng hô khí, một bên nhìn mặt sau bầu trời, xem ra không có truy lại đây, hiện tại an toàn. Người khổng lồ lắc lắc cổ. Thật tùy ý nói. Dô Ben cho tới bây giờ trong lòng vẫn là có điểm không thể nhận hiện tại tình huống này. Có phải hay không nói chúng ta tạm thời không đi tìm cái kia chiến thần quyết đấu? Ân, hiện tại không đi, chúng ta trở về, đi ngươi nói muốn mang ta đi địa phương. Người khổng lồ thật đương nhiên nói. Ác, cũng tốt, không đi lời nói, chúng ta đi trước đem Lucy tiếp trở về, sau đó lại rời đi. Người khổng lồ gật đầu, có thể, bất quá mau một điểm. Làm Lucy cùng Dô Ben cùng người khổng lồ hội hợp thời điểm. Cũng là mở to hai mắt nhìn nhìn người khổng lồ, một bộ hoàn toàn không thể lý giải bộ dáng. Lục ạ, ngươi không cùng chiến thần đại nhân quyết đấu sao? Không có. Ngươi khổng lồ hư một tiếng, không cần tùy tiện kêu tên của ta. Thần tộc. Tên chính là cho người khác đều, bằng không thế nào xác định là ở cùng ai nói chuyện. Lucy thật bất mãn người khổng lồ thái độ. Hừ. Ê. Ngươi không phải nói muốn đi xử lý chiến thần đại nhân. Thế nào lại đã trở lại? Có phải hay không trên đường sợ hãi? Lucy thật chua ngoa hỏi. Sợ hãi? Ngươi khổng lồ trừng hai mắt. Ta còn không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng là hiện tại của ta trạng thái không tốt, hẳn là đấu không lại nàng, lấy sinh mệnh mở vui đùa nhưng là không tốt, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, không đến vạn bất đắc dĩ ta cũng sẽ không xuẩn đến cái kia bộ. Nói xong, người khổng lồ khinh thường nói, vì hư vinh, quát to tôn nghiêm cùng vinh quang sau đó bị thực lực chênh lệch vĩ đại địch nhân không lưu tình chút nào giết chết, kia là các ngươi thần tộc mới thích làm chuyện ngu xuẩn. Hừ, chỉ cần trong lòng có được tín ngưỡng, chết chẳng phải đáng sợ chuyện. Cũng chỉ có như vậy tài năng chú liền cường đại nhất chiến sĩ. Lucy trả lời thập phần rõ ràng khẳng định. Phải không? Ngươi khổng lồ không có hảo ý cười, vậy ngươi tín ngưỡng là cái gì đâu? Làm nhân loại nữ nhân, lại thông đồng ma tộc thần tộc chiến sĩ. Của ta tín ngưỡng cùng của ta chủng tộc không quan hệ, của ta tín ngưỡng cũng không có thay đổi. Ta tín ngưỡng quan tâm ta, trân trọng của ta người, thần linh chưa bao giờ cho ta gì trợ giúp, gì thương hại, này đó hướng thần linh cầu nguyện đồng bạn nhóm. Ở ta lúc còn rất nhỏ sẽ chết ở đầu đường. Ngươi khổng lồ hơi hiển kinh ngạc, đầu đường. Ngươi đều không phải từ nhỏ chính là chiến sĩ. Ta từ nhỏ chẳng qua là một cái bị thần linh vứt bỏ kẻ đáng thương, nhưng ta cũng có của ta tín ngưỡng, ta hiện tại thật là nhân loại thế tử, còn thông đồng ma tộc, nhưng ta như trước hội đi đến của ta đỉnh, trở thành ta có thể trở thành mạnh nhất chiến sĩ. Còn có cái gì nghi vấn sao? Lucy hơi hơi ngang đầu, có chút kiêu ngạo nói. Nhà ba người khổng lồ khẩu khí như trước có vài phần đùa cợt, nhưng là cười lại không như vậy bén nhọn, vẫn là cái thật có tin tưởng tiểu tử kia. Đương nhiên, của ta tín ngưỡng chống đỡ ta, ngươi có tín ngưỡng sao? Lúc ạ, ta người khổng lồ tráng kiện lông mi ninh cùng một chỗ, lại giãn ra khai, của ta tín ngưỡng chính là lực lượng. Chỉ có cường đại lực lượng mới là hết thảy. Lực lượng Lucy nhẹ nhẹ gật đầu, này thật đúng là phù hợp ma tộc tiêu chuẩn tín ngưỡng. Người khổng lồ ngạo nghễ nở nụ cười. Cái kia cỡ dịch cũng không khó đối phó, nhưng xuyên qua ma giới bình chướng tiêu hao ta lực lượng nhiều lắm, ta cần nghỉ ngơi, chờ ta khôi phục toàn bộ bên trong đến cái kia, ta tất nhiên đem cái kia cỡ dịch xử lý cho các ngươi xem. Ân. Nghe qua tựa như ở ba hoa. Cái gì? Ngươi nói ta đang nói dối. Ngươi khổng lồ trừng khởi mắt to trâu, trong lô mũi phun ra bạch khí. Ta không có nha. Ta không phải nói như vậy. Lucy trực tiếp lắc đầu. Ngươi cũng là cái loại này ý tứ. Dù sao ngươi chừng ánh mắt chạy ra đi, nhưng là lại xám xịt chạy về đến, sự thật liền là như vậy. Lucy nhịn không được lớn tiếng tranh cãi. Ta đó là thông minh thực hiện, thông minh ngươi hiểu không, xuẩn nữ nhân. Cái gì? Xuẩn nữ nhân. Lucy căm tức vô cùng, ngươi trưởng liền một bộ ngu xuẩn bộ dáng, cư nhiên còn dám nói ta xuẩn. Nữ nhân, không cần chọc giận ta. Kia thì thế nào? Dô Ben cảm giác bản thân thập phần vô lực. Hai người bắt đầu thời điểm tựa hồ tranh luận vẫn là tương đối nghiêm túc trọng tâm đề tài, nhưng là hiện tại. Tựa hồ chẳng qua là ở cãi nhau. Ở người khổng lồ nổi trận lôi đình phía trước, Dô Ben đành phải trước bưng kín lũ xì miệng, không sai biệt lắm. Trước hết coi như hết, chúng ta còn có không ngắn đường phải đi, còn có thiệt nhiều chuyện phải làm đâu. Ô ô ngươi, ngươi làm chi ô của ta miệng. Lucy dãy rủa. Ngu ngốc a. Ta đem bản thân đều dùng tới cũng đổ không được cái kia đại gia hỏa miệng a. Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 1390, Tân Hoàng. Làm Dô Ben đi đến cả Tổng Vương Đô thời điểm, sớm liền có ngàn vạn nhân loại binh lính, còn có tinh linh cùng ma nữ ở đầu tường chờ đợi. Cửa thành khép chặt, trên tường thành đao kiếm lâm lập, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Dô Ben minh bạch, tuy rằng nói tiến vào cả Tổng lãnh địa sau đã để các tinh linh vì bản thân đi trước báo tin, nhưng là như thế này vĩ đại mà xa lạ ma tộc vẫn là nhường mọi người không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác, hơn nữa. Lặng lẽ bên người, Lucy đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác trước mắt lớn như vậy trận thế kỳ thực cùng nàng có rất lớn quan hệ. Ê! Là ta a. Roben đứng ở dưới thành ngựa đầu hô to, một bên còn vùng cánh tay. Người khổng lồ có 20 mấy thước cao, đứng ở nơi đó, ánh mắt hơi nâng một chút có thể nhìn đến trên tường thành tình huống. Đây chính là nhường tinh linh cùng ma nữ nhóm khẩn trương thật. Ngươi này ma vương làm thật vất vả, cư nhiên ngay cả bản thân bộ hạ đều hoài nghi ngươi. Người khổng lồ cười lạnh. Là hoài nghi ngươi. Roben không khách khí trở về một câu. Đầu tướng bên trên, lằn đã ló, trên mặt mang theo kinh ngạc. Cùng với cực độ kinh ngạc, chủ nhân, thật là ngươi. Roben chỉ biết lằn hội nói như vậy, bất đắc dĩ quán buông tay, không phải ta còn có thể là ai. Ta trở về một chuyến ma giới, chuyển cứu binh trở về, mở cửa đi, ít nhất nhường chúng ta khách nhân vào thành nhìn một cái. Lằn cẩn thận nhìn nhìn Roben, cuối cùng một mình một người theo trên tường thành nhảy xuống tới, sắc mặt ngưng trọng hướng bên này đi tới. Roben cười khổ, đợi lằn đến gần thời điểm bất đắc dĩ nói, lằn, ngươi quá cẩn thận rồi đi. Này người cao to là ma tộc, này thật rõ ràng. Lằn mặt lộ vẻ khó xử, chủ nhân, này cũng không có biện pháp, các ngươi còn chưa tới, mọi người cũng đã bắt đầu nghị luận, tin tức cũng không phải rất rõ ràng, hiện tại phải tiêu trừ mọi người nghi ngờ. Roben gật gật đầu, như thế đối. Nhị vương từ đâu? Còn ở trong vương cung, ta đã đem chuyện này nói cho hắn, nhưng nói vậy hắn không hội đi ra, tựa hồ gần nhất hắn đều thập phần bận rộn. Nha! Hắn cũng có bận rộn thời điểm. Roben cười cười. Lằn ánh mắt tự nhiên mà vậy chuyển tới lũ xỉ trên người, sau lộ ra trần trùi lý, chủ nhân, ta nghĩ nếu ta không có nhìn lầm lời nói. Này! Là thần tộc đi. Hơn nữa là một cái chiến sĩ. A, nàng thật là thần tộc chiến sĩ. Nhưng không phải địch nhân. Tạm thời chúng ta muốn đối nàng thân phận giữ bí mật, ở thần tộc bên kia nàng là có chính thức thân phận. Tuy rằng sớm đoán được như vậy, nhưng là Roben chính mồm nói ra, lằn vẫn là thập phần giật mình, thần tộc. Minh hữu sao? Lằn xem thật minh bạch, nay thần tộc chiến sĩ đều không phải là mật đàm gián điệp linh tinh phổ thông nhân vật, nàng thủy chung kéo bản thân chủ nhân cánh tay, thần sắc thong dong. Đối mặt phần đông ma tộc chút cũng không có khẩn trương, hiển nhiên trong lòng yên ổn, cùng chủ nhân quan hệ không giống thông thường. Ở lằn không ngừng đánh giá lũ xì thời điểm, lũ xì đã ở đánh giá lằn, trừ bỏ mạ lì ạ ở ngoài, này vẫn là lũ xì lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh khu ma nữ. Dán ra thịt bó sát người giả dạng, có vẻ dáng người mặt ngoài có trí. Chân bóng mà hoàn mỹ khuôn mặt lại tất cả đều là lạnh lùng, yêu mị mà đa tình trong con ngươi chuyển động hàn quang, một đầu tóc đen nhẹ nhàng tha ở sau lưng, giống muốn đem quang đều hít vào đi giống nhau. Quả nhiên ma nữ đều như vậy xinh đẹp. Lũ xì nhịn không được nhẹ nhàng sờ sờ bản thân ngực. Sờ nữa sờ vòng eo, nhăn lại mày đến. Mãn đầu tường ma nữ cư nhiên đều không sai biệt lắm là cái dạng này. Đơn giản nói mấy câu. Là nói, hiện tại ta trở về đi đánh mở cửa thành, bất quá ngẩng đầu nhìn xem kia đã có chút nhàm chán người khổng lồ, lằn hơi có khó xử, nhưng là vị này. Khẳng có thể muốn đặc biệt tan trí. Tốt, ở quân doanh một bên cho hắn dọn ra một tiểu khối địa phương thì tốt rồi. Roben không cần trả lời. Cửa thành chậm rãi mở ra. Người khổng lồ cũng không do dự. Bước khai đi nhanh, ầm vang. Ầm vang đi vào thành đi, hoàn hảo cả tổng vương thành đại môn thi công cũng đủ cao lớn, nếu không hắn còn muốn mèo thắt lưng mới được. Trên đường còn có rất nhiều ma nữ cùng tinh linh đợi mệnh, vô luận là này 20 thước cao người khổng lồ vẫn là thần tộc chiến sĩ đều nhường mọi người trường lớn nổi lên ánh mắt. Mà trên đường ngẫu nhiên xuất hiện người khổng lồ đó chính là một mặt hoảng sợ chạy nhanh tránh lui, hơn 20 thước cao quái vật lớn đối nhân loại mà nói vẫn là rất có thị giác đánh sâu vào tính. Ăn. Này đó chính là tinh linh đúng không? Lucy thập phần hưng phấn lôi kéo Roben góc áo. À, đúng vậy. Bọn họ là tinh linh, này không có gì kỳ quái. Roben gặp Lucy hai mắt tỏa ánh sáng, cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Lucy nhịn không được mân mê miệng, ta đều không gặp đến sủ tỷ tỷ đến cùng lớn lên trông thế nào, người ta lần đầu tiên nhìn thấy tinh linh. Nói thầm một câu, Lucy lập tức lại đi chú ý tân kỳ sinh linh, tinh linh như vậy đẹp sao? So ma nữ hoàn hảo xem, xanh lá tóc. Thật khá. Lúc này đây nhưng là kiếm rồi rào ánh mắt, vô luận là người khổng lồ lũ ạ vẫn là lũ xí đều đã bị độ cao chú ý, Roben này thống soái đến là không có người đi để ý. Tới trước quân doanh, ở quân doanh một góc mở một chỗ đất trống cho người khổng lồ lũ ạ tạm thời nghỉ ngơi, Roben hỏi, có cái gì cần sao? Ta hiện tại muốn đi hoàng cung gặp người loại thống trị giả. Người khổng lồ không nói hai lời, ngay tại chỗ nằm xuống, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, tiêu này đó ma nữ cùng tinh linh đừng tới đã quấy rầy ta. Liền này đó. Nói xong, người khổng lồ nghiêng người, từ cố đã ngủ, không tới 5 giây tiếng ngáy cũng đã vang lên. Người này ngủ ngược lại nhanh. Roben nghĩ nghĩ, từ khi nhìn thấy người này, hắn còn cho tới bây giờ cũng chưa chợp mắt qua, vội vàng gọi tới vài cái tinh linh dặn vài câu, đây mới mang theo lũ sỉ hướng hoàng cung đi đến. Ăn, ngươi cũng thật lâu không ngủ, không nghỉ ngơi một chút sao? Lucy nhẹ giọng hỏi. Gặp qua tên hôn đản đó rồi nói sau, đúng rồi Lucy, hiện tại muốn cảnh cáo ngươi, một hồi chúng ta hội kiến đến một cái sát lang, cặn bã, hắn nếu đối với ngươi làm cái gì nói, không cần khách khí, chỉ cần đừng làm thịt hắn là có thể, nhớ kỹ sao? Lucy vẻ mặt nghi hoặc, chúng ta không là muốn đi gặp cả tổng đại đế sao? Ân, làm đại đế, cũng không gây trở ngại hắn là một cái sắc lang cùng cặn bã. Lucy chớp một chút ánh mắt, cảm giác có điểm kỳ quái, ân. Được rồi, minh bạch. Vào hoàng cung, tự nhiên một đường thông suốt không bị ngăn trở, luôn luôn đi đến nội cung nhị vương tử làm công tiểu cung điện bên trong, Joe Ben đây mới gặp được vị này ở án thư trước chăm chỉ nỗ lực đại đế. Như thế nhường Joe Ben rất kỳ quái, người này luôn luôn đều rất ít đến này, bởi vì hắn không thích loại này nghiêm túc địa phương. Liền tính là xử lý sự vụ cũng thường xuyên ngồi xuống địa phương khác đi. À hôm nay thế nào ngâm mình ở này? Dô Ben không khách khí kéo qua hai chương ghế dựa, một chương cho đường Tây, một khác chương bản thân ngồi xuống. Lại không dự đoán được, nhị vương tử không trả lời, còn tại múa bút thành văn. Thiệt hay giả? Dô Ben thập phần kinh ngạc, người này cư nhiên như vậy nghiêm cẩn, thậm chí xem nhẹ bản thân tồn tại. Bất quá! Giống như làm vua của một nước. Xử lý các nơi sự vụ thời điểm không cần ở một chương trên giấy viết nhiều như vậy quyết nghị cùng lời bình luận đi. Theo bản thân tiến vào ngay tại bay nhanh viết, nay phỏng chừng đã vài trăm tự. Bình thường mà nói đều là ký tên ý kiến phúc đáp, đơn giản viết bên trên quyết nghị là có thể. Tham quá mức. Joe Ben muốn nhìn một chút nhị vương tử ở viết cái gì, lại không nghĩ rằng nhị vương tử một nghiêng thân mình, đem bản thân viết gì đó chặn. Như vậy cổ quái. Joe Ben cái đi theo nghiêng quá mức đi, nhị vương tử lại xoay trở về thân mình. Tiếp tục bay nhanh viết. Joe Ben một mặt quả thế biểu tình ngồi trở về, ánh mắt quét một chút mặt bàn, lập tức phát hiện rất nhiều viết hảo phân tán ở chung quanh trang giấy, nhanh chóng lấy qua một trường đến, tình ái rào rạt lớn tiếng đọc dậy lên. A của ta nữ thần, ngươi là như thế chói mắt, nhường ta vô pháp tiếp cận, A ba. Câm miệng. Nhị vương tử mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt đỏ bừng đánh tới, một thanh đoạt lấy Joe Ben trong tay giấy, sau đó lùi về đi nhanh chóng đem trên mặt bàn sở hữu này nó ôm đến bản thân trong lòng. Sợ bị người đoạt đi bộ dáng. Joe Ben cào cào gò má, biết ngươi cảm tình trên đường nhấp nhô không thôi, nhưng cũng không cần lui ở trong này như vậy nghiêm cẩn viết thư tình đi. Nhị vương tử vừa vặn nói chuyện, mạnh mẽ nhìn đến Joe Ben bên người còn ngồi một người. Thanh thuần tươi ngọt khuôn mặt, mang theo 12 phần tinh thần phân chấn, ánh mắt sáng ngời. Khoe miệng mang theo tươi cười, làn da trắng non nhắn nhủi, một đầu tóc màu vàng kim dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Nha, vị tiểu thư này, không biết ngài. Ta là nói. Hoan nên. Nhị vương tử hai mắt tỏa ánh sáng đứng lên. Nhưng là lại lập tức phát hiện Lucy bắt tay phóng tới trên chuôi kiếm. Joe Ben, ngươi không biết thiết kiến đại đế thời điểm là không thể mang vũ khí sao? Nhị vương tử thật nghiêm túc hỏi. Thật có lỗi, kia là nhân loại quy củ, từng cái gặp qua ma nữ của ngươi kỳ thực trên người đều có thể tìm ra 10 loại đã ngoài vũ khí. Ta vội tới ngươi giới thiệu, vị này là thần tộc chiến sĩ, Lucy. Thần tộc. Nhị vương tử trợn tròn ánh mắt, nàng là. Thần tộc. Ngươi không nhận được tin tức sao? Joe Ben nhăn nhíu mày, bất quá lập tức hiểu được, có một chương quyển trục phân tán tại địa, xem tính chất là ma nữ nhóm truyền lại tin tức quyển trục. Joe Ben không tiếng động thở dài, chẳng qua không có đánh mau chóng cấp quân tình ký hiệu, cư nhiên bị người này xem nhẹ, này đến cùng là ở đa dụng tâm viết thư tình A. Lucy đứng lên, hơi hơi thi lễ, thần tộc chiến sĩ Lucy, gặp qua cả tổng đại đế. A nhị vương tử trên mặt một bộ say mê sắc. Không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể hữu thần tộc hướng ta hành lễ, hơn nữa còn là một vị như vậy xinh đẹp, cao quý. Nàng là thê tử. Joe Ben cắm vào nói đến, một chút đánh gãy nhị vương tử lời nói. Vòng qua cái bàn một thanh tún khởi Joe Ben, nhị vương tử đem Joe Ben kéo đến bên giường, nhỏ giọng nói thầm nói, ta nói Joe Ben, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói nàng là lão bà của ta, như thế nào? Joe Ben rất kỳ quái trả lời. Thế nào lại là ngươi vợ? Nhị vương tử kém chút kêu to lên, ngươi mỗi lần mang về nữ nhân đều là lao bà ngươi đúng không? Cái kia ma tộc nữ vương là, này thần tộc cũng là. Ngươi có hay không nghĩ tới tâm tình của ta a? Joe Ben trực tiếp lật mắt trợn trắng, ta tìm vợ, liên quan ngươi đánh giám. Ngươi chỉ cần an tâm lấy lòng của ngươi nữ thần là có thể, ta nghĩ muốn là nhường nàng biết ngươi ở trong này đối nữ nhân khác hai mắt tỏa ánh sáng, như vậy ngươi cũng liền hoàn toàn không diễn. Nhị vương tử nháy mắt vẻ mặt khổ tướng, Joe Ben. Ngươi không cần như vậy kích thích ta được không được. Lần sau ngươi lại có vợ không muốn nói cho ta, ô ô ô ba. Nhìn tựa hồ muốn khóc xuất ra giường như nhị vương tử, Ruben vô vô bờ vai của hắn, được rồi sau, vua của một nước còn khóc nhẹ, bên kia nhà chúng ta lũ sỉ còn nhìn đâu, ta cũng không nói ngươi là cái yếu đuối tên. Ngươi nói ta là sắc lang đúng hay không, khẳng định nói qua nhị vương tử có chút kích động. Nay cũng là thực tế tình huống, ta lại chưa nói sai. Ta anh minh một thế, cư nhiên. Tính tính. Ruben chạy nhanh đánh gãy nhị vương tử lời nói, chờ ngươi sống đến 5-6-10 tuổi lại nói anh minh một thế đi, chúng ta khi trở về có chính sự, chúng ta có phải hay không tìm cái chính thức địa phương nói chuyện. Nơi này không được sao. Này không phải ngươi viết thư tình địa phương sao. Nha. Cũng là, chúng ta đây đổi một cái. Lucy ngồi ở một bên, trận mắt há hốc mồm nhìn một vị nhân loại đại đế cùng một vị đại công tức vạn phần không phụ trách đối thoại. 5 phút đồng hồ sau, ở một cái tinh xảo tiểu trong phòng, nhị vương tử như trước một mặt hậm hực, nhìn Lucy trong ánh mắt luôn oán nghiệm không ngừng. Điều này làm cho Lucy cảm thấy thập phần không thích ứng, thật sự là không nghĩ ra thanh niên nhân này đối bản thân thế nào lớn như vậy ý kiến. Được rồi, hiện tại nói ngươi trở về đến cùng có cái gì chính sự. Ở trên bàn bày ra mấy món ăn sáng sau, nhị vương tử khôi phục vài phần tinh thần. Thần tộc bên kia tình huống ngươi có biết sao? Đã biết, có một chiến thần bỗng nhiên theo trên trời rớt xuống dưới. Nhị vương tử chẳng hề để ý nói. Ruben nhìn nhị vương tử chậm rãi bộ dáng liền có loại nghĩ bóp chết hắn xúc động, ngươi có biết chiến thần ý nghĩa cái gì sao? Biết, lần đã nói với ta. Liền là chúng ta tất cả mọi người bổ nhào đi lên còn chưa đủ nàng một kiếm giết, đại khái chính là loại tình huống này. Quán buông tay. Nhị vương tử thập phần bất đắc dĩ, cho nên ta phải nắm chặt ta vẫn chưa xong sự nghiệp, miễn cho chết đi ôm có tiếng đối. Trốn ở nơi đó viết thư tình sao? Ta đây còn có thể làm cái gì? Người ta còn không có giết qua đến, ta cuối cùng không thể bản thân chạy tới muốn chết đi. Nhị vương tử đúng lý hợp tình. Dỗ bên đại diêu này đầu, không nghĩ tới ngươi cũng có nhụt chí thời điểm. Nhị vương tử cười hắc hắc, khoe miệng bên trên tất cả đều là giảo hoạt. Nếu tình huống luôn luôn là như thế này, ta đây thật sự sẽ không nghĩ từ chối, chiến thần loại này này nọ. Cùng chúng ta hoàn toàn là bất đồng tồn tại, cùng với dãy rùa sau chết rất khó xem, không bằng thong dong một ít, bình tĩnh một ít. Nhẹ nhàng đặt hai tay, nhị vương tử phảng phất có chút tự đắc, bất quá. Ta kỳ thực cũng là đang đợi tin tức, dù sao rơi kế tiếp chiến thần đến. Ngươi lại không phản ứng, ta đã nghĩ. Nói không chừng lúc nào ngươi tên hôn đả này sẽ đột nhiên chạy về đến, sau đó nói cho ta chuyện này đã thu phục, theo kết quả đến xem, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm à. Ánh mắt na đến Lucy trên mặt, nhị vương tử hắc hắc nở nụ cười. Vị này Lucy tiểu thư chính là ngươi bản hồi cứu binh sao. Lại nói tiếp có thể sánh bằng lần trước nữ vương hòa khí hơn, kia một lần ta thật sự đã cho ta cũng bị làm thịt. Ruben nhìn nhị vương tử trên mặt tiện cười, nghĩ rằng nếu có thể thật muốn đi lên đánh hai quyền. Thật đáng tiếc, giải quyết vấn đề này không phải Lucy, mà là ta mang về đến một cái tên. Nha! Nhị vương tử sửng sốt một chút, mặt khác một cái tên, ở đâu? Ở trong quân doanh nghỉ ngơi. Hiện tại đã đang ngủ. Nhị vương tử có điểm kỳ quái, kia. Ta hẳn là đi gặp thấy hắn mới đúng, là cái dạng gì tên, rất lợi hại đúng không? Là! Có thể cùng chiến thần đối kháng. Ngươi rất nhanh hội kiến đến hắn, dù sao ngươi liền tính không nghĩ gặp cũng nhất định hội kiến đến. Ruben lời nói nhường nhị vương tử càng kỳ quái. Gần nhất nơi này tình huống thế nào? Có cái gì đại sự phát sinh sao? Ruben hỏi. Nhị vương tử lắc đầu, hết thảy bình tĩnh như thường, trừ bỏ biết chiến thần buông xuống sau, ma nữ nhóm có chút xôn xao, nhưng rất nhanh bị lặn bình ổn. Nếu phải muốn nói có chuyện gì phát sinh lời nói, thì phải là. Nghĩa hiện tại đã phải đổi thành cả tổng đại đế. Ruben sửng sốt. Nghĩa! Sao lại thế này? Chọc khởi đồ ăn phóng tới miệng ăn, nhị vương tử bỗng nhiên có vẻ hữu khí vô lực đứng lên, lần trước ở khai quốc lễ mừng bên trên, dựa theo ngươi ý tứ ta đem Nghĩa đổ lên trên mặt bàn, đem nàng nói thành là ma tộc sứ giả, nàng đã bị cư dân nhóm hoan nghênh, cái kia nữ nhân thật sự là một cái trời sinh lãnh tụ. Sau đó nhị vương tử thở dài, liền càng không thể vãn hồi, nữ nhân này ngày hôm sau liền mang theo ma nữ nhóm bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ chuyển dậy lên, hỏi cư dân nhóm cần muốn cái gì. Tuân hỏi bọn hắn thấy thế nào chờ ma nữ, đối đãi ma tộc, hỏi thiệt nhiều vấn đề, sau ma nữ nhóm liền bắt đầu hành động, ta đều không có đi quan tâm qua này đó cư dân nhóm nhà ở, nguồn nước chừng, đủ các loại vấn đề, nàng mang theo không ít ma nữ bắt đầu ở trong thành bốn phía cải tạo kiến thiết, rất nhiều. Người bắt đầu ủng hộ nàng. Xoạch xoạch miệng nhị vương tử rất kỳ quái nhìn Ruben, này ma nữ có phải hay không hội một ít kỳ quái bản sự. Mấy ngày hôm trước thời tiết khốc nhiệt, vừa mới gieo ruộng đất đều nhanh khô nước. Không hề thiếu cư dân chạy đến ma nữ doanh địa đi cầu viện, sau đó, kia quả thực là kỳ tích a. Ngày hôm sau cư nhiên trời mưa. Hơn nữa hạ cả một ngày, hoàng hôn thời điểm mưa liền ngừng, vẫn cũng tan tác, ta đều bắt đầu có điểm tin tưởng này ma nữ là kỳ tích hóa thân. Dỗ Ben trợn mắt há hốc mồm, này, liền tính là ma nữ nhóm cố ý xây dựng sự kiện, có thể cũng sẽ không thể phía dưới cả một ngày mưa đi. Hơn nữa loại chuyện này có thể cùng sử dụng thủy ma pháp hoàn toàn bất đồng, ma nữ nhóm là làm không được loại sự tình này. Hiện tại đâu, này Nia thập phần chịu ủng hộ, hơn nữa nàng tựa hồ rất thích đi chạy đến phố lớn ngõ nhỏ đi cùng này đó cư dân nhóm nói chuyện thiếm, mỗi lần xuất môn đều sẽ có rất nhiều người vây quanh nàng. Hoan hô cùng hoa tươi. Người có thể tưởng tượng sao? Dỗ Ben sờ sờ cái mũi, tuy rằng không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng là tuyệt đối có thể tưởng tượng. Ở hảo cảnh chung, Nghĩa mặc dù ở xạ rụt không có gì chức vụ, nhưng xạ rụt sở hữu cư dân đều thập phần tôn kính Nghĩa, đối đãi nàng thái độ thậm chí so đối chờ bản thân thái độ còn muốn thân cận. Đây là một loại thiên phú sao? Dỗ Ben nghĩ cũng là hơi hơi cười khổ, điểm này bản thân cũng không rõ ràng lắm. Vô pháp giải thích. Nói cách khác, hiện tại Nia thật đắc nhân tâm. Đúng vậy, tương ứng. Theo Nia nhân khí tăng lên, ma nữ nhóm hiển nhiên đã bị càng nhiều ủng hộ. Ta gần nhất nghe nói trên đường cái thường xuyên trình diễn nhân loại nam tử hướng ma nữ nhóm lớn mật bày tỏ tình yêu tiết mục, nhưng là đáng tiếc. Tựa hồ còn không có thành công ví dụ, ở trước kia loại sự tình này nhưng là không có. Mọi người tuy rằng biết ma nữ nhóm là minh hiếu, nhưng cùng các tinh linh bất đồng, đối ma tộc. Nhân loại trong lòng sợ hãi thủy chung lái đi không được. Nia là ai? Lucy nhẹ nhàng hỏi. Là bằng hưu của ta, người gặp quan lãn. Nghĩa lãn lãn mẫu thân. Nha Lucy nháy mắt mấy cái, tựa hồ đã hiểu, nhưng phát hiện bản thân vẫn là đối này Nghĩa không có bao nhiêu khái niệm. Nhị vương tử tiếp tục nói, nàng làm việc thập phần dụng tâm, đôi khi ta thậm chí cảm thấy nàng muốn ta đây đại đế theo trên ngôi báo đá đi xuống, bản thân đến quản lý này quốc gia. Hai ngày trước nàng đã mang theo ma nữ nhóm đi cái khắc thành thị tiến hành quan sát, nàng nói muốn hiểu biết một chút trong lúc chiến tranh nhân loại bình thường tình huống. Có thể hỗ trợ lời nói hội tận lực hỗ trợ, theo ta ngày hôm qua thu được tin tức xem, nàng ở tới thứ ba tòa thành thị thời điểm đã bị tương đương long trọng hoan nghênh, có tin tức biểu hiện, quanh thân thành thị đều hy vọng nàng có thể mau chóng đi bản thân thành thị nơi đó. Nghĩa lợi hại như vậy. Dô Ben thật kinh ngạc. Ta làm sao mà biết, ta chỉ biết là ta này đại đế địa vị sắp khó giữ được. Tiếp qua mấy ngày có lẽ của ta các đại thần cũng sẽ cảm thấy vẫn là nhường này mà nữ đến làm việc tương đối hảo. Dô Ben nghĩ nghĩ. Kia cũng rất không sai, miễn cho ngươi ở nơi đó viết thư tình chuyện tình truyền ra đi đả kích chúng ta sĩ khí. Nhị vương tử hướng chỗ ngồi sau một dựa vào, như vậy khả năng đích xác rất không sai, ta cũng là có thể tiếp tục phía trước cuộc sống, hơn nữa chuyên tâm đi truy tầm của ta một nửa kia. Không vì nhân loại tương lai phấn đấu sao? Dô Ben nhẹ nhàng hỏi. Nhị vương tử ngắm ở phòng ở trên đỉnh ánh mắt bị trở về, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, Dô Ben. Vấn đề này hẳn là hỏi ngươi mới đúng, ta một mình một cái lời nói. Cái gì đều làm không xong. Dô Ben ha ha cười, ta bản thân lời nói cũng cái gì đều làm không được, này mới có rất nhiều chủng tộc gia nhập chúng ta tình huống, mới có hiện tại Nia xuất hiện. Nhị vương tử hắc hắc nở nụ cười, Nia thật xuất sắc, ta không thể không nói nàng ở hứa nhiều phương diện so với ta muốn mạnh hơn nhiều, nàng tác động lực hòa thân cùng cảm quả thực là có chút phạm quy, ta cả đời cũng sẽ không thể đã bị dân chúng như vậy ủng hộ, cho dù ta làm cùng nàng giống nhau chuyện. Bất quá nhị vương tử nhìn Dô Ben hỏi, ở chiến tranh không ngừng thăng cấp, hiện tại chiến thần đều đã buông xuống, cường đại chiến sĩ không ngừng xuất hiện, nhược nhân loại nhỏ bé đến cùng còn có bao nhiêu có thể thi triển vũ đài. Liên tính đoàn kết toàn nhân loại lực lượng, liên tính nhân loại cùng ma tộc cùng tinh linh tuy hai mà một, chúng ta đến cùng lại có bao lớn lực lượng. Dô Ben, ngươi có thể nói cho ta sao? Dô Ben trầm mặc một hồi, lắc đầu nói, này ta hiện tại cũng không biết, nhưng ta nghĩ liên tính lại nhược tiểu tồn tại chỉ cần đoàn kết đứng lên. Chỉ cần tích góp từng tí một cũng đủ số lượng giống nhau sẽ là cường đại lực lượng, chúng ta dân cư số lượng so ma tộc cùng thần tộc thêm cùng một chỗ tổng còn muốn nhiều hơn 10 thậm chí mấy chục lần, này là của chúng ta thổ địa, quê hương của chúng ta tin tưởng chúng ta sẽ có thắng lợi hy vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta thật sự đoàn kết nhất trí, mà không phải theo gió mà ngã, bên kia đến liền đầu hàng bên kia. Ha ha, ha ha ha, nhị vương tử cười có chút đắc ý, này cách nói ta nhưng thật ra rất thích. Dù sao mặc kệ có bao nhiêu nhỏ yếu, thừa nhận bản thân nhỏ yếu mới là đáng sợ nhất, Dô Ben. Xem ra ngươi vẫn là không có buông tha cho này thoạt nhìn hư vô mở mịt hy vọng. Ta nhưng thật ra cảm thấy này tương đối thực tế. Dô Ben cười trả lời. Nhị vương tử giơ lên mi, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Lucy, lại nói tiếp, vị này Lucy tiểu thư lai lịch là cái gì đâu. Đột nhiên xuất hiện một vị thần tộc ta nhưng là thật kinh ngạc, có phải hay không trong tương lai. Chúng ta khả năng cùng thần tộc kết minh. Sau đó chúng ta được đến ưu việt, ma tộc cùng thần tộc hợp lại ngươi chết ta sống, cuối cùng chúng ta thống trị thần giới ma giới cùng nhân loại đại lục. Lucy nhịn không được hướng Joe Ben bên người thấu thấu, ăn, người này thật cổ quái. Ân, kỳ quái là được rồi. Hắn là không bình thường. Ê, ta nhưng là nghe được. Nhị vương tử lật thu hút tinh, ta tốt xấu cũng là cả tổng đại đế, đừng trước mặt ta nói bậy được không được, còn lại như thế này xinh đẹp phi phạm nữ tử trước mặt. Xem, không chỉ có kỳ quái, còn ghê tởm. Tự phụ, đúng hay không? Joe Ben xuất ra nghiêm cẩn biểu tình hỏi Lucy. Lucy nghĩ nghĩ. Vẫn là gật gật đầu, nhị vương tử nhất thời hóa đá ở tại nơi đó. Cùng nhị vương tử đơn giản đích xác định rồi một ít tình huống, Joe Ben cũng không nhiều đã quay rời vị này đại đế cho bản thân âu yếm cô nương viết thư tình, cùng Lucy rất nhanh rời đi, phản hồi quân doanh. Lucy từ đầu tới đuôi đều ở đông xem tây xem, hiện tại chủ yếu lực chú ý đều đặt ở nhân loại kiến trúc còn có trên đường cái khi thì đi qua hy hữu chủng tộc bên trên. Ăn, cái kia là người lùn sao? Lucy lôi kéo Joe Ben bay nhanh hỏi. Joe Ben đã có chút chết lặng, cả tổng hiện tại tụ tập rất nhiều trên đại lục hy hữu chủng tộc, từ khi cả tổng phương luôn đoàn kết sở hữu lực lượng đối kháng thần tộc. Hơn nữa bốn phía phong khoáng đối này đó chủng tộc hạn chế, cho bọn họ ngang hàng đãi ngộ, này đó chủng tộc cào hào đi tới cả tổng. Đương nhiên, Lucy là lần đầu tiên nhìn thấy này đó kỳ dị chủng tộc, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Không, kia chẳng qua là cái chui nho mà thôi. Người lùn thân thể đều thật cường tráng, hơn nữa phần lớn lưu giữ râu sồm, còn biên thành các loại hoa thức. Cái kia chính là, Joe Ben chỉ góc đường một cái đang ở thợ rèn phô bên trong nhíu mày lật tìm cái gì người lùn, hắn râu hướng hai bên trói lại, luôn luôn vòng đến sau đầu thoạt nhìn giống như hai dòng mái tóc. Nha nha, cái kia là cái gì? Lucy trừng mắt to tinh, nhìn nên diện đi tới một cái cây gậy trúc giống như gậy, thân cao đã có hai thước đã ngoài tên, người này hình thể hiển nhiên cùng người bình thường loại có khác nhau. Đó là đại lục Đông Nam bộ Hy So Á người, là nhân loại. Bất quá nghe nói bọn họ có thể dùng bản thân thảo côn nhi dường như thân thể trực tiếp phiêu ở trên biển, cho dù chết cũng sẽ không thể chìm xuống. Không biết là không phải thật sự. Nha nha, kia. Cái kia là người sói, ta nhận thức. Lucy rất có thu hoạch dường như gật gật đầu. Người sói đã quay đầu đến, xanh lá con ngươi hướng Lucy phương hướng nhìn đi qua, tràn đầy địch ý. Đừng nhìn bọn hắn chằm chằm xem, bọn họ trực giác thập phần sâu sắc, cũng không thích người khác quá mức trực tiếp ánh mắt. Joe Ben lôi kéo Lucy chậm rãi ly khai cái kia người sói tầm mắt. Nơi này thiệt nhiều chủng tộc, không giống thần giới, trong thành thị đều không thấy được cái gì dị tộc. Joe Ben bỗng nhiên nhớ tới đến cái gì, trong thần tộc có cái gì tương đối đặc biệt chủng tộc sao? Nhân loại đại lục thời điểm có rất nhiều chủng tộc hỗn tạp ở lại, đương nhiên nhân loại số lượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, ma tộc nơi đó chủng tộc liền tương đối hỗn loạn, ta đến bây giờ cũng không biết ma tộc đến cùng có bao nhiêu chủng tộc. Lucy lắc đầu, thần giới chủng tộc rất ít. Chủ yếu liền là chúng ta như vậy thần tộc, cái khác ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm gặp qua vài lần, nhưng thập phần thiếu, ở thành thị trung càng là cơ hội nhìn không tới, ta nghĩ cũng sẽ không đến 10 cái đi. Như vậy thiếu. Joe Ben thật kinh ngạc. Ân, kỳ thực thói quen cũng không có gì, ngã là nhân loại đại lục nhiều như vậy chủng tộc nhường ta thật kinh ngạc. Ha ha, bắt đầu thời điểm ta cũng không biết có nhiều như vậy chủng tộc, cũng là sau lại cả tổng bắt đầu triệu tập sở hữu lực lượng ta mới gặp được chưa thấy qua tên. Lúc ấy ta so ngươi còn muốn kỳ quái. Joe Ben cùng Lucy lững thững ở trên đường đi tới. Đây là Lucy lần đầu tiên tới phần đông chủng tộc hỗn tạp tự do thành thị. Joe Ben muốn mang Lucy đi dạo, cũng không có trực tiếp hồi quân doanh, mà là hơi chút tha chút đường. Lucy tò mò thiên tính triển lộ không bỏ sót, lại nói tiếp cả tổng vương đô cũng là các loại ngạc nhiên cổ quái gì đó tụ tập nơi. Nơi này dù sao cũng là cả tổng đô thành, vốn liền tụ tập bốn phương tám hướng các loại sự vật. Lucy một đường nhìn xuống đến. Ánh mắt đều phải tốn. Chính đi tới, đột nhiên phía sau ngã tư đường bên trên truyền đến một trận dồn dập bánh xe động tĩnh, tùy theo mà đến là rất lớn ồn ào âm thanh. Joe Ben cùng Lucy quay đầu nhìn lại, lại phát hiện đám người ở về phía sau mặt ngã tư đường tụ tập, mà một chiếc lại ma nữ nhóm hộ tống xe ngựa chính tận khả năng cấp tốc ở ngã tư đường thượng hành chạy, nhưng bốn phía đã tụ tập không ít người, điều này làm cho xe ngựa tốc độ không thể không chậm lại xuống dưới. Như thế nào? Lucy rất kỳ quái về phía sau nhìn. Không biết. Joe Ben cẩn thận nhìn xem kia chiếc xe ngựa có vẻ thật một mạc, mặt trên cũng không có gì biểu thị, bất quá theo xe ngựa chung quanh ma nữ đến xem, bên trong ngồi hẳn là cái gì trọng yếu nhân vật. Mọi người giống như thật cao hứng. Lucy cổ quái chớp chớp mắt. Joe Ben cũng chú ý tới, xe ngựa người chung quanh bầy tựa hồ thật hưng phấn, giơ lên cao hai tay lớn tiếng nói xong cái gì, có chút người còn hai tay tạo thành chữ thập tựa hồ ở cầu nguyện. Để cho Joe Ben cảm thấy kỳ quái là không gắt gao là cả tổng cư dân, một ít ngoại tộc cũng là như thế. Xe ngựa tận lực đẩy ra đám người, cấp tốc về phía trước, Roben cũng lôi kéo Lucy dựa vào đến một bên, trong bụng còn là có chút cổ quái, không biết này trong xe ngựa ngồi là cái gì đại nhân vật. Bất quá theo xe ngựa tới gần, Roben trong lòng đống nhiên hơi hơi sáng ngời, trên mặt lộ ra kinh ngạc sắc. Dừng xe. Ngay tại xe ngựa muốn chạy qua Roben cùng Lucy bên người thời điểm, trong xe đống nhiên truyền đến một thanh âm, trên xe ô vuông cửa sổ xe lập tức kéo đi lên, một trương xinh đẹp gương mặt xuất hiện tại bên trong. Roben nghĩ rằng, quả thế. Cửa xe bị nhanh chóng mở ra, một bóng hình xinh đẹp theo bên trong nhảy xuống tới, ba bước cũng làm hai bước đi đến Roben bên người, vẻ mặt vui sướng, chủ nhân. Ngài đã trở lại. Trung quanh đã vang lên tiếng hoan hô, đám người nhanh chóng tụ tập lại đây, theo trên xe ngựa nhảy xuống đúng là Nghĩa. Đang muốn trở lên trước. Nghĩa bước chân bỗng nhiên một hồi, phát hiện Roben bên người Lucy, Lucy đang dùng nghi hoặc ánh mắt đánh giá Nghĩa, ánh mắt dần dần hơn vài phần cảnh giác. Nghĩa ánh mắt ở Lucy trên người dạo qua một vòng, cuối cùng ở Lucy khóa Roben cánh tay bên trên điểm một chút, sắc mặt khôi phục thông dong, Nghĩa được đến chủ nhân trở về tin tức liền lập tức gấp trở về. Không nghĩ tới ở trên đường gặp chủ nhân, thật lâu không gặp, Nghĩa rất tưởng niệm chủ nhân. Đám người tụ tập lại đây, bất quá tiếng hoan hô lại bỗng nhiên nhỏ đi xuống, sau đó một vòng tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Roben thở dài, bản thân thật sự là mục tiêu quá nhỏ. Mang theo Lucy ở trên đường vòng vo lâu như vậy, cơ hồ không có bao nhiêu người đi ánh mắt lưu lại ở bản thân trên người, càng không có cái nào nhận ra mình. Mọi người xem lại đây, ánh mắt tuyệt đại đa số đều ở Lucy này xinh đẹp nữ tử trên người lưu lại thật lâu, trực tiếp xem nhẹ bản thân tồn tại, nhưng trừ bỏ ma nữ. Không có người nhận được Lucy là thần tộc, mà ma nữ nhóm nhìn thấy bản thân cũng chỉ là gật gật đầu, bản thân tốt xấu là đế quốc đại công tước, liền tính xuyên tùy tiện một ít. Cư nhiên không có người nhận thức. Hiện tại Nia hướng này vừa đứng, đối bản thân kêu vài tiếng chủ nhân, lập tức tất cả mọi người nhận ra mình. Nhìn xem bốn phía, Roben nắm lấy chào đầu, chúng ta trở về nói đi, trên đường cái cũng không có phương tiện. Nia cũng không ở ngồi xe ngựa, mà là đi theo Roben một đường đi bộ, nhưng như vậy quá mức làm người ta ghé mắt, Roben quả thực có loại đứng ngồi không yên cảm giác, nhưng là Nia xe ngựa lại ngồi không dưới ba người. Kiên trì đi trở về quân doanh. Ở thoát ly cư dân nhóm tầm mắt thời điểm Roben cuối cùng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đến lúc này, Roben mới xem như tìm được cơ hội cẩn thận nhìn hiện tại Nia. Quyến rũ cùng thuần mỹ nhu hòa khuôn mặt như trước như vậy mê người, một đầu mái tóc phục tùng buông ở sau lưng, mềm mại mà ánh sáng, dáng người như trước thức tha nhẹ nhàng, có chút nhường bản thân ý nghĩ kỳ quái, mà cùng phía trước bất đồng là, Nia trên người xuyên là nhân loại nữ tử thường xuyên mặc váy, không thể không nói đây là một loại kinh người xinh đẹp. Nia, đây mới một đoạn thời gian không thấy, ngươi như vậy xinh đẹp. Roben nhịn không được tán thưởng. Nia che miệng cười, chủ nhân là trách cứ Nia từ trước không đủ xinh đẹp sao. A ta là lại nói ta trước kia ánh mắt đều chỉ có thấy của ngươi chân mặt mà thôi. Roben nở nụ cười, chỉ có sắc mặt một ngừng, bởi vì lũ sỉ không nhẹ không nặng kháp Roben một chút. Thật nhỏ động tác, nhưng không có tránh được Nia ánh mắt. Nia nhỏ giọng hỏi, chủ nhân, vị tiểu thư này là... Lucy, ân. Thần tộc chiến sĩ. Nha. Thần tộc. Nghĩa không có bao nhiêu kinh ngạc, chẳng qua là chậm rãi đốt đầu, tựa hồ suy tư một chút cái gì, nói như vậy. Là Minh Hiếu. Ta là An Thế Tử, Lucy. Lucy bỗng nhiên bản thân mở miệng. Lần này Nghĩa có vẻ có chút kinh ngạc, An. Thế Tử. Roben nhìn xem Lucy, nhìn lại Nghĩa, cảm thấy có chút xấu hổ, Lucy. Nàng thói quen bảo ta An. Nghĩa thần sắc lập tức có vẻ có chút mất mát, là như thế này. Nghĩa nhớ kỹ. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Nghĩa lộ ra tươi cười, chủ nhân cũng là mới vừa trở về đi, Nghĩa cái này đi chuẩn bị ăn, Lucy tiểu thư cũng nhất định sẽ thích. Cười cười, Nghĩa đi trước tránh ra. Nàng chính là Nghĩa. Nghĩa mới vừa ly khai, Lucy lập tức chuyển tới Roben trước mắt đến, chứng thu hút tinh hỏi. Đúng vậy, cùng làn trưởng rất giống đúng hay không, cơ hồ giống nhau như lúc. Mới không giống với. Lucy lớn tiếng nói, nàng là ma nữ của ngươi. A, đúng vậy. Vốn ta không muốn khế ước. Nhưng ma nữ nhóm tương đối chấp nhất này, cho nên... Ô Lucy nhẹ nhàng nhăn lại mày, có chút ủy khuất bộ dáng, vậy ngươi có phải hay không thích nàng? Không có. Roben khẳng định trả lời, ta đối nàng giống đối đãi bằng hữu giống nhau, tựa như lặn. An Lucy bỗng nhiên ôm lấy Roben, ta có phải hay không rất khó xem? Roben nhất thời có điểm choáng váng, Lucy, ta cũng rất khó xem đúng hay không? A. Lucy kêu một tiếng, ngươi quả nhiên cảm thấy ta rất khó xem. Roben lập tức biết bản thân từ không diễn ý, nói sai rồi nói, cũng bất chấp bên cạnh ma nữ kỳ quái ánh mắt, ôm lấy Lucy nói, Lucy, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói. ngươi thế nào đột nhiên hỏi này, ngươi không phải nói bản thân xinh đẹp thanh tú, vẫn là trong quân doanh đệ nhất mỹ nữ sao? Ô Lucy khổ khởi mặt, có thể cái kia ma nữ. Vì sao là cái kia bộ dáng? Dỗ Ben nhìn Nghĩa phương hướng ly khai, Nghĩa. Không có gì đi. Mới không đúng. Lucy chùy Dỗ Ben một chút, không được đánh nàng chủ ý, bằng không ta sẽ chết cho người xem. Như vậy nghiêm trọng. Dỗ Ben đổ mồ hôi, Lucy vẫn là lần đầu tiên nói ra cùng loại lời nói. Lucy vô cùng phiền não, đều bị so không bằng. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chán ghét nữ nhân, ăn. Ta sẽ ngoan ngoãn, không cần ghét bỏ ta được không được. Ta chậm rãi cũng sẽ biến cùng nàng giống nhau. Dỗ Ben thở dài, thế nào nhìn thấy Nia sau đều là này phản ứng. Không. Đối. Dỗ Ben nở nụ cười, nhà chúng ta Lucy. Chính là Lucy, không phải cái khác người nào, cũng không cần giống ai, ngươi chẳng qua là bản thân thì tốt rồi, nếu thay đổi, ta có thể không thích đâu. Ồ không cần. Dỗ Ben cười vỗ vỗ Lucy lưng, yên tâm. Trên cái này thế giới đâu, Sonia còn có mị lực nữ nhân cũng là có, nhưng... Ta thích lại là các ngươi, mà không phải này nữ nhân của hắn, này minh bạch không có, cũng đừng làm cho ta nói lần thứ hai, làm thê tử phải có tự tin, đối trượng phu cũng muốn có tin tưởng mới được. Kia. Được rồi. Lucy ngẩng đầu lên, bất quá. Rất đau lòng a. Ăn. Bên cạnh ngươi làm sao có thể có như vậy nữ nhân, chắc không được nữ vương tỷ tỷ nói có cái hư nữ nhân ở bên cạnh ngươi lúc gần lúc hiện. Hiện tại ta rốt cục biết nói là ai. Dỗ Ben chỉ có thể cười khổ. Tuy rằng cảm thấy có điểm xấu hổ, nhưng hiện tại Nia là nhân loại đoàn kết tín tiêu, Dỗ Ben còn có rất nhiều chuyện muốn hiểu biết, không thể không lập tức gặp mặt, mà càng làm cho Dỗ Ben cảm thấy xấu hổ là, Nia bỏ đi một thân xinh đẹp quần áo, thay ma nữ tôi tớ quần áo, trước cho bản thân làm một bàn đồ ăn, vội trước vội sau bất diệt nhạc hồ, Lucy ở một bên nhìn, tựa hồ thập phần an vị. Chủ nhân, không hợp khẩu vị sao? Gặp Dỗ Ben tựa hồ không có gì thèm ăn, Nia cẩn thận hỏi. Dỗ Ben nhức đầu, Nia, không cần lại vội. Ngồi xuống cùng nhau ăn một chút gì, ngươi cũng mới trở về mà thôi. Nghĩa lắc đầu, không, chủ nhân cùng nữ chủ nhân tại đây, Nghĩa không thể ngồi. Ngồi xuống đi. Thiếu nhìn đến ngươi một ít, cảm giác sẽ đỡ. Lucy hưu khí vô lực nói. Nghĩa hơi hơi giật mình, vội vàng túi lầu nói, thật có lỗi, nữ chủ nhân, ta cái này rời đi. Lucy sửng sốt, đợi một chút, ta. Ta không phải cái kia ý tứ. Nhìn có chút sợ hãi Nghĩa, Lucy cảm thấy thật không thể không nề hà. Ta chẳng qua là nói có người đứng thời điểm ăn cái gì cảm giác không tốt, ngươi ngồi xuống tốt lắm. Dỗ Ben cũng nói, Nghĩa, không cần câu thúc, Lucy nàng. Cùng xạ xạ các nàng là giống nhau, ta có chút nói muốn cùng ngươi nói, trước ngồi xuống đi, không phải đã nói rồi, không cần lao là vội vã chủ tớ quan hệ. Là Nghĩa chậm rãi ngồi xuống. Ân, kia. Nghĩa, đối chúng ta nói, gần nhất tình huống của ngươi, ta nghe nói. Ngươi hiện tại có thể thật chịu ủng hộ. Chương 1391, tâm sự. Nói lên gần nhất chuyện tình, Nghĩa có vẻ đã hưng phấn vừa thẹn chát. Một đoạn này thời gian có cơ hội đi ra ngoài đi một chút, cùng rất nhiều người gặp mặt cùng nói chuyện phiếm, Nghĩa cảm thấy đây là nhất kiện thật đáng giá cao hứng chuyện. Hơn nữa Nghĩa chiếm được một ít quyền lực, có thể mang theo ma nữ nhóm trợ giúp này đó cần trợ giúp người, bọn họ hiện tại đều thật thích ta, ha ha. Này vẫn là chủ nhân công lao. Ta đi làm này đó cũng sẽ không đã bị như vậy trình độ hoan nghênh, Nghĩa. Ta chỉ biết ngươi khẳng định có thể làm rất tốt. Nghĩa mỉm cười ngọt ngào, chủ nhân công đạo chuyện tình, Nghĩa nhất định hội nghiêm cần làm. Hơn nữa, Nghĩa cảm thấy cũng thật thích hiện tại làm chuyện. Dỗ Ben cũng cười, bất quá bao nhiêu có vài phần cứng ngắc. Hiện tại, Nghĩa phảng phất lột sắc giống nhau, giống như pha kén mà ra bơm bướm. Từ trước Nghĩa cả người vờn quanh một loại làm cho người ta muốn ngừng mà không được mị lực. Loại này mị lực đối với nam nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Đối với nữ nhân đả kích theo bị dị nữ vương trên người cũng có thể gặp đốm. Nhưng, từ trước Nia là thập phần yên tĩnh, yên lặng, nàng không xa cầu gì này nọ, chẳng qua là muốn làm một cái phổ thông ma nữ, nhưng hiện thời đã có một ít biến hóa. Thật giống như ở hảo cảnh trung Nia trải qua đại chiến lễ rửa tội giống nhau, hiện tại Nia có vẻ càng thêm tươi đẹp, cả người tản ra quang huy, một nhăn mày cười gian rơi tự nhiên, xem người hoa mắt thần mê. Có chút người, trời sinh liền điên đảo chúng sinh, mê hoặc thiên hạ. Lời này tưởng thật một điểm không giả, hơn nữa cùng ảo cảnh chung Nia so sánh với, hiện tại Nia đối bản thân quý có thêm, mặt mày gian bao hàm tình ý, quả nhiên là không thể nhiều xem. Hàn huyên trong chốc lát, Dỗ Ben đại khái cũng minh bạch hiện tại tình huống, Nia tình huống thập phần đơn giản, nhưng cũng đã có càng ngày càng to lớn xu thế, lần này ngoại đi ra ngoài vài cái thành thị, mỗi đến một chỗ đều đã bị nhiệt liệt hoan nghênh. Dỗ Ben cũng chỉ có thể cảm khái, nếu là bản thân lời nói, khẳng định không có biện pháp cái gì còn cũng chưa làm, đã bị khắc thường người như vậy hoan nghênh. Tuy rằng hiện tại ma nữ nhóm đã bắt đầu ở nhân loại đại lục công khai hoạt động, hơn nữa cũng đã bị hoàn toàn nhận. Nhưng nhận hòa thân gần là hoàn toàn bất đồng khái niệm, Nghĩa đang ở thay đổi điểm này, tuy rằng còn chẳng qua là bắt đầu, nhưng dần dần, loại này thân cận cảm hội khuyết đại đến ma tộc, hội trở thành một loại ngưng tụ lực lượng, Nghĩa đích xác làm được. Hơn nữa dễ dàng trở thành một cái xông ra nhân vật. Nghĩa thập phần vui vẻ, có lẽ là cảm giác bản thân có sự tình làm. Tuy rằng cùng Joben gặp mặt như trước không nhiều lắm, nhưng càng thêm gần sát Joben một ít. Khi nói chuyện, Nghĩa cẩn thận thăm dò cùng Lucy đáp vài lần nói, nhưng là Lucy rõ ràng hương trí không cao, thuận miệng có lệ, Nghĩa cũng không dám nói thêm nữa, đem bản thân tình huống hiện tại thuyết minh sau, chủ động rời đi. Nghĩa mới vừa ly khai, Lucy liền hưu khí vô lực ghé vào trên bàn. Bĩu môi, một mặt mất hứng bộ dáng. Joben trong lòng bất đắc dĩ, trái lo phải nghĩ cũng không nghĩ ra khuyên như thế nào khuyên Lucy, nhất thời chỉ có thể ở một bên cười khổ. Ăn. Lại đây an ủi ta, Lucy nghiêng quá mức, thật ủy khuất giống như nói. Joben nhức đầu, Lucy, này. Khoa ta hai câu là có thể. Joben đi tới. Nhẹ nhàng kéo Lucy ôm lấy, được rồi, của ta ngoan vợ, không cần làm cho này một ít chuyện phát sầu, ngươi là tối xinh đẹp nhất. Nhớ kỹ không có. Ân. Nhớ kỹ. Lucy thật sự nở nụ cười. Nữ nhân A, bất luận tuổi lớn nhỏ, đều là kỳ quái sinh vật, Joben nhịn không được lắc đầu. Ăn, của ngươi biểu tình thật cổ quái A, có phải hay không suy nghĩ cái gì kỳ quái chuyện tình? Lucy bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Không có. Joben một mực phủ nhận. Ô nam nhân đều thật cổ quái. Joben. Kỳ thực đâu, Lucy dựa vào Joben trong ngực, thanh âm thật nhỏ. Ta biết đến. Ta kỳ thực không có gì đáng giá khoe địa phương, vô luận là dung mạo, phẩm hạnh, vẫn là ở bên cạnh ngươi phải sở hữu lực lượng, nhưng vẫn là ghen tị, cái kia ma nữ rất nhường ta chịu đả kích. Joben nở nụ cười, có thể nói ra này đó, cũng liền ý nghĩa Lucy khúc mắc đã mở ra. Ân, nghĩa là cái thật xuất sắc ma nữ, nhưng ngươi cũng giống nhau, hơn nữa, chỉ có ngươi là của ta vợ, này ngươi cần phải minh bạch. Ân Lucy nhỏ giọng đáp lời, ăn, vậy ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Nói đi, nhất định đáp ứng ngươi. Ta còn chưa nói ngươi tiểu đáp ứng, một điểm cũng chưa thành ý. Lucy nở nụ cười, thân thủ đến vỏ Joben mặt. Nhà chúng ta Lucy nói ra nhất định là ta hẳn là đáp ứng chuyện, ta thập phần xác định chuyện này. Joben trực tiếp túi đầu, ở Lucy tay nhỏ bé bên trên hôn hai phía dưới. Lucy do dự một chút, ăn, cái kia nghĩa. Thật thích ngươi. Một câu nói đem Joben nói thập phần xấu hổ, ác. Ngươi làm sao mà biết? Ta chính là biết. Lucy nhẹ nhàng kéo kéo Joben khoe miệng. Như vậy rõ ràng chuyện làm sao có thể không biết, ta xem ánh mắt ngươi nhi đều không có nàng như vậy khẩn thiết. Này Joben chào chào đầu, Lucy, ngươi khả năng không lớn hiểu biết ma nữ đi. Nếu ngươi hỏi, ta đây liền cùng ngươi nói một chút ma nữ tình huống. Lôi kéo Lucy ngồi xuống, Joben bắt đầu giảng thuật ma giới bên trong ma nữ cuộc sống, còn có Nia cùng lặng trải qua, nói ngắn gọn, Joben đem sự tình khẩn yếu nói một lần, Lucy trên mặt đã tất cả đều là kinh ngạc. Đại khái, tình huống liền là như vậy. Joben nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân không có quên cái gì. Nàng, từng đã là vương phi. Đúng vậy, bất quá hiện tại đã không phải, nàng càng thích hoan rời đi mà cùng bản thân con gái cùng một chỗ. Lucy ánh mắt lại do dự dậy lên, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai ma nữ ở ma giới cuộc sống như vậy hà khắc, cái kiến lặn. Vốn là muốn bị xử từ sao? Nếu là thông thường ma nữ, nàng xuất liên tục sinh đều không có khả năng, ma nữ là không có quyền lợi vì vương tộc sinh ra hậu đại. Bởi vì các nàng hậu đại toàn bộ đều là ma nữ, hoàng tộc không cho rằng các nàng hội truyền thừa bản thân huyết mạch. Lucy thần sắc hơi có ảm đạm, không nghĩ tới ma nữ cuộc sống là như vậy, ta còn tưởng rằng này đó xinh đẹp hơn nữa thực lực không tầm thường ma nữ ở ma giới cuộc sống hội thật an nhàn. Joben lắc đầu, mỗi một cái ma nữ quá khứ cơ hồ đều là bi kịch, các nàng thật quý trọng mỗi một cơ hội, quý trọng còn sống thời điểm, vì nghiêm cẩn còn sống, các nàng đều thập phần tự hạn chế, có chút đồn đãi các nàng xinh đẹp phóng đãng. Kỳ thực chẳng phải như vậy, nếu ngươi hiểu biết các nàng, ngươi hội phát hiện các nàng rất cẩn thận. Thật cẩn thận, hơn nữa thật yếu ớt. Khe khe thở dài, Nghĩa cũng là giống nhau, nàng có bản thân con gái, lại vì thế gánh vác thập phần trầm trọng gánh nặng, nàng nhường lăn còn sống, nhưng phải vô tình đem nàng đưa vào huấn luyện doanh. Lucy, mẫu thân loại này thống khổ không biết ngươi có thể hay không lý giải. Ta có thể. Ít nhất ta có thể lý giải lặn cảm thụ. Ta không biết phụ mẫu ta là ai, nhưng ta nghĩ này so biết. Hơn nữa không thể gặp nhau tốt hơn nhiều. Hoàn hảo, vô luận là Nghĩa vẫn làn lặn các nàng đều kiên cường còn sống, lần sau lại trải qua không thuộc mình tôi luyện trở thành hiện tại ma nữ tổng thị vệ trưởng, ta sau lại đem Nia theo ma trong cung tiếp xuất ra, nhường các nàng mẹ con đoàn tụ, Nia thập phần cảm kích ta, có lẽ nàng thật sự thích ta. Nhưng này trong đó nói vậy báo đáp ân tình thành phần có rất nhiều, ta chưa bao giờ nghĩ tới hy vọng xa vời nàng cái gì, chẳng qua là hy vọng trải qua thống khổ nàng cùng lặn có thể đoàn tụ, dù sao. Về sau đường giống nhau thập phần gian nan, các nàng đều cần càng kiên cường, cần lớn hơn nữa tinh thần chống đỡ. Lucy nhẹ nhàng cắn cắn môi, so sánh đứng lên. Ta từ nhỏ ở ca ca che chở phía dưới lớn lên, tuy rằng nhẫn đói chịu đói, lại cũng không có đã bị cái gì vĩ đại uy hiếp, chưa bao giờ cô độc qua. Nguyên lai ta như vậy thống khổ không đáng kể chút nào, quả nhiên ta còn là rất tự cho là đúng. Dô Ben phe phẩy đầu nói, này có thể không có gì hay mất mát, có một tương đối tốt đẹp quá khứ là vô số người giấc ngộng. Nhưng này rất nhiều thời điểm chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời. Lucy hít vào một hơi, được rồi. Ta đã biết, ta đại khái hiểu biết cái kia nghĩa ý tưởng, bất quá. Ta còn là muốn nói một sự kiện. Ân, ta đang nghe lắm. Ăn. Không muốn cho cái kia nia tiếp cận có thể chứ, nàng. Rất hoàn mỹ. Ta có chút không chịu nổi. Dô Ben hơi hơi ngạc nhiên, Lucy, ngươi ở đếm cái gì? Ta nói nàng đối cảm tình của ta bao hàm rất nhiều cảm kích, mà ta không có như vậy ý tưởng. Tóm lại, liền là như thế này, ngươi đáp ứng ta a. 3 năm trong vòng, ân, 5 năm đi. Lucy. Đáp ứng đi, van cầu ngươi Lucy năn nhỉ. Tốt, ta đã biết ta đáp ứng rồi. Không cần lay ta, Dô Ben thật bất đắc dĩ nhẹ nhàng bắt được Lucy tay, ngươi như vậy nói xong toàn không cần phải. Cái chán tựa vào Dô Ben ngực, Lucy tựa hồi nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, hừ, ai biết. Ở ta phía trước có thể đã có thiệt nhiều ví dụ, ân. Cho ngươi làm vợ áp lực ghê gớm thật đâu, ta muốn nhanh chút biến cũng có mị lực mới được, bằng không khẳng định sẽ bị mọi người so đi xuống, ô ba vốn ta sẽ không chiếm ưu thế. Dô Ben chỉ có thể cười khổ. Bất quá Lucy ngẩng đầu, hai mắt lộ ra quầng đến. Ta còn trẻ a, có khi là thời gian nhường bản thân cho có lực hấp dẫn, ăn. Ngươi nói đúng không là? Đương nhiên, nhà chúng ta Lucy nhưng là có vô hạn khả năng. Dô Ben lập tức trả lời. Ân Lucy thật vừa lòng gật gật đầu, xét thấy ngươi như vậy sáng suốt trả lời, ta có thể thưởng cho ngươi một chút, ta muốn ăn sủi cảo. A, Lucy, nay thưởng cho giống như có chút không lớn thích hợp nhỉ đi. Đi a. Thật sự muốn ăn. Lucy đỉnh Dô Ben ngực. Làm nũng dường như nói xong. Kia. Hôn ta một chút. Hừ. Kia thân hai phía dưới. Lucy cười trộm, kiếng mũi chân đến ở Dô Ben trên mặt hôn hai phía dưới, đem Dô Ben cũng đùa nở nụ cười. Dô Ben trong lòng nhưng thật ra không có gì gánh nặng, nữ nhân đều là mẫn cảm, nhìn thấy địa, Lucy sẽ có như vậy phản ứng cũng không tính quá đáng, nhưng Lucy không thể nghi ngờ là thật tinh thần một cái cô nương tốt, cảm giác bị đả kích, nhưng lập tức lại tỉnh lại đứng lên, như thế nhường Dô Ben nhìn với cặp mắt khác xưa. Bị dịch nữ vương nhưng là vì thế buồn bực mấy ngày. Ăn, ta trước đi ra ngoài một chút, trở về thời điểm cần phải ăn sủi cảo nha. Lucy nói xong liền đi ra ngoài, hơn nữa còn một mặt hưng phấn bộ dáng. Lucy! Người đi đâu? Dô Ben rất kỳ quái, Lucy tại đây ai có thể cũng không quen, hơn nữa là một vị thần tộc chiến sĩ, ở nhân sinh không quen ma nữ trong doanh địa đi lại cũng không phải là một cái rất nghi pháp. Ta đi! Cùng nghĩa trò chuyện. Lucy hắc hắc cười. Nhìn xem bốn phía không người, bay nhanh chạy ra lều trại. Lucy, ngươi tìm Nia làm cái gì? Ngươi nàng ở đâu sao? Dô Ben vội vàng đổi tới, lại thấy Lucy đã ngăn cản một cái vẻ mặt cảnh giác ma nữ, chính hỏi cái gì? Này ma nữ vẻ mặt địch ý, bất quá xem ra cũng là chiếm được tin tức, biết Dô Ben mang về một vị thần tộc chiến sĩ, tuy rằng trong con ngươi hàn lòng lánh, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, xoay người mang theo Lucy ly khai. Lucy thật đúng là lợi hại. Dô Ben chớp một chút ánh mắt, nghĩ rằng như vậy cũng tốt, sớm đi cùng ma nữ nhóm làm quen một chút đối Lucy là không sai lựa chọn. Lui về đầu, chúng ta bắt đầu vì Lucy sủi cảo nỗ lực đứng lên. Bị cái kia ma nữ mang theo, Lucy một đường dè dặt cẩn trọng, cũng không dám nhiều lời nói, bởi vì doanh địa bốn phía đều phóng tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Chính là nơi này. Dẫn đường ma nữ dừng bước chân. Nơi này Lucy hơi chút có một chút điểm kinh ngạc, đó là một thật bình thường lều trại, chẳng qua là hơi chút lớn hơn một chút. Vị trí còn tại doanh địa bên cạnh, xem đã dậy chưa gì đặc địa phương khác. Theo vừa rồi ở trên đường nhìn đến tình cảnh đến đoán, này Nia ở ma nữ nhóm bên trong hẳn là có đặc biệt địa vị, hơn nữa nàng vẫn là ma nữ quan chỉ huy mẫu thân, không nghĩ tới cư nhiên ở nơi này. Thần tộc, không muốn làm cái gì đáng giá hoài nghi chuyện, chúng ta đều đang nhìn ngươi. Dẫn đường ma nữ thủy chung lạnh nghiêm mặt, nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lucy chụp vỗ ngực, loại này hành tẩu ở địch nhân trận doanh bên trong cảm giác bản thân vẫn là lần đầu tiên trải qua. Cái kia, ta là Lucy. Ta có thể đi vào đi sao? Lucy ở lều trại ngoại rụt rè hỏi. Bên trong không có trả lời, lều trại rèm cửa lại bỗng nhiên vén lên, theo bên trong đi ra một cái ma nữ đến, cau mày đánh giá Lucy. Lucy một trận khẩn trương, này ma nữ cho bản thân cảm giác gáp bách liền cùng vừa rồi ma nữ hoàn toàn bất đồng, thân là chiến sĩ bản năng nhường Lucy cảm thấy nếu động khởi tay đến lời nói, chỉ sợ bản thân mấy chiêu sẽ bị đồng phục, thậm chí bị giết chết. Ngươi tới nơi này làm gì? Lucy lấy lại bình tĩnh, thật có lỗi, ta nghĩ. Trông thấy địa. Mẫu thân. Lắn nhăn mày lại, ngươi thấy nàng làm cái gì? Ta Lucy nhất thời nói quanh co đứng lên, có. Có một số việc. Chuyện gì? Lắn truy vấn, đồng thời trong lòng có điểm kỳ quái. Tuy rằng bản thân cùng mẫu thân đích xác có rất đại bất đồng, nhưng ngoại nhân vẫn là rất khó nhìn ra đến, dù sao bề ngoài cơ hồ giống nhau như lúc, này thần tộc lại liếc mắt một cái liền nhận ra mình, hơn nữa là không hề do dự nhận thức xuất ra. Lắn, nhường nàng vào đi. Nghĩa thanh âm bỗng nhiên theo trong lều trại truyền đến, lều trại lại vấn lên. Bên trong lộ ra Nghĩa khuôn mặt tươi cười. Lắn thật khó hiểu, bởi vì Nghĩa gấp nói tiếp, nhường chúng ta một mình nói chuyện. Trái lo phải nghĩ, Lắn cũng không có ra kết quả, đành phải đi lên phía trước một bước. Thần tộc, không muốn cho ta cảm giác ngươi ôm có địch ý, bằng không ta nhất định bắt ngươi đến chủ nhân trước mặt lý luận. Lucy hơi hơi có điểm đổ mồ hôi. Tốt, yên tâm đi. Ta không phải đến gây chuyện. Vũ khí cho ta. Lắn vươn tay. Lucy ngẩn ra, vũ khí. Chẳng lẽ ngươi tính toán mang theo kiếm vào ta ra môn? Lắn đại nhíu. Lucy lắc lắc đầu, do dự đều không có do dự, kiếm là trong lòng ta tín ngưỡng. Một cái chiến sĩ vô luận lúc nào cũng không nên giao ra bản thân kiếm, kiếm tại bên người, mới là hoàn chỉnh bản thân. Không cho. Lắn trong mắt hiện lên hàn khí. Lắn, không cần như vậy. Nghĩa đi ra lều trại, trách cứ nhìn thoáng quan lắn. Nhưng là nghĩ muốn nói gì, lại bị Nia lại liếc mắt một cái trừng mắt nhìn trở về, ai đều có trong lòng kiên trì, điểm này cũng không kỳ quái, ngươi lo lắng liền ở bên ngoài trước gác, không được nghe lén. Nay Lan còn muốn tranh cãi, Nia đã đối Lucy vây tay, bản thân quay người đi trở về đến lều trại. Lucy nhìn xem Lan, cẩn thận hoạt động bước chân, ở Lan hàn quang lóe ra trong ánh mắt chậm rãi na vào lều trại. Thoát Lin Lan tầm mắt, Lucy cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt đánh giá một chút bốn phía. Hơi chút có điểm kinh ngạc là phát hiện trong lều trại song song đặt hai chiếc giường, hết thảy đều thật mộc mạc, nhưng là hưu hạn bài trí lại bố trí thật ấm áp. Rất khó tưởng tượng bên ngoài cái kia vẻ mặt hàn quang ma nữ cư nhiên hội trụ tại như vậy địa phương. Lan muốn phụ trách rất nhiều chuyện, nàng áp lực rất lớn, thần kinh cũng tương đối khẩn trương, ngươi không cần để ý. Nia đã ở nho nhỏ trước bàn dọn xong chén trà, ý bảo Lucy ngồi ở đối diện nhuyễn ứng bên trên. Lucy chạy nhanh đi tới, cấp tốc ngồi xong, suy nghĩ một chút. Theo bên hông cởi xuống trường kiếm đặt ở bản thân chân một bên, thực xin lỗi, ta bỗng nhiên đã chạy tới cho ngươi thêm phiền toái. Nia nhẹ nhàng cười, làm sao có thể, chủ nhân bên người bỗng nhiên hơn một vị thần tộc nữ tử, ta cũng rất ngạc nhiên, đang muốn thế nào tài năng đều tâm sự, ngươi liền bản thân lại đây, ta nhưng thật ra thật cao hứng. Đem nước trà phóng tới Lucy trước mặt, Nia mỉm cười hỏi, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nha Lucy bị Nia như vậy vừa hỏi, bỗng nhiên cảm giác bản thân quả thực xuẩn thấu. Kỳ thực bản thân còn chưa nghĩ ra bản thân đến nên nói như thế nào. Chẳng qua là đầu góc nóng lên, nghĩ biết nhiều hơn một ít này nịa chuyện, kết quả liền đầu góc mê muội chạy tới. Hai tay nắm chén trà, Lucy cười gượng hai phía dưới, Kỳ thực cũng không có gì chuyện trọng yếu, chẳng qua là, là, nghĩa nhưng thật ra trước nở nụ cười. Điều này làm cho Lucy lần cảm xấu hổ. Không quan hệ, có thể nghĩ tốt lại nói. Không cần cảm thấy câu thúc, tuy rằng nơi này là ma nữ doanh địa. Nhưng ngươi hiện tại đã là của ta nữ chủ nhân, có cái gì phân phó lời nói, Nghĩa nhất định hội làm theo. A, Lucy giật mình nhìn Nghĩa chẳng qua là mỉm cười nhìn Lucy. Không, không không. Ta không phải mà nói này đó. Lucy vội vàng lắc đầu, ta không có cái kia ý tứ. Ta chẳng qua là nghĩ hơi chút biết một ít người sự tình. Ta sự tình. Nghĩa thoáng suy tư, vì sao đâu? Ma nữ trải qua kỳ thực đều thật nhàm chán. Ta Lucy đột nhiên cảm giác bản thân đến cũng là rất vội vàng, chẳng qua là muốn biết một chút. Điểm nào nhất điểm đâu? Nếu nữ chủ nhân minh xác nói cho Nghĩa nhất định hội chi tiết trả lời. Thỉnh không cần bảo ta nữ chủ nhân. Nghĩa thoáng sợ run phía dưới, chủ nhân nói. Ngươi là chủ nhân thế tử. Lucy buông xuống ánh mắt, đúng vậy, ta là An thế tử, tuy rằng còn không có cưới ta. nhưng đối chúng ta như vậy dưới tình huống tên mà nói, hôn lễ cái gì quả thật có chút xa xỉ. Hơn nữa, ta là thần tộc, không có người đến chúc phúc của ta. Nghĩa ánh mắt hơi hơi hiện lên một chút ánh sáng lạ, nếu là chủ nhân thê tử lời nói, nhất định hội có rất nhiều người đến chúc phúc, bao gồm chúng ta ma nữ, còn có rất nhiều tinh linh. Lucy ngượng ngùng nở nụ cười, ta, khả năng không lớn đi. Bất luận nói như thế nào ta đều là một vị thần tộc, hiện thời nhân loại cùng thần tộc khai chiến, chiến tranh liên tục đến bây giờ, vô luận là ma nữ vẫn là tinh linh, còn có nhân loại. Đều có rất nhiều chết ở trên chiến trường, đối với ta. Mọi người càng nhiều vẫn là cừu hận đi. Ta có thể lý giải này đó, cũng có thể lý giải này đó đối địch ánh mắt, nhưng ta kỳ thực cũng không để ý, ở quyết định buông tha cho thần tộc lập trường, đi đến an thân một bên, đi đến nhân loại đại lục, ta liền có này chuẩn bị. Nghĩa nhẹ nhẹ gật đầu, cũng không nói chuyện. Ta mới đến nhân loại đại lục không lâu, này cũng là lần đầu tiên đến cả tổng đến, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tinh linh cùng ma nữ, ta cũng không nghĩ tới cả tổng sẽ là cái dạng này, ở trong tưởng tượng, nơi này ma tộc hoành hành, hẳn là thật đáng sợ mới đúng, bất quá. Trừ bỏ đối ta có rất đại địch ý ngoại, tựa hồ hết thảy đều thật an bình, hòa bình, ta thậm chí không cảm giác chiến tranh không khí. Thích nơi này sao? Ta. Ác. Nghĩa đột nhiên hỏi, Lucy thoáng sửng sốt, muốn nói thích, ngã cũng không phải, bất quá. Hiện tại nhân loại tình huống kỳ thực cùng chúng ta ma nữ luôn luôn tình huống thật tương tự, dãy rủa, muốn sống sót. Lucy sửng sốt, ngay cả bản thân cũng không rất rõ ràng vì sao nói, thật có lỗi. Không, này không có gì thật có lỗi, chúng ta ma nữ luôn luôn liền là như thế này cuộc sống, đi đến nhân loại đại lục ma nữ kỳ thực đều là may mắn, tuy rằng chiến tranh nguy hiểm bao phủ chúng ta, nhưng là chúng ta đạt được lớn nhất tự do, còn có khát vọng an bình, ở trong này không có chủ nhân áp bách cùng hà khắc yêu cầu, này là chúng ta vô cùng quý giá thời gian, chúng ta cũng tại vì thế nỗ lực, hy vọng có thể được đến cái gì. Hy vọng tài cán vì ma giới bọn tỷ muội làm chút cái gì. Cho nên, ngươi mới đi làm ngươi hiện tại việc làm sao? Không, là vì chủ nhân mới đi làm. Nghĩa thật thành thực trả lời, điều này làm cho Lucy hơi có chút trở tay không kịp. Nghĩa than nhẹ nói, ta vừa sinh ra đã bị phán định không có khả năng học hội đấu khí, ma nữ nhóm thời đại truyền thừa tinh thần ma pháp ta cũng không có gì thiên phú. Vốn, vận mệnh của ta chính là bị cái nào chủ nhân nuôi lớn, sau đó làm nô lệ lấy lòng chủ nhân. Hèn mọn đọc qua cả đời, nhưng của ta vận khí tương đối hảo, ta bị tuyển vì vương phi, vốn ta không có gì hy vọng xa vời, nhưng ta có con gái, có tân hy vọng. Nói lên này đó, Nghĩa trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười, ta vốn đã không trông cậy vào có thể cùng làng gặp mặt, dù sao ta phạm vào đại sai, chủ nhân không có trách phạt ta đã là rất lớn ân điển, nhưng ta không nghĩ tới có một ngày ta có thể đi ra kia tòa ma cung, ta có thể cùng con gái đoàn tụ, mà còn có một ngày. Ta có thể như vậy lấy một cái tự do ma nữ thân phận còn sống, làm bản thân chuyện. Là an. Đúng vậy, là chủ nhân cho này hết thảy, của ta sinh mệnh có tân ý nghĩa, ta thật sự đã thập phần thỏa mãn, làm một cái ma nữ ta được đến nhiều lắm. Thậm chí đã vượt qua ta thừa nhận phạm vi, ta sẽ cổ vũ của ta con gái vì ma nữ bộ tộc làm ra nhiều nhất cống hiến, ta có thể làm cũng không hơn, còn lại ta. Đem hoàn toàn kính dâng cho chủ nhân, của ta sinh mệnh, linh hồn. Lucy trên mặt hiện lên kinh ngạc. Chủ nhân hy vọng ta có thể ngưng tụ các tộc lực lượng. Ta thử đi làm, ngoài ý muốn chiếm được một ít hiệu quả. Ta thật vui vẻ, ta như vậy mà nữ cư nhiên cũng là có dùng. Ta nghĩ chủ nhân làm càng nhiều chuyện. Đương nhiên, làm nữ chủ nhân, ta cũng giống nhau sẽ vì ngươi phục vụ. Nếu quả có cái gì cần ta làm, thỉnh nhất định phải phân phó ta. Không không. Lucy lập tức lại lắc đầu, ta. Ta không phải cái gì nữ chủ nhân. Liền tính ta cùng an. Ta cũng không phải nữ chủ nhân. Đối với Lucy mãnh liệt phản ứng, Nghĩa có chút ngoài ý muốn, thế nào? Là ta nói sai cái gì sao? Lucy hơi hơi quay đầu đi, không, ngươi cũng không nói gì sai cái gì, nhưng ta không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào chủ nhân, ta ở xạ xạ các nàng nơi đó nghe được qua rất nhiều ma nữ chuyện. An cũng không nghĩ thành chủ nhân, ta cũng giống nhau, ta chẳng qua là bình thường thần tộc nữ tử, ta từ nhỏ ở rét lạnh cùng đói khát chung lớn lên, ta xem đủ bị người sai xử cùng nô dịch. Ta không nghĩ biến thành này đó ta chán ghét tên. Liên tính chẳng qua là quan bên trên tên cũng không nghĩ. Nghĩa thật sự có chút ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được, là ta nói sai rồi nói, chuyện này sẽ không nhắc lại. Lucy gật đầu mỉm cười, nhìn xem Nghĩa, có cúi đầu nhịn không được nở nụ cười vài cái. An quả nhiên nói đúng vậy. À, cái gì, đúng vậy. Ngươi quả nhiên. Thật hoàn mỹ. Nghĩa thập phần giật mình nhìn Lucy, chủ nhân. Nói như vậy. Đương nhiên không có nói thẳng, như vậy ta sẽ không để ý hắn. Lucy lại nở nụ cười, bất quá. Đại khái chính là ý tứ này đi. Nói xong Lucy thở dài, vốn đang là có điểm bực bội, nhưng hiện tại đã không còn hội, không cần phải. Nia nhanh chóng nghĩ lại, ta, có phải hay không nói gì đó không thỏa đáng lời nói? Không, là ý nghĩ của ta có sai lầm. Lucy nhìn thẳng Nia, chúng ta cũng không ở một cái góc độ suy xét vấn đề, ta thích An, cùng ngươi thích An phương thức cũng không giống với, tuy rằng kết quả khả năng không sai biệt lắm, nhưng ta đã sẽ không lại đi nghĩ này đó, của ta xác thực không có ngươi như vậy trói lọi, nhưng ta cũng nên giống ngươi giống nhau, biết bản thân đã thập phần hạnh phúc. Nia lần đầu tiên ánh mắt lệch đến một bên, ta cũng không có, ta chẳng qua là nghĩ chủ nhân làm chút chuyện. Tuy rằng ta còn rất trẻ tuổi, nhưng ta còn là có thể nhìn xem biết nữ nhân ánh mắt, ở trên điểm này ta đã tới điểm cuối, nhưng ngươi còn tại, ta không nghĩ chúc phúc ngươi cái gì, nhưng... Thỉnh nỗ lực lên, ở có chút địa phương chúng ta là giống nhau, ta sẽ không lại ghen tị ngươi, ngươi sẽ không đối địch ngươi, chẳng qua là hy vọng. Ngươi cũng đối ta giống nhau đối đãi. Đương nhiên, ta làm sao có thể đối địch ngươi? Lucy hắc hắc nở nụ cười, như vậy. Ta nghĩ ta lần này đến liền tính là có rất đại thu hoạch, thật có lỗi, kêu ngươi nói lên trước kia chuyện không vui tình. An nói với ta, ma nữ quá khứ đều là bất hạnh, ta sau này sẽ không lại đi hỏi ma nữ quá khứ. Nghĩa ánh mắt ảm đạm rồi một chút, này không có gì hay thật có lỗi, ma nữ luôn luôn đều là như thế này cuộc sống, cũng là bất hạnh khích lệ chúng ta dễ rủa cầu sinh đến bây giờ. Ta nghĩ chúng ta tổng hội nên đón ánh dạng đông, tổng hội có nguyện ý hồi tưởng bản thân đi qua thời điểm. Lucy cầm lấy bản thân kiếm một lần nữa hệ ở trên lưng, ta cũng tin tưởng sẽ có ngày nào đó, ta cũng hy vọng ta có thể sớm một chút cùng ma nữ nhóm hòa thuận ở chung, chỉ mong các nàng có thể nhận ta, được rồi. Ta sẽ không nhiều đã quấy rầy, còn muốn chạy trở về ăn sủi cảo. Nói xong, Lucy đứng lên, đối với Nia vươn tay, Nia thật kinh ngạc nhìn Lucy tay, đứng lên khởi, do dự mà cầm Lucy vươn đến tay. Lucy cười nói, tái kiến, ở ngắn Hà Nội, ta sẽ lấy ngươi vì mục tiêu, mau chóng trở thành một cái có lực hấp dẫn hơn nữa có thành tích nữ tử, đến lúc đó ta lại đến hướng ngươi nói lời cảm tạ. Nia thật sự có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác, trong cuộc đời đây là lần đầu tiên cùng người khác bắt tay, như vậy đứng ở đồng nhất độ cao lễ nghi Nia cảm thấy vô cùng xa lạ. Đợi Nia phục hồi tinh thần lại, Lucy đã ly khai, trước mắt là đầy mắt cổ quái lặn. Nàng đỗng nhiên chạy tới làm cái gì? Lặn rất là kỳ quái hỏi. Nia nhìn chính mình tay, nhẹ nhàng nói, không có gì, chẳng qua là nói chuyện phiếm mà thôi, thật đúng là cái có tinh thần cô nương tốt, chủ nhân ánh mắt thật sự cho tới bây giờ đều sẽ không sai, ta lại nhiều một cái người cạnh tranh, à. Thành công ngày thật sự là xa xa không hẹn. Lucy tâm tình dị thường sảng khoái chạy trở về, ngay cả trên đường có mấy cái trạm gác ngầm cảm thấy Lucy hành tích có thể, kém chút xuất ra chặn lại đều không có phát hiện. Ăn. Ta đã trở về. Chạy về doanh trướng. Lucy ôm đang ở phía dưới sủi cảo Joben, vô cùng vui vẻ hô. Đã biết. Sủi cảo ở phát run, ta chỉ biết là ngươi đã trở lại. Ta liền như vậy tham ăn. Sủi cảo ta sợ hai ta. Lucy nhếch miệng nở nụ cười, không quên chửi Joben vài cái. Ta còn tưởng rằng ngươi hội sớm hơn chút trở về, thế nào, đàm thật khoái trá. Joben xoay người, nhìn Lucy khuôn mặt tươi cười. Vừa rồi nho nhỏ lo lắng cũng trở thành hư không. Đương nhiên. Hiện tại ta có thể thoát thai hoán cốt đâu. Đã không phải vừa rồi chạy ra đi phía trước Lucy Âu. Ngươi cần phải đối ta nhìn với cặp mắt khác xưa Âu. Lucy nhếch miệng nở nụ cười. A, ta biết. Nhà chúng ta Lucy lúc nào cũng khắc khắc đều ở tiến bộ. Nhưng là xin nhờ, nói những lời này thời điểm không nên nhìn sủi cảo được không được. Joben cười to. Đẹp đẹp ăn một hồi sủi cảo sau. Lucy vô vô viên viên cái bụng. Được rồi, chúng ta có phải hay không ăn qua này nọ đi ra ngoài đi một chút. Đi đâu? Joben kinh ngạc, Lucy cũng không đại như là thích đi dạo phố bộ dáng, chẳng lẽ nói đoạn thời gian ngắn vậy nội, xạ xạ cái loại này mỗi lần trên đường đều sẽ mua đồ một xe tải trở về thói quen đã chính thức truyền thừa cho Lucy. Đi xem lục ạ. Hắn còn đang ngủ đâu? Joben rất kỳ quái, chúng ta đi chỉ biết đã quấy rầy hắn đi. Có thể là chúng ta cũng không lại ở chỗ này ngốc thật lâu đi, ngươi không có gì chuyện muốn công đạo cho hắn sao? Joben ngẫm lại, gật gật đầu. Đích xác, chúng ta phải sáng nay hoàn hồn tộc bên kia, cờ dịt bây giờ còn không động tĩnh. Phỏng chừng là nha ý tứ, nàng hiện tại xem như sông đại họa, cũng không dám ở tùy hứng làm bậy, nhưng chúng ta đột nhiên biến mất khẳng định nhường nàng nổi trận lôi đình. Thu thập một chút này nọ, Joben cùng Lucy ra doanh trướng, thẳng đến người khổng lồ nghỉ ngơi địa phương mà đi. Còn không thấy được người khổng lồ nằm trên mặt đất vĩ đại thân hình. Giữa không trung bên trong vĩ đại tiếng ngáy đã truyền tới, nghe kia thanh âm thật giống như là 10 năm không ngủ qua thấy giống nhau, dỗ Ben thật lo lắng người này trực tiếp ngủ chết đi qua. Ở tân mở xuất ra này, tiểu đất trống chung quanh đã dựng nổi lên cao cao cái giá, chẳng qua là đoạn thời gian ngắn vậy nội, cái giá bên trên đã đi đầy xanh đằng, xanh nhạt lá cây ở trong gió tự tại lắc lư, đem một mảnh lục cấm đầu đến đang ngủ say người khổng lồ trên người. Nha! Đây là cái gì? Lucy nhìn đến kia hình vòm cái giá cùng mặt trên xanh đằng giật mình há to miệng ba. Là cây mây. Không quan sao. Ta là nói chúng ta rời đi thời điểm còn không có, đây mới nửa ngày thời gian. Lucy trừng mắt nhìn Joe Ben một chút, Joe Ben tắc cười cái không ngừng. Là ta nhường các tinh linh chuẩn bị, trong quân doanh cũng không có lớn như vậy doanh trướng có thể chứa cả này đại gia hỏa. Ta xem này nhưng thật ra tương đối thích hợp hắn, chẳng qua là trời đầy mây trời mưa thời điểm chỉ có thể dựa vào ma pháp trận đến che gió che mưa. Tinh linh. Tinh linh ma pháp sao? Lucy đi đến cái giá một bên, nhìn theo cẩn cối thổ nhưỡng bên trong mọc ra từ xanh biếc xanh đằng, trên mặt là vạn phần tò mò. Là sinh mệnh ma pháp, các tinh linh cùng tự nhiên câu thông, cùng sinh mệnh câu thông sau sử dụng một loại thần kỳ ma pháp. Joe Ben giải thích, không quên nho nhỏ đắc ý một chút, ta cũng sẽ một ít. Ngươi nếu muốn học lời nói, có thể giáo ngươi. Lucy nhăn nhăn cái mũi, vừa muốn dạy học phí đi. Này đều bị ngươi đoán được. Joe Ben ha ha nở nụ cười. Dù sao ta cũng không có ma pháp thiên phú, mới không lên của ngươi làm. Lucy hướng về phía Joe Ben làm cái mặt quỷ, bản thân trước chạy đến người khổng lồ bên người, trực tiếp nhảy lên hắn bụng. Joe Ben cũng đi theo bay lên đi, phát hiện người khổng lồ ngủ đang muốn, tiếng ấy như sấm, đối với bản thân trên bụng hơn hai người hoàn toàn không có phát hiện. Chúng ta ở hắn trên bụng họa chút gì có phải hay không hắn cũng sẽ không biết. Lucy bỗng nhiên buồn cười nhìn người khổng lồ trên diện rộng phập phồng ngực bụng. Vì trong thành kiến trúc, hay là thôi đi, Joe Ben cười khổ lắc đầu, người này nếu khởi sướng giận đến lời nói ta sợ nơi này liền sẽ không thừa lại cái gì vậy. Được rồi, ta trước đem hắn gọi tỉnh. Joe Ben bước nhanh đi đến người khổng lồ ngực, linh hoạt nhảy tới người khổng lồ trán bên trên. Hắn cái dạng này, chỉ sợ rất khó đánh thức đi. Joe Ben có điểm khó xử. Xem người khổng lồ ngủ bộ dáng, liền tính ở trên đầu hắn rội nước lã đều không nhất định hồi tỉnh. Lucy rút ra trường kiếm, lúc ấy hôn mê đều tỉnh lại, hiện tại bất tỉnh lời nói nhất định là làm bộ. Kiếm phong nhắm ngay người khổng lồ tóc, Lucy lớn tiếng nói, ê, chờ một chút ngủ tiếp, hiện tại có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói, lại không tỉnh lại lời nói, đem ngươi thế thành người hói đầu. Người khổng lồ tiếng ngáy im bặt đình chỉ. Joe Ben không biết hình dung như thế nào tâm tình của bản thân, người khổng lồ cư nhiên một chút mở hai mắt. Con mắt hướng lên trên vừa lật, vừa vặn cùng Lucy mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thần tộc, ngươi lại đứng ở đầu ta trên đỉnh. Ê! Ngươi lại chụp lại đây, ta thật sự cắt tóc của ngươi. Gặp người khổng lồ lại nâng lên bàn tay, Lucy chừng mắt kêu lên, người khổng lồ tay lập tức ngừng ở giữa không trung. Lucy nhịn không được nở nụ cười, cư nhiên như vậy để ý bản thân tóc thu hồi kiếm. Lucy bay nhanh nhảy về tới Joe Ben bên người, cùng Joe Ben cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Người khổng lồ ngồi dậy. Vốn bị đã quay dày mộng đẹp thập phần mất hứng, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân chung quanh là một mảnh xanh đằng, nhất thời sửng sốt, này cây mây là từ đâu đến? Ta đã ngủ lâu như vậy sao? Là các tinh linh giúp ngươi dự. Đây mới nửa ngày thời gian mà thôi. Lucy dành trước nói. Tinh linh. Ngươi khổng lồ nhìn xem này đó xanh đằng, có chút giật mình, nha. Nay chủng tộc còn có như vậy thần kỳ lực lượng, không nghĩ tới một đến nơi đây liền gặp thú vị chuyện. Trưng khởi mắt to đi cẩn thận nhìn xem này đó xanh đằng, tựa hồ là nghị phân rõ một chút thật giả, cuối cùng người khổng lồ vẻ mặt cảm thấy hứng thú thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là phát hiện này đó xanh đằng đều là sự thật. Các ngươi nhanh như vậy bỏ chạy tới tìm ta có chuyện gì sao? Ta mệt chết đi, cần nghỉ ngơi. Người khổng lồ ồm ồm hỏi. Joe Ben nói, ta cùng lũ sỉ rất nhanh nhất định phải rời đi nơi này, ngươi cần một mình ở lại này cùng mọi người cùng nhau hành động, cho nên có một số việc ta phải muốn trước công đạo rõ ràng. Ngươi phải rời khỏi. Ngươi khổng lồ có chút ngoài ý muốn, ngươi này quan chỉ huy muốn đi đâu? Này đó tạm thời không thể phụng cáo, nhưng ta không ở cũng không ảnh hưởng cái gì, nơi này chỉ huy luôn luôn cũng không phải ta tự mình phụ trách. Ngươi là muốn nói, muốn ta hảo hảo ở trong này nghe theo mệnh lệnh sao? Ngươi khổng lồ cúi gập thắt lưng, thập phần bất mãn nhìn chằm chằm Joe Ben. Không, ngươi không có gì nghĩa vụ phải làm, không cần gác tuần tra, tự nhiên cũng không ai mệnh lệnh ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được đây là chiến tranh. Nhiệm vụ của ngươi tuy rằng là một mình hành động, nhưng là ngươi không thể cho bên ta trận doanh mang đến phiền toái. Đây là một cái chiến sĩ ít nhất tự hạn chế. Hừ, cho dù muốn ta cho bọn hắn mang đi cái gì phiền toái ta còn lười đi đâu. Ngươi khổng lồ thập phần khinh thường. Joe Ben lắc đầu, này đại gia hỏa hiện tại khẳng định là không có biện pháp cho hắn sự tình gì đều gật đầu. Nơi này sở hữu minh hữu đều sẽ duy trì ngươi, cho ngươi cung cấp trợ giúp, mà của ngươi trách nhiệm cũng rất ít, chính là không cần cho mọi người mang đến phiền toái, hơn nữa tận khả năng bảo hộ chúng ta trận doanh tồn tại, còn lại hoàn toàn tùy tiện ngươi. Ngươi khổng lồ cười lạnh, này đó ma nữ cùng tinh linh có thể đến giúp ta cái gì đâu. Dô Ben không khách khí chỉ mặt đất, cái giá cùng xanh đẳng, ngươi ngủ địa phương, ngươi ngủ lục ấm, không cần xem nhẹ ma nữ cùng tinh linh. Ngươi khổng lồ thoáng sửng sốt, nhìn này đó xanh tươi rớt át xanh đẳng, ho khan hai tiếng, này đó, đều là việc nhỏ. Ngươi cần ăn cái gì sao? Dô Ben hỏi. Đương nhiên, nếu tinh linh cùng ma nữ không giúp ngươi lời nói, ngươi chỉ có thể ăn sinh kê, ở nhân loại đại lục cũng không có nhiều như vậy to lớn ma thú có thể cho ngươi bắt giết. Trừ phi ngươi chạy đến vết chân hãn tới địa phương đi, nhưng ngươi phải hiểu được. Ngươi tới nhân loại đại lục cũng không phải là vì tìm ăn. Ngươi khổng lồ nhất thời trừng thu hút đến, nhưng lần này lại không nói chuyện, chẳng qua là phẫn nộ hừ một tiếng. Nơi này là nhân loại đại lục, hết thể có nhân loại đại lục quy luật cùng sinh tồn phương thức. Ta không có muốn ngươi quy phụ cái gì ý tứ, nhưng là ngươi ít nhất không cần cho mọi người mang đến phiền toái, bởi vì ngươi là tới trợ giúp chúng ta, mọi người đều đối với ngươi ôm có vĩ đại kỳ vọng. Chiến thần uy hiếp nhường chúng ta thập phần sợ hãi, ta cũng không nhớ ngươi nhường chúng ta càng thêm sợ hãi. Đó là đương nhiên. Ta cũng không phải ngu xuẩn. Ngươi khổng lồ tức giận đứng lên. Hiện tại đứng lên đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ngươi minh hữu nhóm, các nàng đều là mỹ nhân, ngươi không nên nhìn chảy nước miếng. Hừ. Chương 1392, có quen biết. Đây là cái gì? Đi đến một cái đất trống bên trên, ngươi khổng lồ nhìn bản thân trước mắt hai xe trái cây, cái mũi giật giật. Nghe đến một cỗ thập phần mê người thơm ngát hương vị. Ngươi về sau đồ ăn một trong, đây là các tinh linh theo tinh linh chi sâm mang xuất ra mầm móng, loại này trái cây sản lượng còn có thể, cho nên ta trước đó kêu mọi người cầm một ít lại đây. Dô Ben ở trong xe xuất ra hai quả hoa quả, thuận tay quăng cho Lucy một quả. Nha! Thực hương! Lucy thấu qua cái mũi nghe, vẻ mặt say mê. Trái cây! Ngươi khổng lồ đại nhíu, chẳng lẽ ngươi muốn ta về sau liền ăn mấy thứ này? Ta cũng không phải là hầu tử. Tuy rằng ngoài miệng lão đại không hài lòng, nhưng người khổng lồ vẫn là vươn bàn tay to ở trong xe nắm lấy một thanh hoa quả trực tiếp quăng vào miệng, răng rắc ăn mở. Ân. Như vậy chua, còn có chút ngọt, không thế nào ăn ngon. Ân, cũng không phải không thể nhận. Người khổng lồ lại vươn tay đến. Lucy đã cắn một ngụm trong tay trái cây, lập tức vẻ mặt say mê. Đây là cái gì trái cây, cho tới bây giờ chưa ăn qua tốt như vậy ăn hoa quả. Dô Ben nở nụ cười. Đây là tinh linh rừng rậm đặc sản, bởi vì dài ở bên ngoài, cho nên hương vị cũng kém một ít, loại này trái cây chỉ có ở ai tinh linh rừng rậm bên trong mới đẹp nhất vị. Vừa quay đầu lại, Dô Ben nhất thời hoặc kê. Người khổng lồ đã chuyển nổi lên một chiếc xe đến, mở ra miệng rộng đem trái cây hướng bên trong ngã. Như vậy dũng cảm ăn pháp Dô Ben vẫn là lần đầu tiên gặp. Vâng! Một phút đồng hồ không đến, người khổng lồ đem xe phóng tới trên đất, một xe ngựa hoa quả đã một viên không dư thừa. Ác đánh cái ở non nê. Người khổng lồ vô vô cái bụng, còn có thể làm sau khi ăn xong ở hưng đồ ăn, ạ. Nhưng người này ăn no thật đúng là cái vấn đề. Dô Ben nhìn xem kia rông tuyết xe ngựa, nghĩ rằng lúc này nhị vương tử muốn đau lòng hắn lương thảo. Bất quá Dô Ben âm thầm vẫn là nhẹ nhàng thở ra, ít nhất. Như vậy đại gia hỏa liền chỉ có một, nếu lần này hắc đế nhường bản thân mang về mấy trăm hơn 1.000 cái lời nói. Chủ nhân. Dô Ben đang ở âm thầm thở dài, sau lưng truyền đến lặn có điểm cứng ngắc thanh âm. Vừa rồi người khổng lồ dơ lên xe ngựa, trong nháy mắt công phu đem một xe hoa quả ăn sạch sẽ chẳng cảnh lặn nhưng là xem nhất thanh nhị sở, này hai đại xe hoa quả nhưng là hiện tại ma nữ doanh địa một ngày trang bị. Cứ nhiên, trong nháy mắt công phu bị ăn luôn một nửa. Lặn, mau tới đây. Đây là theo ma giới đến chợ giúp chúng ta lũ ạ, ê. Trước không cần ăn. Dô Ben có điểm bất đắc dĩ nhìn đến lũ ạ tựa hồ vừa muốn đánh một khác xe hoa quả chủ ý. Người khổng lồ bị lặn kinh ngạc ánh mắt xem bao nhiêu có chút mất tự nhiên, xoay người khụ một tiếng, thế nào, này ma nữ chính là ngươi muốn ta gặp quan chỉ huy sao? T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Đúng vậy, đây là hiện tại nhân loại đại lục chiến tranh thực tế quan chỉ huy. Lặn, đồng thời cũng là ma nữ tổng thị vệ trưởng. Dô Ben đơn giản giới thiệu. Nha. Thị vệ trưởng. Như thế tương đối ngạc nhiên. Người khổng lồ thoáng túi gập thắt lưng đánh giá cẩn thận khởi lặn. Lặn nhìn thân thể cao lớn chậm rãi hướng bản thân đè xuống, tạm ngừng thấy áp lực nhân. Này, thật là ma nữ thị vệ trưởng sao? Người khổng lồ đống nhiên có chút nghi hoặc. Thế nào, có vấn đề sao? Dô Ben khó hiểu hỏi. Người khổng lồ lắc đầu, không vấn đề gì, nhưng... Ta một đường đi tới, tựa hồ cảm thấy hiện tại ma nữ cùng phía trước ma nữ không có quá lớn khác biệt, nhưng vì sao này lặn so với khác ma nữ đều mạnh hơn nhiều đâu? Lặn không tự giác nhíu phía dưới mi. Này người khổng lồ cư nhiên có thể xem xét thực lực của chính mình. Ta nói, nàng là hiện tại ma nữ thị vệ trưởng, từ trước thị vệ trưởng sức chiến đấu đều là ma nữ trong tộc số 1 số 2. Không. Ma nữ ta còn là nhớ được rất rõ ràng, từ trước thị vệ trưởng cũng không có lợi hại đến loại tình trạng này. Ân. Này đã là ma tướng tiêu chuẩn, ma nữ tinh thần ma pháp tương đối rườm rà, phát huy thực lực cũng thời điểm cường thời điểm nhược. Nói cách khác ở nhất định tình huống cùng tỷ lệ phía dưới, này ma nữ có thể so với cao đẳng ma tướng. Người khổng lồ nói xong quay đầu nhìn Roben hỏi, ngươi là nàng chủ nhân? Đúng vậy. Ha ha. Thật có ý tứ. Người khổng lồ dứt khoát ngồi ở trên đất, nói cách khác nàng tình huống cùng ngươi có rất đại quan hệ đúng không? Không cần tùy tiện đoán, đây chính là sẽ cho ta rước lấy phiền toái, ngươi chỉ cần nhận thức nàng. Hơn nữa biết sau này có cái gì phiền toái lời nói nàng hội giúp ngươi giải quyết thì tốt rồi. Không nghĩ tới có một ngày ta cư nhiên muốn cùng ma nữ như vậy nhược tiểu chủng tộc cùng nhau tác chiến. Ngươi khổng lồ có chút khinh thường. Roben chua ngoa nói, nếu chính ngươi khư khư cố chấp, làm rối loạn nhân loại đại lục hình thức, làm cho chiến tranh hướng không thể dự tính phương hướng phát triển, như vậy ta ma tộc hội đối với ngươi tiến hành thanh tiếu, ta không phải người mù, ngươi tuy rằng hiện tại cường đại vô cùng, nhưng ở ma tộc chung chỉ sợ chẳng qua là ở bị xa lánh địa vị. Ngươi khổng lồ nâu nhạt con mắt rụt lui. Nhân loại, ngươi phải cẩn thận nói chuyện. Nên cẩn thận chính là ngươi. Roben con ngươi hơi hơi tản mát ra hàn ý, nếu ở yên tĩnh đảo ngươi có thể muốn làm gì thì làm, nhưng là hiện tại là ở nhân loại đại lục, là ở ma tộc chú ý trên chiến trường, ngươi tới đến nơi đây tác động hứa rất nhiều nhiều chuyện, nếu ngươi nghĩ chứng minh bản thân cái gì, muốn phong cảnh trở lại ma tộc ở tiêu sái rời đi đi tìm cái gì viễn cổ di tích, như vậy. Hiện tại chính là ngươi nên hảo hảo làm điểm chuyện thời điểm, ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Ngươi khổng lồ khỏe mắt co rúm vài cái, lần này không nói gì. Roben tiếp tục nói, ta mãn bên trên liền phải rời khỏi, cũng không thể tưởng được như vậy chu toàn chuyện tình dặn ngươi, nhưng ta nhớ ngươi hẳn là rõ ràng bản thân đến cùng nên làm như thế nào, như vậy chúng ta song phương đều chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, có vấn đề gì lời nói trực tiếp tìm đến lặn, nàng còn có mấy cái phó thủ, đến lúc đó nàng hội giới thiệu cho ngươi, tinh linh kia một bên ta đã chào hỏi qua, bọn họ sẽ cho ngươi cung cấp đồ ăn, chỗ ở. Còn có một chút cái khác trợ. Giúp, tỉ như nói thế nào đem ngươi kia lộn xộn tóc chải vớt thật thuận chân bóng. Ngươi khổng lồ đại đại lô thai động vài cái. Ta muốn qua một đoạn thời gian tài năng trở về, nhưng ta thời khắc đều ở chú ý nơi này tin tức, hy vọng ngươi không cần cho người một nhà chọc phiền toái, này đã là rất thấp yêu cầu. Ngươi khổng lồ hư lạnh một tiếng, thoạt nhìn đối Roben lời nói thập phần không cho là đúng. Roben biết bản thân liền tính nói lại nhiều hiện tại cũng không có thực tế tác dụng. Chẳng qua là đơn giản giới thiệu một chút liền cùng Lucy rời đi, nhưng trước khi rời đi thêm vào dặn lặn, nếu quả có cái gì đột phát tình huống lời nói liền lập tức phái tinh linh đến tiên phong doanh bên ngoài địa phương lưu lại tin tức, bản thân tự nhiên có thể tìm được, nhưng ngàn vạn không muốn tới gần, bằng không tuyệt đối sẽ bị cờ dịt phát hiện. Hiện thời cờ dịt khẳng định trước đây phong doanh đợi nổi trận lôi đình, đơn giản giảng bên này chuyện tình xử lý một chút, Roben cùng Lucy vội vã ly khai cả tổng vương đô, thông qua truyền tống trận nhanh chóng phản hồi đại lục Tây Bắc Cao. Bước vào tiên phong doanh đại môn. Roben chợt nghe đến giáo trường bên kia truyền đến dị thường nhiệt tình tăng vọt tiếng hô, nhất thời kinh ngạc. Cho tới nay, xạ dọc đều trước đây phong doanh bên trong gây sóng gió, giáo trường bên trên tụ chúng đánh bạc đã không phải cái gì non tươi chuyện, nhưng hiện tại cờ dịt đã đến nơi này, nàng cùng bị dịt nữ vương ma tộc thân phận tuy rằng có thể che giấu, nhưng tuyệt đối không dám như vậy minh mục trương đảm xuất đầu lộ diện mới đúng. Chẳng lẽ cờ dịt ly khai? Nghĩ đến cái khả năng, Roben trong lòng giật mình không nhỏ, nếu cờ dịt rời đi nơi này một mình hành động. Như vậy đối nhân loại thế lực uy hiếp thật liền muốn lớn hơn vài lần. Nhanh chóng đi đến giáo trường, hướng giáo trường bên cạnh dựng trên đài cao vừa thấy, Roben cầm kém chút không có đến rơi xuống. Trên đài cao đặt rượu và thức ăn hoa quả, cờ dịt tựa vào trên vị trí, hai chân giáp ở trên mặt bàn, chính vẻ mặt u ám nhìn giáo trường bên trên cho nhau đánh nhau các chiến sĩ. Trước kia đại quy mô bóng đá tái hiện tại rõ ràng biến thành chính thức đối kháng. Hai bên chiến sĩ cầm đồ thành bất đồng nhan sắc tấm chắn, không mang theo vũ khí cho nhau công kích tới, thoạt nhìn quy tắc như trước là không thể sử dụng đấu khí. Nhưng là mỗi một phương mấy trăm người môn quy lại nhường chiến tranh ứng dụng thành khả năng, song phương dây dưa cùng một chỗ chém giết, thỉnh thoảng có chiến sĩ tấm chắn bị đánh rơi lối ra, mà chung quanh các chiến sĩ tiếng hô trấn giá trên trời luôn luôn tại nghĩ, thoạt nhìn so phía trước bóng đá tái thời điểm còn muốn phấn khởi vài phần. Không biết Phở Lịt hiện tại là cái dạng gì tâm tình. Hiện thời liền chiến thần đều bắt đầu tổ chức bọn lính cho nhau đối kháng, Đương nhiên, nay tựa hồ không có đánh bạc thành phần ở trong đó. Mắt thấy chàng bên trên một phương dựa vào thuần thục chiến tranh biến hóa đã sắp đem một khắc phương đội hình hướng suy sụp, không ngừng đem đối phương thành viên hộ thuẫn xóa sạch, thắng lợi ngay tại trước mắt. Chỉ nghe một tiếng sét đánh dường như bạo vang, cờ dịt chỗ đài cao bị một cỗ đại lực đánh dập nát, trong lúc nhất thời vụn gỗ bay tán loạn, mà cờ dịt đã phóng lên cao, theo sau sao băng giống như rơi xuống dưới. Sở hữu các chiến sĩ chấn động. Chàng bên trên tỉ thí nhất thời đình chỉ, mà khả năng bị đụng vào binh lính nhóm cũng ào ào né tránh. Dỗ Ben trên trán đổ mồ hôi, bởi vì cờ dịt đã thông thiên mà hàng, vừa vặn đứng ở bản thân trước mắt không đến 5 bước địa phương, trên mặt biểu tình cũng không biết là hưng phấn nhiều một ít vẫn là tức giận nhiều một ít, bất quá Dỗ Ben nhưng thật ra thập phần rõ ràng cảm giác được sát khí. A, này không phải chúng ta tiên phong quan đại nhân sao? Không biết ngài trong khoảng thời gian này đi đâu? Chúng ta nhưng là đợi ngài trở về đợi hảo khổ a. Cờ dịt nói chuyện, Dỗ Ben cũng là nghe được rõ ràng nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Dỗ Ben vội vàng túi đầu hành lễ. Chiến thần đại nhân bất giận, ta vâng mệnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, này mới vừa trở về. Vâng mệnh chấp hành nhiệm vụ. Cờ dịt ánh mắt theo dõi Lucy, cùng này không có gì dùng tiểu cô nương cùng nhau sao. Không biết ngươi bị ai mệnh lệnh, lại đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Chiến thần đại nhân, này đó. Xin thứ cho thuộc hạ không tiện lộ ra. Cờ dịt căm tức đến cực điểm, nhưng hiện tại chúng quanh có vô số chiến sĩ đang nhìn, mới kiềm nén lửa giận, tốt lắm. Xem ra nha tìm một cái thập phần thông minh có khả năng tiên phong quan, chúng ta lòng đang trở về, ta có lời muốn hỏi ngươi. Nói xong, cờ dịt đi nhanh rời đi. Dỗ Ben nhìn Lucy liếc mắt một cái, trên mặt chỉ có cười khổ, nghĩ rằng lần này lại chọc tới này phiền toái, thật sự là một ba vị bình, một ba lại khởi. Tiên phong đại nội trướng, cờ dịt sắc mặt một mảnh xanh mét, tốt lắm, hiện ở trong này không có gì người, ngươi cho ta thành thành thật thật nói rõ ràng, mấy ngày nay đến cùng đi đâu, làm cái gì? Vì sao ngay cả trước đó thông chi một tiếng đều không có liền rời đi? Mấy vấn đề này Dỗ Ben tự nhiên là một cái cũng không có thể trả lời, bất quá ở trở về thời điểm nhưng thật ra cũng đã nghĩ tốt đáp án, tuy rằng trăm ngàn chỗ hở, nhưng cuối cùng lấy nhiệm vụ cơ mật lừa dối quá quan cũng không phải không có khả năng, dù sao lúc này đây cờ dịt đã đến nhưng là chọc giận nha, bản thân chỉ cần đem sự tình dẫn tới nha trên người, cờ dịt sẽ rất khó truy cứu. Nhưng là, Dỗ Ben mới muốn mở miệng, cờ dịt lại bỗng nhiên nói, đợi một chút. Ta hiện tại không muốn nghe của ngươi giải thích. Xoay chuyển ánh mắt, cờ dịt nhìn Lucy nói, ngươi kêu Lucy, ta chưa nói sai đi. Lucy luôn luôn tại một bên lẳng lặng đứng, đống nhiên bị cờ dịt kêu nổi danh tự, trong lòng thập phần ngoài ý muốn, đáp, đúng vậy chiến thần đại nhân, tên của ta là Lucy. Ngươi lúc này đây là cùng hắn cùng nhau hành động. Đúng vậy chiến thần đại nhân. Như vậy hiện tại ngươi tới nói cho ta, các ngươi đến cùng đều đi đâu? Làm cái gì? Lucy sửng sốt. Dỗ Ben cũng ngây ngẩn cả người. Ở Dỗ Ben trong dự đoán, lần này bản thân ra ngoài tuy rằng sẽ làm cờ dịt vô cùng căm tức, nhưng nàng không có lý do gì hoài nghi bản thân thân phận, trở về thời điểm hỏi bản thân hành tung nhiều nhất cũng chính là xuất phát từ tức giận. Kỳ thực cũng sẽ không thể quá nhiều truy cứu, về phần muốn cùng lũ sỉ căn cứ chính xác từ tiến hành đối lập liền lại càng không hội, nhưng không nghĩ tới cờ dịt hội trực tiếp hỏi Lucy. Có một số việc bản thân nghĩ tốt, có thể một đường vội vàng gấp trở về còn không cùng Lucy hoàn toàn thuyết minh đâu. Đi đâu? Làm cái gì? Lucy có vẻ có chút kinh ngạc. Trả lời ta. Cờ dịt đầy mặt uy nghiêm. Lucy chậm rãi cúi đầu, thập phần thật có lỗi, chiến thần đại nhân, mấy vấn đề này ta khả năng vô pháp trả lời ngài. Dỗ Ben thập phần ngoài ý muốn Lucy trả lời. Mà cờ dịt kinh ngạc đã rõ ràng biểu hiện ở tại trên mặt, không có thể trả lời ta. Vì sao? Chẳng lẽ ngươi cùng người này hành tung có cái gì không thể cho ai biết địa phương sao? Lucy gật đầu. Đúng vậy chiến thần đại nhân, ta cùng An hành tung là muốn tuyệt đối giữ bí mật, cho nên rời đi tiên phong doanh thời điểm không có nói cho bất luận kẻ nào, vì cũng là của chúng ta an toàn. Lời này một điểm không giả, thật là vì an toàn. Dỗ Ben trong lòng nhịn không được nói thầm. Giữ bí mật. Ta trung thành bộ hạ, ta hiện tại lấy chiến thần thân phận hỏi ngươi, ngươi đến cùng đi nơi nào? Lucy như trước lắc đầu. Thập phần thật có lỗi, chiến thần đại nhân. Ngài không là của ta lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, ta không có quyền trả lời ngài vấn đề. Cờ dịt một trưởng vỗ vào trên bàn, vô liêm sỉ, ngươi đang nói chuyện với ai? Lucy gục đầu xuống, chiến thần đại nhân bất giận, nhưng đây là chiến tranh điều khoản, hiện thời ta lệ thuộc trực tiếp an lãnh đạo. Mà chấp hành là trước đó từ chiến thần đại nhân quyết sách kế hoạch, cho nên ta không có quyền giống ngài bẩm báo cái gì. Cờ dịt mần ra, ngươi nói. Nha! Đúng vậy chiến thần đại nhân. Còn có, thuộc hạ cũng không mạo phạm ý tứ, nhưng có chút nói hay là muốn thuyết minh, chiến thần đại nhân buông xuống đều không phải ở kế hoạch trong vòng. Mà nhân loại đại lục tình hình chiến đấu đã làm rất nhiều bố trí, còn đâu chấp hành rất nhiều bí mật nhiệm vụ, này đó là rất sớm liền kế hoạch tốt chuyện, cho nên. Con thỉnh chiến thần đại nhân thứ lỗi. Cờ dít hít vào một hơi, nhất thời không nói gì, nhưng trong con ngươi thủy chung có sắc mặt giận dữ chớp động. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài đi. Ta muốn cùng ăn một mình nói mấy câu. Là, chiến thần đại nhân. Lucy nhìn Joben liếc mắt một cái, bước nhanh ly khai tiền phong đại trướng. Một lần nữa dựa vào hồi ghế tựa đem hai chân giá đến trên mặt bàn, cờ dịt đùa cợt nói, ngươi rất có một bộ đối phó nữ nhân bản sự à. Thời gian ngắn vậy nội, này Lucy đã hoàn toàn nghe lệnh ở ngươi. Joben nghĩ rằng ta muốn là thật có như vậy bản sự thật muốn kêu ngươi cũng nghe của ta, kia nhưng là liền giảm đi thiên đại phiền toái. Chiến thần đại nhân hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Phải không? Cờ dịt trong mắt hàn ý lạnh lạnh, một cái nho nhỏ chiến sĩ cư nhiên dám đối với ta như vậy nói chuyện, liền tính là lệ thuộc trực tiếp nha lãnh đạo cũng không nên như vậy, huống chi nàng vốn căn bản không phải nha thuộc hạ, này chỉ có thể nói là ngươi dạy dỗ kết quả, quả nhiên cái dạng gì chủ nhân sẽ có loại gì tôi tớ, các ngươi hai cái hiện tại đều giống nhau nhường ta chán ghét. Chiến thần đại nhân, Lucy lời nói mới rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh ngài không cần so đo, bất quá. Mặc dù có chút mạo phạm, nhưng Lucy nói cũng là thực tế tình huống. Có một số việc phải thỉnh chiến thần đại nhân lượng giải mới được, hiện tại nhân loại đại lục tình huống thập phần phức tạp, chúng ta phải làm rất nhiều chu đáo chuẩn bị tài năng bảo đảm thắng lợi. Ngươi là nói ta không có quyền hỏi đến của ngươi hành tung. Thuộc hạ không dám, chẳng qua là thỉnh chiến thần đại nhân không cần phá hư trước tác chiến kế hoạch mà thôi. Hừ. Cờ dịt một tiếng tức giận hừ đứng lên, đi đến Joben phía trước, lấy tay đốt Joben ngực nói, tác chiến kế hoạch. Này cách nói thật sự là cổ quái, ở ta cùng nha liên hệ thời điểm. Ta nói ngươi không ở tình huống, nha tựa hồ thật ngoài ý muốn, liền ngay cả nàng cũng không biết ngươi đến cùng đi làm cái gì, ngươi hiện tại cư nhiên nói với ta cái gì tác chiến kế hoạch, hơn nữa cư nhiên ngay cả vừa rồi cái kia tiểu cô nương cũng nói như vậy, ngươi đến cùng là dùng xong cái gì thủ pháp lừa gạt nàng. Ngươi lần này cùng nàng một mình đi ra ngoài, không phải chỉ là để tìm hoan mua vui đi. Không biết chiến thần đại nhân cùng thần giới câu thông chiếm được cái gì tin tức sao? Joben hỏi. Trả lời của ta vấn đề. Cờ dịt tức giận cao kêu, ngươi một mình mang theo nữ chiến sĩ ra ngoài, lâu như vậy mới trở về, hơn nữa đều không phải chấp hành trước kế hoạch, đừng cho là ta nhìn không ra đến, cái kia lũ sỉ cùng ngươi mắt đi mày lại, nàng đã sớm là ngươi nữ nhân đi. Ngươi đến cùng ra đi làm cái gì? Ngươi đến cùng đem nha tín nhiệm làm cái gì? Kết quả là vẫn là ở rối rắm cùng nha có liên quan chuyện tình, dỗ bên đại khái minh bạch cờ dịt phẫn nộ nguyên nhân. Chiến thần đại nhân, ta theo như lời kế hoạch đều không phải ở tại thần giới liền làm tốt. Ta người tới loại đại lục phía trước. Nha nhắc nhở ta tùy cơ ứng biến, cho nên ta bản thân chế định không ít kế hoạch, hơn nữa từng bước một thực thi, này đó kế hoạch có đã đem tin tức mang về thần giới, nhưng có còn không có, bất quá này đó kế hoạch đều là tỉ mỉ an bày, đối chúng ta tuyệt đối có lợi. Điểm này còn thỉnh chiến thần đại nhân yên tâm, lúc này đây đi ra ngoài kỳ thực ta đã trải qua rất nhiều vất vả, thậm chí đã bị sinh mệnh uy hiếp, hoàn hảo cuối cùng an toàn đã trở lại. Cờ dịt cho mày, sinh mệnh uy hiếp. Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Joben đi dạo con mắt, trong đầu đống nhiên một mảnh ánh sáng, lúc này đây kỳ thực cũng không có gì trọng đại hành động, ta là định kỳ đi cả tổng bên kia quan sát tình huống, sở dĩ mang theo Lucy, là vì nàng thoạt nhìn trẻ tuổi hơn nữa ôn hòa vô hại, ta muốn biết bên kia nhân loại bình thường đối thần tộc đến cùng là cái dạng gì thái độ. Ngươi đi cả tổng? Cờ dịt thập phần kinh ngạc. Đúng vậy chiến thần đại nhân. Bất quá ta cũng vì thế có một cái kinh người phát hiện. Cả tổng xuất hiện một cái to lớn ma tộc, thực lực thập phần cường đại, ta vô pháp xác định thân phận của hắn, nghĩ muốn tới gần thời điểm còn suýt nữa bị phát hiện, là cái tương đương khó giải quyết nhân vật, theo của ta trực giác đi lên xem. Người này thực lực tuyệt đối ở ta phía trên, thậm chí cùng chiến thần đại nhân ngài đều có liều mạng lực. To lớn ma tộc. Cờ dịt con ngươi hơi hơi co rút lại, rất cường đại. Đúng vậy, ở ta trở về thời điểm hắn ngay tại cả tổng vương đô bên trong, nơi đó thủ vệ sông nghiêm. Hơn nữa có cái kia to lớn ma tộc trấn thủ. Ta không có cách nào tới gần, chỉ có thể lấy ma pháp ở rất xa địa phương quan sát một chút. Là nam tính sao? Cờ dịt cau mày hỏi. Đúng vậy, là một cái nam tính ma tộc, thân cao đại khái có 20 thước tả hữu, thập phần cường tráng, vũ khí là một thanh cơ hồ cùng hắn cao hai tay đại kiếm, thân kiếm tựa hồ là thạch chế. Không có ngọn gió. Cờ dịt nhăn mày lại, 20 thước cao ma tộc, đây chính là tương đối hiếm thấy. Nói như vậy ma tộc cường giả đều tập trung ở hoàng tộc trung, bọn họ bình thường đều là hình người, ngẫu nhiên có thân hình đặc dị cũng không có cái loại này hiếm thấy hình thể. Lâm bầm lâu bầu, cờ dịt lâm vào trầm tư, nhất thời sớm đem Joben một mình ra ngoài chuyện cho để tại sau đầu, này không khỏi nhường Joe Ben âm thầm cười trộm. 20 thước cao. Nam tính, vĩ đại hai tay kiếm, ân. Thế nào giống như có chút ấn tượng. Cờ dịt trên mặt một mảnh nghi hoặc, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhưng là lại có điểm mơ hồ. Cái kia ma tộc trên người còn có cái gì đặc thù sao? Cờ dịt lại hỏi. Joe Ben cẩn thận nghĩ nghĩ người khổng lồ bộ dáng, nói, hắn thật có thể ăn, ta quan sát hắn thời điểm, hắn chính đem tinh linh vận đến một xe hoa quả ngã vào miệng. Ta là nói bề ngoài. Cờ dịt căm tức nói. Nha! Hắn, tóc thật dài, cùng khô đằng giống nhau, ánh mắt là nâu nhạt sắc, này ở ma tộc bên trong nhưng thật ra không tính nhiều gặp, trên người. Trên người quần áo là da thú cùng cây mây, nhìn không ra cái gì rất đặc biệt. Joe Ben trả lời tựa hồ cũng không có cho cờ dịt nhiều lắm linh cảm. Nàng như trước cao mày, trong lúc nhất thời đoán không ra đối phương đến cùng là ai đến, ta mới buông xuống không lâu, nhân loại bên kia liền xuất hiện tân cường đại ma tộc, ngàn năm phía trước ma tộc trái với đại chiến sau quy củ một mình tiến công nhân loại đại lục, vì thế hắc đế ở ma giới cùng nhân loại đại lục trong lúc đó thiết trí cường đại bình chướng, cổ lực lượng này. Ta hiện tại cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít cảm giác được, nhưng người này cư nhiên cứ như vậy xuất hiện tại nhân loại trên đại lục. Cờ gì suy tư về, nhíu mày. Hoặc là hắc đế đối bình chướng động tay động chân, hoặc là người này mạnh mẽ đột phá bình chướng đến nơi đây, nhưng nếu hắn xuất hiện tại cả tổng, như vậy nhằm vào ta nhóm ý đồ sẽ thấy rõ ràng bất quá, này khẳng định là ma tộc phát hiện ta buông xuống sau áp dụng ứng đối thủ đoạn. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cờ dịt ánh mắt ngưng trọng đứng lên, nếu biết là ta buông xuống, như vậy bọn họ nhất định sẽ không nhường cái gì người tùy tiện vật đến không công chịu chết, người này hẳn là có chút lai lịch mới đúng, nhưng không phải ma vương, cũng không phải hắc đế. Còn thập phần cường đại, có được vĩ đại thân hình, vĩ đại hai tay kiếm, gia thú cùng cây mây làm quần áo. Ân. Cờ dịt bỗng nhiên dừng một chút, gia thú cùng cây mây làm quần áo. Ngươi xác định điểm này. Đúng vậy. Joe Ben không biết cờ dịt đến cùng nghĩ tới cái gì. Ở ma giới lời nói, làm sao có thể xuyên thành cái dạng này, cho dù là 20 thước cao to lớn ma tộc, nhưng nếu cường đại như vậy, tất nhiên thân cư hiển hách vị trí mới đúng, gia thú cùng cây mây. Chẳng lẽ một mình ở hoang tàn vắng vẻ địa phương tu luyện? Đồng nhiên, cờ dịt ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là cái kia tên? Joe Ben nhịn không được hỏi, chiến thần đại nhân, ngài biết cái kia ma tộc thân phận sao? Hai tay của hắn đại kiếm có phải hay không mặt trên không hề thiếu vết dạng? Thoạt nhìn thập phần cũ nát. Ác Joe Ben âm thầm gật đầu, xem ra cờ dịt là đoán được, người khổng lồ đại kiếm thật là cái kia bộ dáng. Đại khái đúng vậy, bất quá hắn thanh kiếm lưng ở trên người, ta cũng không có hoàn toàn thấy rõ. Cờ dịt meo lại mắt. Thoạt nhìn có chút nghi hoặc. Người này. Hắc đế đem hắn phái tới. Người này đã có thể cùng ta chống lại thực lực sao? Vẫn là nói. Này chẳng qua là một lần trừng phạt. Joe Ben nghe nghi hoặc, chiến thần đại nhân. Này ma tộc đến cùng là cái gì thân phận? Cờ dịt nhìn Joe Ben, rất đắc ý nở nụ cười. A chúng ta tiên phong quan muốn biết sao? Đáng tiếc ta không phải ngươi tác chiến kế hoạch của ngươi một phần. Có một số việc ta có thể hay không kỹ càng nói cho ngươi. Joe Ben trong lòng nhất thời một trận không nói gì, cười làm lành nói, chiến thần đại nhân bất giận, ta phía trước lời tuy nhiên có điều va chạm, nhưng cũng là vì chiến cuộc suy nghĩ, hơn nữa. Lần này chuyện ta không phải cũng đã đại khái hướng chiến thần đại nhân công đạo qua. Cờ dịt ha ha cười, thế nào? Nhanh như vậy liền chịu thua, lúc ấy ở nhà trong hoa viên đánh ta cái kia thời điểm dũng khí thế nào không thấy. Tên hỗn đản này nữ nhân, thật giống như ta thích cùng người tranh đấu giống nhau. Joe Ben trong lòng không khỏi thầm mắng. Chiến thần đại nhân, hiểu lầm khiến cho nó đi qua đi, hiện tại chúng ta ở nhân loại đại lục, cần đồng tâm hiệp lực cùng nhau đả bại ma tộc, đây mới là trước mặt đại sự. Nếu chiến thần đại nhân đối ta có cái gì bất mãn, chiến hậu ta nhất định hội hảo hảo bồi tội. Hừ. Cờ dịt hừ lạnh một tiếng, ngươi chớ quên, chiến hậu ngươi còn thiếu ta một lần quyết đấu, ta nhất định sẽ làm ngươi hảo hảo bồi tội. Này ngươi có thể yên tâm. Nói xong, cờ dịt đi trở về ghế tựa ngồi xuống. Hai chân lại đặt tại trên mặt bàn. Người này hẳn là kêu lục ạ, là hiện tại hắc đế trưởng tử. Vốn hẳn là thứ nhất ma vương. Joe Ben cả kinh, lúc ấy biết này người khổng lồ là hắc đế con trai thời điểm cũng rất giật mình, không nghĩ tới người này cư nhiên là hắc đế trưởng tử. Nhưng là, hắn đã biến mất thật lâu, kia vẫn là thật lâu phía trước một lần đại chiến. Cũng là ta lần đầu tiên tham gia thần ma đại chiến, hắn ở ngay lúc đó ma vương trung thực lực xuất chúng, bất quá hắn ở trên chiến trường thị huyết vô độ, cuối cùng giết chết chúng quanh sở hữu người, thần tộc, ma tộc. Bao gồm một cái nhìn thấy hắn bị vây công mà đến cho hắn cứu viện ma vương. Joe Ben không có hoảng sợ, hắn giết ma vương. Đúng vậy, hắn chẳng qua là cái ngu xuẩn mà thôi, ma tộc phần lớn như thế, chỉ biết là giết chóc, chỉ biết là theo đuổi máu tươi cùng tàn sát sinh mệnh, tại kia sau liền không còn có hắn tin tức, hắn cũng không có ở đại chiến trung tái xuất hiện qua, mà 24 vị ma vương trung cũng lại không hắn danh hào, chúng ta đều đoán hắn khả năng bị xử tử, dù sao ở trên chiến trường giết chết đồng nghiệp cùng cấp ở phản bội, hơn nữa hắn còn giết chết một vị ma vương. Cái kia người khổng lồ, cư nhiên ở trên chiến trường giết bản thân huynh đệ. Roben trong lòng chấn động, có chút nói không ra lời. Cờ gì không có chú ý Roben biểu tình biến hóa, từ cố nói, nếu không có cái gì sai lầm lời nói, hẳn là chính là hắn, nghe nói hắn mâu thân có một chút đã diệt sạch người khổng lồ huyết thống, cho nên hắn mới thân hình cùng phổ thông ma tộc chênh lệch rất lớn, ta hẳn là không có nhớ lầm, nhưng là hắn lúc ấy ở ma vương nhóm bên trong thực lực đích xác thập phần xuất chúng, có thể. Liên tính qua nhiều như vậy năm luôn luôn tại dốc lòng tu luyện, cũng không thể nào đến cùng ta đối kháng nông nỗi, ngay lúc đó ma vương hiện tại cũng có tại vị, nhưng không có người nào có thể cùng chiến thần đối kháng. Một mặt nghi hoặc cờ dịch đống nhiên hướng Roben hỏi, trừ bỏ cái kia tên ngươi không có phát hiện điểm cái khác cái gì sao? Roben lắc đầu, không có, ta chỉ có thấy hắn một cái, không biết là không phải còn có khác ma tộc cũng cùng nhau đi tới nhân loại trên đại lục. Một mình một cái sao? Như thế thật có ý tứ, trước đó không lâu ta cảm giác được có người ở nhìn trộm nơi này, trong đó một cái rõ ràng là ma tộc, một cái ẩn tàng rồi hơi thở, ta đuổi theo ra đi thời điểm đối phương đã ly khai, theo lưu lại đến dấu vết xem. Trong đó một cái hẳn là chính là cái kia lục ạ, một cái thật có thể là cái kia Roben, như vậy xem lời nói. Hắn ngã thật là một mình đi đến nhân loại đại lục, có thể. Hắn tới làm cái gì? Đối phó ta sao? Đây là không là có chút rất không biết lượng sức, vẫn là nói. Hắn ở địa phương nào đạt được kinh người lực lượng? Ánh mắt chuyển tới Roben trên người, cơ dịch hỏi, của ngươi cảm giác hắn có năng lực cùng ta một trận chiến. Này! Thuộc hạ không dám vọng có kết luận. Nhưng ta nghĩ hắn là so với ta lợi hại. Nha! Nguyên lai ngươi cũng sẽ khiêm tốn. Cờ dịt nho nhỏ đùa cợt một chút Roben, trên mặt mang theo tươi cười nói, nhưng nếu ngươi nói như vậy, ta liền tạm thời cho rằng hắn đích xác có rất cường thực lực tốt lắm, bất quá này đều không phải nhất kiện chuyện xấu, ha ha. Nói không chừng đây là thần linh ở chiếu cố chúng ta. Roben không rất minh bạch cờ dịt ý tứ. Chiến thần đại nhân vì sao nói như vậy đâu? Vì sao? Cờ dịt vẻ mặt buồn cười. Ngươi phải hiểu được cái kia tên ở trên chiến trường giết ma vương, vô luận như thế nào đều phải đã bị nghiêm khắc trừng phạt, hiện tại xem ra hắn cũng không có bị xử tử, nhưng khẳng định cũng đã bị xử phạt, lúc này đây nói không chừng là hắc đế cho hắn cơ hội, cũng có thể là hắn cực lực tranh thủ. Muốn hợp lại bên trên tánh mạng vì bản thân sau này ngày đổ lần trước, nhưng thực lực chênh lệch là hiện thực. Đưa hắn đánh bại, giết chết. Đây là đối địch người đả kích, cũng là đối chúng ta sĩ khí ủng hộ. Roben im lặng. Trong lòng đối cờ dịt cách nói thật sự có chút khó có thể tán thành, cái kia người khổng lồ lực lượng căn bản nhìn không tới đáy, cờ dịt nói như thế thoải mái, chỉ sợ là muốn thiệt thòi lớn. Đương nhiên cờ dịt làn điệu hơi đổi, cũng có một loại khả năng, thì phải là người này tuy rằng bị trừng phạt. Nhưng là bởi vậy có cái gì kỳ quái trải qua, ngược lại chiếm được cường đại lực lượng, bất quá nói như vậy ta nhưng thật ra lại càng không lo lắng, phải biết rằng, ngu xuẩn. Cả đời đều là ngu xuẩn, hắn từ trước có thể ở trên chiến trường giết chết ma vương. Như vậy hiện tại cũng đồng dạng có thể ở trên chiến trường giết chết sở hữu ma nữ cùng tinh linh. Thậm chí là cái kia Roben. Roben thân thể hơi hơi run lên, cảm giác một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân phía dưới thăng dậy lên. Sắc mặt của ngươi có thể không được tốt xem. Cờ dịch tùy ý cười cười, đích xác, nếu nói vậy chúng ta đánh đố đã có thể không có biện pháp tiến hành rồi. Chúng ta hiện tại chỉ có thể hy vọng cái kia Roben mệnh cứng rắn một ít, có thể chống được chúng ta chung một cái bắt đến hắn. Đương nhiên. Người kia nhất định là ta. Roben đã không đang nghe cờ dịt lời nói, mà cờ dịt mới nói qua lời nói lại ở Roben trong đầu lặp lại nổ vang. Cái kia người khổng lồ ở trên chiến trường phát cuồng giết chiến hữu, giết ma vương, hắn cư nhiên như thế nguy hiểm. Nhớ tới ở yên tĩnh trên đảo người khổng lồ điên cuồng giết chóc bộ dáng, Roben không có cảm giác cả người lạnh như băng, bản thân cư nhiên đem như vậy nguy hiểm nhân vật dẫn theo trở về. Chắc không được hắc đế cùng ma vương nhóm đối hắn thái độ đều thật cổ quái, rõ ràng này người khổng lồ như thế cường đại. Nhưng là nhưng không có ở ma tộc chung lấy được nên có địa vị, nguyên nhân chính là hắn căn bản chẳng phân biệt được địch ta giết chóc. Gặp Roben tựa hồ ở suy tư cái gì, hơn nữa sắc mặt có chút biến thành màu đen, cờ dịt bất mãn nói, không cần bị việc này dọa đến, nam nhân như vậy sắc mặt thật sự là khó coi, nha nói với ta nơi này chuyện ngươi hội làm tốt, muốn ta chờ ngươi trở về lại làm tính toán, hiện tại ngươi đã trở lại, ta hy vọng trễ nhất ở trước ngày mai ngươi mượn ra chúng ta tiến công phương án, ta cũng không nghĩ ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hiểu chưa? Nói xong, cờ dịt cũng không quay đầu lại rời đi, Roben như trước sững sờ ở tại chỗ. Dô Ben bản thân đều không nhớ rõ bản thân đến cùng là thế nào trở lại bản thân nghỉ ngơi, chẳng qua là biết bản thân trong đầu không ngừng hồi tưởng người khổng lồ chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Nhị vương tử, lằn, nghĩa, thiệt nhiều người đều ở cả tổng vương đô, nhiều người như vậy loại quân đội, tinh linh, ma nữ. Nếu này người khổng lồ lâm vào bạo đi, không biện địch ta điên cuồng giết chóc, như vậy. Ăn, ngươi làm sao vậy? Dô Ben mạnh mẽ hoàn hồn, phát hiện Lucy đang ngồi ở bản thân bên người, thân thiết nhìn bản thân. Bị dị nữ vương an vị ở bản thân đối diện, cũng là đầy mắt nghi hoặc. Bác sĩ, ngươi sắc mặt rất khó xem, phát sinh chuyện gì sao? Ta nghe lũ sỉ nói các ngươi hồi ma giới mang đến một cái vĩ đại ma tộc, nhưng ngươi thế nào giống như càng lo lắng. Dỗ Ben còn không có mở miệng, ngủ trướng rèm cửa một liêu, xạ dọc mang theo tươi cười, đạp bước nhẹ nhàng bước chân đi đến, a nha. Ngươi thật sự đã trở lại, ta còn đang suy nghĩ ngươi đến cùng muốn ở ma giới ngốc bao lâu, lại không sẽ đến lời nói, cái kia táo bạo cờ gì sẽ nổi điên. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lucy, xạ dọc trên mặt tất cả đều là ác ý tươi cười. Tiểu cô nương, nhìn đến ngươi còn có thể còn sống trở về, ta thật sự là cao tới đâu hưng bất quá. Lucy không nói chuyện, mà là dựa vào gấp Dỗ Ben, ở trên cảm giác, Lucy có thể nhận thấy được xạ dọc đối bản thân địch ý, đó là một loại chân chính địch ý, mang theo sắc bén sát khí địch ý. Dỗ Ben vô vô Lucy tay, ánh mắt âm trầm xuống dưới, xạ dọc, chuyện như vậy ta không hy vọng lại đã xảy ra. Lucy là thê tử của ta, nếu ta lại phát hiện ngươi đối nàng mưu đồ gây rối, như vậy ngươi liền là của ta địch nhân. Nha! Xạ dọc cười khanh khách, của ta Dỗ Ben tiểu đệ, bị nữ nhân mê hoặc có thể là nam nhân sỉ nhục, vì nữ nhân cùng Minh Hữu trở mặt càng là ngu xuẩn chi cực biểu hiện. Nàng là thê tử của ta, là ta thân nhân. Dỗ Ben tăng thêm khẩu khí. Nàng bất quá là cái thần tộc tiểu cô nương mà thôi, thanh tỉnh một chút đi. Ta thật không biết nàng có chỗ nào có thể hấp dẫn ngươi. Nhân loại khẩu vị đều là như vậy kỳ quái sao? Vẫn là nói ngươi chẳng qua là muốn tìm cái thần tộc đến nếm thử non tươi cảm giác. Dỗ Ben nhẹ nhàng gật đầu, xạ dốc, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng... Ngươi cũng muốn minh bạch của ta ý tứ, của ta nói đã nói qua, hơn nữa ngươi cũng nghe rất rõ ràng, nếu ngươi tiếp tục mưu hại ta bên người thân nhân, như vậy ngươi liền trái với giữ chúng ta ước định, không có hy vọng ngươi thích có thể mới thôi. Xạ dốc nhìn Dỗ Ben, tựa hồ có chút khó xử, quay đầu đối bị dị nữ vương nói. Của ta tiểu muội muội, ngươi không đến nói vài câu công đạo nói sao? Bị dị nữ vương mí mắt cũng chưa ngâng một chút nói, trêu đùa thủ đoạn nhỏ có thể không phải chúng ta ma tộc tác phong, ngươi là ở ghen tị sao? Thần tộc đều đã ở Dỗ Ben bên người, có thể ngươi này lao thái bà liền tính yêu thương nhung nhớ Dỗ Ben cũng không hiếm lạ. Bị dị nữ vương dị thường chua ngoa lời nói nhường xạ dọc trong mắt hàn quang ứa ra, ngươi nói cái gì? Ha ha, thật có lỗi, lời nói của ta rất rõ ràng. Bị dị nữ vương đồng dạng sắc mặt không tốt. Nhưng ta nói tựa hồ đúng vậy đâu. Tốt lắm, không cần ầm ĩ. Dỗ Ben đánh gây hai người đối chọi gây gắt lời nói. Xạ dốc, ngươi sau này không tổn thương lũ xì lời nói chúng ta như trước là minh hiếu, thậm chí là bằng hiếu, cho nên mời ngươi nắm giữ đúng mực, không cần lại làm chuyện như vậy. Lần này chuyện tình thoạt nhìn hợp lý, nhưng là cẩn thận nghĩ đến ta không có phi thường tất yếu mang lũ xì đi ma giới. Hơn nữa nàng cũng vì thế đã bị sinh mệnh uy hiếp, cho tới bây giờ cũng là, ngươi minh bạch của ta ý tứ sao? Xạ dọc nhẹ nhàng hừ một tiếng, được rồi, ta vốn cũng không tính toán làm cái gì, này thần tộc chết mất tốt nhất, còn sống lời nói đối ta cũng không cái gọi là. Dỗ Ben trầm phía dưới thanh âm, trầm rãi nói, hiện tại, chúng ta có một cái vấn đề phải sớm cho kịp giải quyết, vấn đề này uy hiếp thậm chí so cờ dịt muốn nghiêm trọng nhiều. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. So cờ dịt, còn muốn nghiêm trọng. Bị dịt nữ vương có chút khó có thể tin, ngươi không phải nghĩ đối chúng ta nói nha cũng muốn đến nhân loại đại lục đến thôi. Không, là chúng ta lần này tìm về viện trợ, hắn bản thân chính là cái vĩ đại uy hiếp. Dỗ Ben lập tức đem người khổng lồ Lù ạ ở cả Tổng Vương Đô, còn có theo cờ dịt nơi đó nghe được chuyện tình đều nói một lần. Lucy vẻ mặt hoảng sợ, hắn giết ma vương. Bị dịt nữ vương mặt bên trên kinh ngạc chút không kém gì Lucy, Lù ạ. Ta chưa từng nghe qua tên này, hắn là Hắc Đế Trưởng Tử. Dỗ Ben đang nói cái gì, lại bỗng nhiên phát hiện xạ dọc đống nhiên yên tĩnh xuống dưới. Ánh mắt hơi hiện tan rã. Xạ dốc. Xạ dốc. Dỗ Ben ngay cả kêu vài tiếng, xạ dốc đây mới tựa hồ phục hồi tinh thần lại. Ngươi làm sao vậy? Dỗ Ben kỳ quái hỏi. Xạ dốc tựa hồ mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, nhìn Dỗ Ben, vẻ mặt hoảng hốt, mà chậm rãi, một loại sáng rọi theo nàng trong mắt dần dần thấu xuất ra, biến thành vô cùng kinh động. Ngươi vừa rồi nói lù ạ đúng không? Đúng vậy, như thế nào? Xạ dốc mạnh mẽ đánh tới. Cầm trụ Dỗ Ben bả vai, ngươi là nói lũ ạ đúng không? Hắn còn sống. Hắn thật sự còn sống. Hiện tại ngay tại cả Tổng Vương Đô. Đây là thật vậy chăng? Dô Ben kinh ngạc vạn phần, là, hắn ở cả Tổng Vương Đô. Vô hạn kinh hỉ theo xạ dọc trên mặt tràn ra, thật sự. Thật sự. Ta đi tìm hắn, ta hiện tại phải đi tìm hắn. Xạ dọc buông ra Dô Ben, vẻ mặt mừng như điên hướng ra phía ngoài chạy đi. Xạ dọc. Đứng lại. Dô Ben lập tức nhảy dựng lên, cũng hướng ra phía ngoài đuổi theo. Chương 1393, qua lại. Dô Ben vọt tới chướng ngoại, lại chỉ nhìn đến trên bầu trời xạ dọc đã không lớn bóng đen. Thật nhanh tốc độ. Dô Ben trong lòng kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Nhưng Dô Ben càng thêm kinh ngạc là, xạ dọc rời đi tiên phong doanh nhất định khoảng cách sau, tốc độ tiến thêm một bước nhanh hơn, như cuồng phong giống như cấp tốc đi trước, bản thân cư nhiên có chút theo không kịp nàng tốc độ. Tên hỗn đản này nữ nhân, quả nhiên vẫn là ẩn tàng rồi rất nhiều thực lực. Dô Ben nhăn nhíu mày, quanh thân tản mát ra nhàn nhạt hắc bạch hai sắc hơi thở, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn về phía trước đuổi theo. Hai người giống như hai cái sao băng giống nhau ở bầu trời truy đuổi, xạ dọc hiển nhiên cố ý là muốn vung rơi Dô Ben. Ở Dô Ben lần nữa để cao tốc độ sau, xạ dọc tựa hồ rốt cục buông tha cho. Giải khai một mảnh vân đoàn, Dô Ben chắn xạ dọc trước mặt. Ngươi làm gì? Như vậy lao tới rất nguy hiểm. Xạ dọc đối mặt Dô Ben chất vấn trên mặt không có chút cảm xúc dao động, hơn nữa cũng không có trả lời, hơn nữa hỏi ngược lại, ngươi nói không có cái gì sai lầm đi. Ở cả tổng, thật là một cái tên là lũ ạ to lớn ma tộc. Liên tính là, ngươi cũng không cần có loại như vậy phản ứng đi. Của ngươi hành động khẳng định đã dẫn tới cờ dịch lực chú ý, nàng không có trực tiếp ngăn lại ngươi đã là vận khí của ngươi, mà chúng ta trở về thời điểm ta còn muốn nghĩ tận biện pháp giải thích nhân loại của ta nội vụ quan vì sao sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Xạ dốc nở nụ cười, nhìn đầy trời mây trôi nhẹ nhàng nói, ta sẽ không lại đi trở về. Cái gì? Dỗ Ben ngạc nhiên nhìn xạ dốc, ngươi nói không còn trở về. Là tiên phong doanh sao? Xạ dốc nhẹ nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta tính toán đi cả tổng. Tạm thời ở nơi đó vượt qua một mấy ngày, so sánh đứng lên, nơi đó nhất định càng thêm thoải mái, cũng không cần cố kỵ chiến thần tồn tại. Dô Ben kinh nghi bất định đánh giá khởi xa dốc, nhưng là theo trên mặt của nàng nhìn không tới chút manh mối, cái kia lũ ạ, đến cùng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngươi vì sao mãi cho đến hắn ở cả tổng liền phải rời khỏi này đi tìm hắn? Này cùng ngươi không có vấn đề gì. Xa dốc đương nhiên nói, này là của ta chuyện, ta liền tính ở trong này cũng không có tác dụng gì. Ta sở dĩ luôn luôn đứng ở tràn đầy thần tộc hơi thở tiên phong trong doanh địa, đó là bởi vì ta không có địa phương khác hảo đi, nhưng là hiện tại nếu lại có ma tộc đi đến nhân loại đại lục, ta nghĩ ta còn là đi vào trong đó hảo. Dô Ben Túc vừa nói, này cùng ta có thể có rất lớn quan hệ, ngươi hiện tại cùng chúng ta đứng ở một cái trận doanh chung. Hiểu biết chúng ta rất nhiều chuyện, hơn nữa có công khai thân phận. Làm sao có thể nói đi là đi? Ngươi vừa muốn ta thế nào giải thích cho này đó thần tộc nghe? Ngươi vì bản thân chuyện sẽ không quản minh hữu khốn cảnh sao. Hơn nữa, Dô Ben ánh mắt hướng xạ dọc sau lưng nhìn lại, chúng ta hiện tại đã rời xa tiên phong doanh, ngươi minh bạch này ý nghĩa cái gì sao? Xạ dọc chậm rãi quay đầu, tầng mây chung, như ẩn như hiện vĩ đại thân ảnh tựa hồ ở xoay quanh phi hành. Cái kia Hắc Long xạ dọc nhăn lại mày. Ngươi phải hiểu được, này Hắc Long là ma thần tự mình ban cho cường đại bên trong đến cái kia, ngươi lần trước cũng linh giáo qua nó lợi hại, trừ phi ngươi trực tiếp thúc dục nguyên rủa lực cùng nàng chống lại. Bằng không ngươi không có phần thắng. Hơn nữa nàng sẽ truy ngươi đến chân trời góc biển, ngươi còn chưa tới cả tổng. Đã bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Xạ dọc nhìn tầng mây bên trong vĩ đại thanh âm, lông mi nhíu lại, này thật là cái vấn đề, này Hắc Long lực lượng thập phần kỳ quái, hơn nữa thoạt nhìn nàng đã chiếm được cái gì kỳ lạ điều tra năng lực, không chỉ có thể biết chúng ta ở đâu. Thậm chí còn có thể biết chiến thần tin tức, từ khi cờ dịt đi đến tiên phong doanh sau, ta liền không còn có nghe được nàng tiếng kêu. Khẳng định là chiến thần đã đến nhường nàng rời xa tiên phong doanh địa. Nhưng xạ dọc trong mắt lộ ra hàn quang, ta mới vừa ly khai nàng liền đuổi theo, thật sự là âm hồn không tiêu tan. Dô Ben tiểu đệ, người xem chúng ta, đem nàng giết chết thế nào? Không được. Dô Ben chém đinh chặt sắt trả lời. Vì sao? Đây chính là uy hiếp chúng ta tồn tại, có nàng ở nhân loại trên đại lục làm cái gì đều vướng chân vướng tay, chúng ta hai cái lời nói hẳn là có thể chế phục nàng. Loại này từ ma tộc lột sắc mà đến Hắc Long nhưng là bà bối, vậy, răng nanh, cốt cách. Đợi một chút, đều có thể cho ngươi. Ta nói, không được. Dô Ben tăng thêm khẩu khí. Xạ dọc khinh thường cười, thế nào, liền bởi vì nàng là nữ vương sao. Ngươi muốn phân rõ ràng địch ta, cái kia cũng không phải là ở ngươi trên giường nữ nhân, mà là muốn giết ta nhóm, thay Hắc Đế giám thị chúng ta địch nhân. Dô Ben như trước lắc đầu, thật xin lỗi, ta không thể kêu ngươi làm như vậy. đối nàng ta còn có một chút ý tưởng không có thực hiện, tại kia phía trước ngươi không thể tổn thương nàng. Nhưng là nàng muốn giết ta. Ngươi hoàn toàn có thể tránh đi nàng. Roben không chút do dự nói. Sạ Dốc nhìn Roben, thật không kiên nhẫn nói, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đôi khi thật sự là không rõ nhân loại ý tưởng, không. Là suy nghĩ của ngươi, nhân loại tham lam mà ngu xuẩn, nhưng là cũng không giống ngươi như vậy lắc lư bất định, ta hiện tại cũng không biết của ngươi lập trường đến cùng là cái gì. Ngươi cùng ma tộc kết minh, nhưng bị ma thần đuổi giết, ngươi cùng thần tộc là địch, nhưng là ngươi đối thần tộc thái độ thật sự không tính là cựu địch, ngươi luôn làm một ít ta xem không hiểu chuyện tình, thậm chí là công nhiên che chở tử địch, ta thật không biết ngươi muốn là cái gì, ngươi luôn luôn tại làm lại đã đấy là vì sao. Ta thầm nghĩ yên tĩnh sống sót, làm này. Ta không thể không chờ mong kỳ tích xuất hiện. Kỳ tích. Sạ Dốc nhất thời vẻ mặt buồn cười, chờ mong kỳ tích xuất hiện, á ha ha ha ha. Nay thật sự là buồn cười, nguyên lai ngươi luôn luôn tại chờ mong loại này hư vô mở mịt chuyện tình. Thiệt thòi ta còn một lần tin tưởng ngươi có thể làm ra một ít nhường ta càng thêm kinh ngạc chuyện tình đến, kỳ tích. Vớ vẩn. Dô Ben lặng lặng nói, không, này không vớ vẩn. Ta có thể sống đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Là một cái nhược nhân loại nhỏ bé, là một cái chỉ có thể dễ rủa cầu sinh nhân loại, ta chỉ có thể chờ mong kỳ tích lần lượt phát sinh, của ta đồng bạn nhóm tin tưởng ta, ta cũng đối này rất tin không nghi ngờ, chúng ta phải làm, chúng ta muốn đi phương hướng, đều là một cái kỳ tích. Sạ Dốc đem vung tay lên, ta không muốn nghe này đó nhàm chán, ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi đến cùng nhường không nhường đường. Hoặc giả ngươi hay không nguyện ý cùng ta cùng nhau giết chết cái kia Hắc Long. Thật xin lỗi, này hai người ta đều làm không được. Ta tới tìm ngươi, là muốn ngươi hiện tại lập tức cùng ta hồi tiền phong doanh địa, hơn nữa tìm một hợp lý lấy cơ giấu giếm được cơ gì, sau đó lại nói cái khác chuyện. Nói như vậy, ngươi là muốn ngăn cản ta. Sạ Dốc hai mắt như hai điểm hàn tinh thả ra ánh sáng lạnh. Dô Ben hô khẩu khí, ngươi nên minh bạch ta hiện tại chỉ cần bỏ lại ngươi mặc kệ ngươi liền có đại phiền toái, không chỉ có đi không xong cả tổng, còn khả năng bị thương. Còn khả năng bị cờ dịt nhận thấy được thân phận, thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Sạ Dốc cắn chặt răng. Đáng chết nhân loại, cùng ngươi kết minh thật sự là nhất kiện ngu xuẩn đến cực điểm chuyện tình, nếu ngươi không tính toán nhường đường, như vậy, liền không nên trách ta không khách khí. Màu đen hơi thở cấp tốc theo Sạ Dốc trong thân thể bừng lên, trong lúc nhất thời giữa không trung sát khí đại trướng. Roben kinh ngạc thất sắc. Ngươi điên rồi. Vì chuyện như vậy sử dụng nguyên rủa lực, lại thúc giục lời nói sẽ đã bị phản vệ. Nhân loại, ngươi tốt nhất có chút chuẩn bị. Sạ Dốc sắc mặt đại hàn. Quanh thân màu đen hơi thở như vặn vẹo dài xà vờn quanh nàng, hơn nữa còn đang không ngừng trở nên càng cường đại hơn. Dô Ben thật sự không nghĩ tới sự tình hội biến thành hiện tại cái dạng này, trong dự đoán Sạ Dốc hẳn là bởi vì sao sự tình mà có chút kích động, nhưng là này nhạy bén mà lý trí nữ nhân cuối cùng nhất định hội biết rõ ràng tình huống cùng bản thân trở về phần động khởi tay đến tình huống Dô Ben nhưng là thế nào đều không nghĩ tới. Sạ Dốc, ngươi lại không dừng tay lời nói, hậu quả sẽ Dô Ben còn muốn khuyên nữa nói Sạ Dốc. Trước mắt cảnh vật chợt lóe, Sạ Dốc đã tiêu thất bóng dáng. Dô Ben trong lòng nhất thời một cỗ khí lạnh mạo đi lên, Sạ Dốc cũng không có tập kích bản thân, mà là lấy cực nhanh tốc độ chớp vào vân đoàn bên trong. Giống năm, điếc hai rồng tiếng huýt gió cũng không xa bầu trời truyền đến. Nàng mục tiêu là Hắc Long. Dô Ben chán bên trên lập tức toát ra mồ hôi, thân hình ốn éo cũng vọt vào vân đoàn, cấp tốc hướng Hắc Long gầm rú phương hướng bay đi. Mới một tiếp cận, tuyệt đại lực đánh vào đã nên diện mà đến. Và Dô Ben đi tới thế nhất thời bị kiểm hãm. Cuồng bạo lực lượng đem bầu trời vân quét sạch sẽ. Thật dày tầng mây trung xuất hiện vĩ đại trống rỗng, Sạ Dốc toàn thân hắc khí đại trướng, hai mắt hàn lòng lánh, hai tay đối diện Hắc Long, trong miệng tới lúc gấp rút tốc niệm động chú ngữ, mà Hắc Long tê âm thanh rít gào. Thân thể mặt ngoài đã xuất hiện một tầng mỏng manh màu bạc quang hoa. Sạ Dốc, dừng tay. Dô Ben hét lớn một tiếng, thần lực tăng lên đến cực hạn mạnh mẽ hướng về phía trước đi. Có thể nhường Sạ Dốc này đã tức thành nguyên rủa lực lao tư cách nữ vương sử dụng chú ngữ ma pháp tất nhiên uy lực vô cùng. Này Hắc Long tuy rằng là đã bị ma thần chúc phúc, nhưng ở nguyên rủa lực loại này hung bạo lực lượng trước mặt chỉ sợ cũng khó có thể được đến bảo toàn. Vọt đến Sạ Dốc bên người, Dô Ben thân thủ phải đi chảo Sạ Dốc kết thành pháp ấn hai tay, cánh tay lại nháy mắt bị màu đen hơi thở cuốn lấy. Hơn nữa này đó màu đen hơi thở tia chớp giống như hướng về Dô Ben thân thể chiến đi lên. Không muốn chết, liền lăn. Sạ Dốc thanh âm lạnh như hàn băng, ma pháp đã hoàn thành, hai tay chung nho nhỏ ma pháp trận bắt đầu tản mát ra cao lượng ngân quang, Hắc Long phát ra thống khổ gầm rú, trên người màu bạc sáng rọi bắt đầu sấm vào thân thể của nàng. Vô số vực sâu ú hồn dường như hí hò hét âm thanh chui vào Dô Ben đầu góc, màu đen hơi thở bò lên thân thể, cái loại này bừng tỉnh bị ác linh phụ thân cảm giác lại buông xuống, lạnh như băng mà khủng bố. Cuồng bạo cùng thị huyết cảm giác trong lòng chung cuồn cuộn, ở linh hồn chung run rẩy, mấp máy, phảng phất muốn phá kén mà ra, chẳng qua là trong khoảnh khắc Joben liền cảm giác bảo hộ bản thân thần lực bắt đầu tán loạn, xạ dọc trên người nguyền rủa lực hơi thở phát ra bén nhọn chu lên nhường bản thân đầu váng mắt hoa, hơi thở chung tựa hồ lại vô số vong linh ở hò hét, lại tựa hồ hò hét âm thanh là từ đáy lòng mình, theo linh hồn chung không ngừng cuồn cuộn mà ra. Huyết tinh mùi tựa hồ nhét đầy lỗ mũi, mặn tinh, lại ngọt lành, như có như không. Xạ dọc trên người hương khí tựa hồ có thể nghe đến, kia non mịn trắng non da thịt phát ra mùi thơm của cơ thể, hỗn hợp tiên mùi máu, là như thế mê người. Màu đen hơi thở nuốt sống Joben. Ngu xuẩn xạ dọc nhìn đã liền tại bên người, nhưng không cách nào nhúc nhích mà bị nguyền rủa lực nuốt hết Joben liếc mắt một cái, khinh thường hừ một tiếng, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, nhưng này dòng hắc long. Xạ dọc trong mắt sát khí đại thịnh, vì đạt tới nhất kích tất sát mục đích, lần này thúc giục nguyền rủa lực thoạt nhìn thập phần bình tĩnh. Trên thực tế lại cực kỳ cường đại, cơ hồ sở hữu lực lượng đều bị áp chế ở thật nhỏ trong phạm vi, cần phải muốn đem Hắc Long hủy diệt, đồng thời. Nguyên rùa lực phản phệ đã bắt đầu cuồn cuộn, nếu không lập tức đình chỉ thúc giục hơn nữa tính hạ tâm đến lời nói chỉ sợ hội đã bị khó có thể tưởng tượng tổn thương. Chết đi. Xạ dọc cắn chặt răng, đang muốn tiến hành ma pháp cuối cùng một bước phát lực, đồng nhiên cổ tay truyền đến một trận đau nhức, xương tay ở ca ca tiếng vang chung đã bị bóp nát. Kinh hãi đến cực điểm xạ dọc mạnh mẽ hướng cổ tay nhìn lại. Trong nháy mắt, thời gian tựa hồ đình chỉ. Một cái tối như mực tay cầm lấy cổ tay của mình, kia đã không phải nào đó sinh linh tay, phảng phất hắc ám ngưng tụ hư ảnh gom góp hình thể, tỏ khắp làm nhân tâm trung run rẩy hơi thở. Ngạc nhiên quay đầu, Cơ Dịch cảm thấy ngực một trận khó chịu. Ngay tại trước mắt, một người cao lớn bóng đen chính a buồn máu mồm to nhìn bản thân, cùng cái tay kia giống nhau, toàn bộ thân thể phảng phất hắc ám ngưng tụ cùng một chỗ bóng dáng, tóc dài như hắc hỏa ở thiêu đốt, toàn bộ thân thể mơ hồ bất định. Nhưng là cặp kia màu đỏ mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Tràn ngập cuồng bạo cùng giết chóc sắc. Hung thú. Xạ dọc cảm thấy đến từ linh hồn kịch liệt run rẩy, trước mắt màu đen bóng dáng phảng phất cùng bầu trời giống nhau vĩ đại. Áp bản thân hít thở không thông, cái loại này lược ăn giả nhìn con ngồi ánh mắt nhường bản thân vô pháp hô hấp, thậm chí ngay cả phát ra âm thanh đều vô cùng khó khăn. Dừng tay. Bằng không, giết ngươi. An luôn ngươi bóng đen phát ra khàn khàn mà làm cho người ta run rẩy thanh âm, xạ dọc tựa hồ cảm giác được tử thần thở khí đã phun đến bản thân hai gò má bên trên, lạnh như băng vô cùng. Đồng tử lui thành một điểm, xạ dọc lâm vào thật lớn sợ hãi chung. Giống bốn. Cuồng bạo tiếng hô nhường xạ dọc ngắn ngủi hoàn hồn, bản thân ma pháp bị cuối cùng quấy nhiễu, Hắc Long đã nhân cơ hội xin nhờ bản thân trói buộc. Màu bạc quang huy bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể, hóa thành phiến phiến toái quang, hiện thời nàng đã cao cao ngẩng long đầu. Cả người toát ra màu đen hỏa diễm. Xạ dọc trong nháy mắt này thấy được bản thân tận thế, không phải bị Hắc Long giết chết, chính là bị trước mắt đã hóa thành hung thủ Joben giết chết, nếu có thể lựa chọn lời nói. Có lẽ bị Hắc Long lửa địa ngục đốt thành cho tẫn rất tốt, bằng không. Cùng linh hồn đều muốn đã bị cực kỳ khủng bố tra tấn. Để ý thức biến mất trước trong nháy mắt, xạ dọc tuyệt vọng phát hiện bên người bóng đen đã vô hạn phóng đại cũng hướng bản thân quét tới, kia màu đỏ tươi hai mắt bước đến trước mắt, vô tận hắc ám cùng lạnh như băng hoàn toàn nuốt sống bản thân. Hắc ám, rét lạnh, xạ dốc. Đột nhiên tựa hồ có một hùng hậu tiếng hô truyền đến. Xạ dốc có chút mở mịt mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện bản thân nằm ở một mảnh tràn đầy hoa tươi thảo nguyên bên trên. Gió nhẹ suy phất gò má, mang theo thanh nhã mùi hoa, mà đỉnh đầu, một cái vĩ đại gương mặt chính trách cứ nhìn bản thân. Này, là ai? Xạ dốc nghi hoặc, lại kỳ quái cảm thấy bản thân cũng không có sợ hãi, thậm chí vươn tay đến muốn đi sờ sờ kia gần trong gang tấc vĩ đại khuôn mặt. Kia lớn dần mặt lại một chút nâng dậy lên, lại chạy đến nơi đây đến. Không biết ta tìm ngươi là thật vất vả sao? Mỗi một lần đều là ta đến, thật là. Nhanh chút cùng ta trở về, phụ thân có lời muốn nói với ngươi. Ai, ngươi là ai? Phụ thân. Phụ thân là ai? Có cái gì nói với ta? Xạ dốc cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ê! Đừng thất thần, lại trễ một ít phụ thân cần phải tức giận, đi lên đi, bất quá đây là cuối cùng một lần. Một chương vĩ đại bàn tay thân đến trước mặt. Thật lớn tay, bản thân đều có thể đứng ở mặt trên, hơn nữa. Còn rất quen thuộc, có thể, thật sự nhớ không dậy cái gì. Cái gì đều nhớ không dậy. Vươn tay, muốn bính bính kia vĩ đại bàn tay, nhưng là, làm ngón tay muốn chạm được kia thô ráp bàn tay to thời điểm, hết thể như nước tinh giống như hỏng mất. Biến mất. Đợi. Chờ một chút, ta còn không biết đây là cái gì, không cần biến mất. Chờ một chút, không cần bỏ lại ta. Lu A Ba. Một tiếng hô to, xạ dọc đầu đầy đại hãn mở mắt, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, không có chút huyết sắc. kịch liệt thở hào hẹn, xạ dọc hỗn loạn đầu góc cấp tốc hoàn hồn, bay nhanh đánh giá một chút bốn phía, vù vù thở hồn hẹn, đã có chút ngạc nhiên. Trước mắt, là một phiến hoa hải, gió nhẹ suy phất này mặt mình gò má, mang theo nhàn nhạt mùi hoa cùng có cây hương vị, thập phần thoải mái. Nhưng bản thân cũng không hội nằm ở trong này, mà là bị người lưng đeo ở chậm rãi đi tới. Tỉnh. Ruben quay đầu lại, nhìn nhìn trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh xa dốc, sắc mặt thật sự là khó coi, sẽ không là làm ác mộng thôi. Ác. A. Xa dốc nhìn Ruben, trong lòng hiện lên một trận sợ hãi, ngươi. À, yên tâm đi, ta không có đánh tính đem ngươi ăn luôn. Ruben quay đầu lại đi, lưng đeo xa dốc tiếp tục về phía trước chậm rãi đi, khẩu khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ngươi. Ngươi thế nào, sau lưng ta. Ta cũng không nghĩ, nhưng ngươi nháo lợi hại. Nhưng là chỉ cần mang theo ngươi di động sẽ an tĩnh lại, ta lại không thể đem ngươi cái dạng này mang về tiền phong doanh đi, đành phải lưng đeo ngươi trên mặt đất đi, thế nào? Hiện tại có thể thôi. Ruben đứng lại bước chân. Xạ dọc quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng là một phiến hoa hải, không biết Ruben lưng đeo bản thân đã đi bao lâu rồi. Lần trước bị người lưng ở trên lưng thời điểm. Đã là nhớ lại không đứng dậy lâu đời. Xạ dọc trong lòng không lý do đau xót, quay đầu tựa vào Ruben trên lưng, lại lưng ta một hồi. Liền trong chốc lát, Ruben thở dài, cảm giác được xạ dọc khoát lên bản thân trên vai tay tựa hồ buộc chặt một ít, đành phải lại bước khai bước chân, thế nào, không sợ ta sao? Xạ dọc ôm Ruben cổ, thần kỳ yên tĩnh, không có trả lời Ruben lời nói. Cũng không có ra tiếng, Ruben cũng đành phải thôi. Chậm rãi về phía trước đi. Một hồi lâu, xạ dọc mới nhẹ nhàng hỏi, ta thế nào còn sống? Cái thứ nhất muốn hỏi không nên là này đi. Ruben lắc đầu, hơn nữa này cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thật sự muốn giết ngươi? Thật có lỗi, ta làm có chút quá đáng. Ruben ngạc nhiên, ở xạ dọc miệng nghe được thật có lỗi này chữ tần suất nhưng là cùng nhìn thấy thần vương cùng hắc đế ngồi cùng một chỗ uống rượu giống nhau cơ hồ khả năng không lớn. Tựa hồ là chuyện gì xúc động nữ nhân này, Ruben nho nhỏ cảm thán, vô luận là ai. Lột đi sắc ngoài, nội tâm đều là yếu ớt. Không có gì, còn chưa tới không thể tha thứ nông nỗi, hơn nữa cũng không có gì nghiêm trọng hậu quả. Cái kia hắc long đâu? Xạ dốc hỏi. Đi rồi, phỏng chừng là bị chúng ta hai cái dọa chạy. Ta nhớ được nàng văng lên hơi thở rồng. A, mang theo lửa địa ngục hơi thở rồng, ta đỡ. Thiệt thòi nguyên rủa lực cũng đủ bá đạo, chúng ta cũng chưa bị thương, kia hỏa diễm nhưng là gặp cái gì đốt cái gì. Xạ dốc lại trầm mặc xuống dưới, Ruben cũng chỉ hảo không nói lời nào, lặng lặng đi. Ngươi tiếp tốt lắm tay của ta. Xạ dốc cẩn thận nâng lên bản thân còn mang theo rõ ràng vết thương thủ đoạn. Chí nhớ này cánh tay cổ tay đã bị bóp nát. Nhưng là lòng đang ra một ít tụ huyết dấu vết ngoại, hoàn toàn không cảm giác vỡ vụn thống khổ, còn có thể tự nhiên hoạt động. Thật xin lỗi, lúc ấy ta có chút khống chế không được. Cảm ơn. Không cần. Ruben, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Không thể. Ngươi là muốn nhường ta đưa ngươi đi cả tổng đi. Hiện tại cũng không phải là nói này đó thời điểm, chúng ta trước hết hồi tiền phong doanh đi, đi cờ dịch trấn an sau lại làm tính toán. Ta muốn cùng Hắc Long xung đột nàng bao nhiêu hội phát hiện đến, này sẽ làm nàng càng hoài nghi, ngươi không muốn hại chết mọi người lời nói liền theo ta trở về, bằng không ta đành phải đánh choáng váng ngươi mang theo ngươi trở về. Xạ dốc trầm mặc xuống dưới, thoạt nhìn bị Ruben nói chúng rồi tâm sự. A ha ha a lại trầm mặc một trận, xạ dốc đống nhiên nhẹ nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì, chẳng qua là đột nhiên cảm giác, ngươi thật sự vẫn là cái không sai tên, ít nhất ở nữ nhân yếu ớt thời điểm sẽ không có vẻ tên hôn đàn đó. Ngươi hiện tại đối ta hơi chút ôn nhu một ít, ta nói không chừng hội khăng khăng một mực đi theo của ngươi. Thật có lỗi, đó là một không sai đề nghị, nhưng là thừa dịp hư mà vào không là của ta tác phong, chờ ngươi lại vui vẻ, nói không chừng sẽ tính toán giết chết ta phía dưới phiền toái. Ha ha, ha ha a xạ dọc cười khẽ, tựa hồ thật vui vẻ, không nghĩ tới tức thành hung thú lực lượng nhân loại còn có thể nói ra nói như vậy đến, ta không đoán sai lời nói. Của ngươi nguyền rủa lực lại cho tàn lại cháy thôi. Ruben dừng bước chân, quay đầu nhìn xa dốc, nhờ phúc của ngươi, của ta nguyền rủa lực lại đã trở lại, còn kém điểm cắn nuốt không có chuẩn bị ta thật vất vả mới khôi phục thanh tỉnh, hiện tại chuyện phiền toái lại nhiều nhất kiện. Xa dốc không thèm để ý cười cười, đây là chuyện sớm hay muộn, đây là nguyền rủa, sẽ không dễ dàng như vậy thoát khỏi. Ngươi không tính toán phía dưới đến chính mình đi sao? Xa dốc che miệng cười, ngẫu nhiên một lần, sẽ không cần nhỏ mọn như vậy, lại nói lưng đeo một cái tiểu mỹ nhân ngươi cũng không chịu thiệt đúng hay không? Tuy rằng tươi cười minh diễm, nhưng Ruben tựa hồ có thể ở xạ dọc trên mặt nhìn đến chút cái gì mất tự nhiên gì đó. Tiếp tục bước khai bước chân, Ruben về phía trước đi đến, được rồi, ngươi có thể ôm chặt ta một ít, đặc biệt cho phép ngươi dán mặt ta. Ác. Roben cảm thấy yết hầu căng thẳng, xạ dọc đã gắt gao buộc chặt song trưởng ôm lấy Roben, đầu ứng ở Roben trên bờ vai, dán Roben hai gò má. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Roben tựa hồ có thể cảm giác được một ít ôn nhuận cảm giác ở trên mặt lướt qua. Cẩn thận đi tới, Roben cũng không biết bản thân nên chút gì. Ta lúc còn rất nhỏ. Thật nhát gan xạ dọc nhẹ nhàng mở miệng, sợ hãi một người, ta cần phải có người cùng, liền tính là mệt mỏi, bản thân cũng ngủ không nỡ, có người sau lưng ta lời nói, ta liền sẽ không cảm thấy sợ hãi, hội an tĩnh ngủ. Ta cũng không sai biệt lắm. Mẹ ta nói ta hồi còn nhỏ thật ngáo người, đương nhiên kia đã là ta không nhớ rõ lúc. A ha ha ha. Xạ dọc ngẩng đầu. Nở nụ cười, ở khoe mắt nhẹ nhàng lau vài cái tiếp tục nói, mà ta cơ hồ là luôn luôn như vậy lớn lên. Thật giống như yếu kém tiểu cô nương. Xem ra liền tính lại lợi hại nữ nhân, hồi còn nhỏ cũng đều không sai biệt lắm. Cái kia thời điểm, có người cùng ta xạ dọc tràn đầy nhớ lại nói. Nếu không nghĩ bản thân biến thành lão bà lời nói, như vậy sẽ không cần luôn đi nhớ lại cái gì. Mà là ngẫm lại hiện tại, dự tính một chút tương lai. Nhưng là tương lai tiền đồ xa vời. Ta không thể không hồi tưởng khởi một vài thứ. Roben xạ dọc túi người đến dán Roben lỗ thai nói, đưa ta đi cả tổng tốt sao. Ta có thể đáp ứng ngươi gì điều kiện? Thật sự là hào phóng, đáng tiếc ta chỉ có thể nói không được, hiện tại chúng ta phải hồi tiền phong doanh đi, làm không tốt cờ dịt hiện tại đã ở đề ra nghi vấn Bích Nhi, ngươi còn không có tốt sao? Chúng ta cần nhanh chút bay trở về đi mới được. Không có việc gì, nếu chẳng qua là vài câu đề ra nghi vấn liền bại lộ thân phận, như vậy chúng ta liền tính vội vã trở về cũng vô dụng. Ngươi thật sự không tính toán mang ta đi cả tổng. Roben lắc đầu, không. Ta muốn gặp lũ ạ xạ dọc thanh âm yếu đi xuống dưới. Đó là chuyện sau đó. Roben, ta không có cầu qua ngươi gì chuyện, lúc này đây ta. À, cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói, đó là chuyện sau đó. Xạ dọc hai mắt nháy mắt lượng dậy lên, sau. Là có ý tứ gì? Roben dừng lại bước chân. Chúng ta trở về, trấn an cờ gì? Sau ta đưa ngươi đi cả tổng, đây là ý tứ này, vừa lòng sao? Nếu vừa lòng lời nói xin mời ngài buông tha ta này cu ly, chúng ta muốn phi đi trở về. Thật sự. Xạ dọc vui mừng quá đỗi. Buông ra Roben. Xạ dọc nhanh chóng nhảy xuống tới, chuyển tới Roben phía trước một tay lấy Roben ôm vào trong ngực. Của ta Roben tiểu đệ, ngươi quả nhiên là tỷ tỷ hảo đệ đệ, tỷ tỷ thương ngươi. Sau này muốn làm cái gì sẽ đến tìm tỷ tỷ hội giúp ngươi. Ân. Nếu của ngươi các lao bà khi dễ ngươi, tỷ tỷ nhưng là có rất lợi hại tuyệt chiêu. Đối phó nữ nhân lại linh nghiệm bất quá. Ngươi. Ngươi trước buông ta ra, ta không thở nổi. Roben dùng sức hướng ra phía ngoài thôi xạ dốc. Tiểu sắc quỷ, ngươi ở chảo nơi nào? Xạ dốc buông ra Roben, không khách khi đối với Roben đầu gõ hai phía dưới. Roben trong đầu một trận loạn thất bát ao, nghĩ rằng trên thế giới này biến nhanh nhất quả nhiên là nữ nhân mặt. Xem ra ngươi nhưng thật ra khôi phục tinh thần. Roben nhu nhu đầu, xạ dốc xuống tay nhưng là đủ trọng. Xạ dốc che miệng mà cười. Lại thấu đi lên, nhẹ nhàng xốc lên cổ áo, lộ ra trước ngực đại phiến da thịt cùng mê người đường cong. Roben tiểu đệ, tỷ tỷ nhưng là thật thích của ngươi nha. Hiện tại tỷ tỷ đối với ngươi đánh giá cao hơn một tầng, thế nào? Muốn hay không cùng tỷ tỷ học tập một chút thế nào nhường nữ nhân chết đi sống lại? Ta sợ chỉ có chết đi, liền không có sống đến. A ha ha ha ha, xạ dọc cười vô cùng lớn tiếng, nháy mắt khôi phục ngày xưa thần thái. Roben tiểu đệ, tỷ tỷ nhưng là thật vừa ý của ngươi, những lời này vĩnh viễn hữu hiệu. Chỉ sợ tỷ tỷ ở nhân loại đại lục cũng tìm không thấy hảo nam nhân, ngươi chừng nào thì đến an ủi một chút tỷ tỷ tịch mịch tâm tình. Ta đây bị Bích Nhi các nàng làm thịt về sau ngươi sẽ tới ta trước mộ đến thương tiếc sao? Roben bắt đầu công nhận phương hướng. Xạ dọc trực tiếp nhấn một cái Roben đầu xoay đến một bên, tốt lắm, ngươi này mù đường sẽ không cần lãng phí thời gian, là bên kia, ta mới thanh tỉnh lại đều rõ ràng có thể biết, thật không biết ngươi cái dạng này là thế nào ở tam giới trở thành, ha ha ha ha. Roben trong lòng một trận nói làm nhảm, mù đường như thế nào, mù đường cũng không phải sẽ không đi đường. Xạ dọc cảm xúc tăng vọt, một đường đều ở thúc giục Roben nhanh hơn tốc độ, hai người cấp tốc trở lại tiên phong doanh, này vừa đi một hồi đã là trời tối lúc, đang muốn lặng lẽ lưu trở về, Roben cùng xạ dọc lại đều ở khoảng cách ngủ trướng không xa địa phương đứng lại. Tình huống không ổn a, xạ dọc chủ động lui về phía sau một bước, đem Roben lượng ở tại phía trước. Tuy rằng nói Roben ngủ trướng ở cờ dịch đến sau đã bị bách na địa phương. Nhưng là liền tính ở doanh địa bên cạnh, nhưng bên ngoài tiểu phòng bếp lại vẫn là bảo vệ giữ lại. Mà hiện tại, cờ dịch đang ngồi ở tiểu phòng bếp một bên cái bàn bên cạnh, nhàn nhã ăn ăn sáng, bị dịch nữ vương vẻ mặt mây đen ngồi ở nàng đối diện. Dỗ Ben chậm rãi hít vào một hơi. Chấn định. Hiện tại khẳng định còn không có bại lộ thân phận, bằng không lời nói bị dịch nữ vương liền sẽ không tốt như vậy tốt ngồi ở kia. Cơ dịch khẳng định là vì xạ dọc đống nhiên lên không bay đi đây mới lại đây tìm bản thân phiền toái. Đang muốn về phía trước đi, Dỗ Ben lại nghe được một chút rất nhỏ rên, quay đầu lại đi nhìn lên. Nhất thời sửng sốt, xạ dọc hai tay đang từ trên cổ lấy khai, cổ bên trên đã để lại nhẹ nhàng ứ ngân. Ngươi ở làm gì? Ngu xuẩn, không nên nhìn ta, đi mau, cái kia nữ nhân nhìn qua. Xạ dọc thúc giục. Dỗ Ben nghi hoặc, nhưng là hiện tại cũng không phải truy cứu thời điểm. Đành phải về phía trước đi đến. Cơ dịch sớm liền nhìn thẳng Dỗ Ben, đợi Dỗ Ben đi đến phía trước. Đây mới ngẩng đầu nhìn xem bóng đêm buông xuống bầu trời, tiên phong quan hảo hứng chí. Ta nói muốn ngươi ngày mai buổi tối phía trước xuất ra có thể làm tác chiến phương án, ngươi cư nhiên trước đi ra ngoài dạo đến trời tối mới trở về, chẳng lẽ ngươi lại đi ra ngoài chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ sao? Thân thủ chỉ Dỗ Ben sau lưng xa dốc, cờ dịt cười có chút ái muội, còn mang theo một nữ nhân. Một cái tốc độ nhanh đến nhường chúng ta rất nhiều chiến sĩ đều theo không kịp, nhân loại nữ nhân. Dỗ Ben ho khan một tiếng, thập phần thản nhiên bắt đầu nói dối. Chiến thần đại nhân, ta đi ra ngoài thật là có việc phải làm. Hơn nữa ta cũng hy vọng ngài có thể lượng giải ta, ta sở dĩ tuyển hai cái nội vụ quan trở về, chẳng phải không có lý do gì, này cũng là chúng ta tác chiến một phần, còn thỉnh ngài không cần vọng thêm chỉ trích. Ngày mai Thái Dương rơi xuống sơn phía trước, ta nhất định sẽ cho ngài cầm hợp lý hơn nữa có thể làm tác chiến kế hoạch, ngài không cần sốt ruột, trong quân doanh có chuyên vì ngài làm đồ ăn đầu bếp, ngài đại cũng không tất đến nơi đây mới ăn cái gì. Cờ dịt một trưởng chụp ở trên mặt bàn chi chi nhà nhà nứt ra rồi mấy cái khe hở. Chính là ngươi như vậy vô lễ kính thái độ, mới có như vậy không hiểu quy củ nô bộc. Thân thủ chỉ vào bị dịch nữ vương, cờ dịch hung tận hỏi, nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Nàng là ngươi nội vụ quan sao? Vì sao ta cảm thấy nàng thật khả nghi, giống như địch nhân phái tới mật thám? Chiến thần điện đại nhân, này là ảo giác, nàng vì ta đã làm không ít chuyện, là ta tinh khiêu tế tuyển nội vụ quan. Ta xem là ngươi đối nàng đã làm không ít chuyện đi. Cờ dịch trong con ngươi nhảy ra phẫn nộ lửa tinh. Dỗ Ben xem ra bị dịt nữ vương liếc mắt một cái. Trong lòng hiểu rõ, đối với cờ dịt, nàng khẳng định là không có gì hảo ngôn ngữ, mà cờ dịt xuất phát từ đối bản thân cô kỵ, hoặc giả nói ra ở đối nha lời nói cô kỵ không có đem nàng thế nào, nhưng chỉ sợ là đã tích góp từng tí một không ít tức giận. Chủ nhân, nơi này không chuyện của ta lời nói, ta cáo lui trước. Đông nhiên xạ dọc tinh tế mềm yếu, nghe qua nhu thuận thập phần thanh âm theo Dỗ Ben sau lưng chuyển đến. Dỗ Ben sửng sốt, xạ dọc cũng là sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình nói thời điểm cư nhiên có người dám xen mồm. Cờ dịt ánh mắt nhất thời rơi xuống xạ dọc trên người, đồng nhiên ánh mắt co rụt lại, đứng lên bước đi đến xạ dọc bên người một chút xoay ở nàng cổ. Xạ dọc nhất thời phát ra một tiếng nhường Dỗ Ben cảm giác vớ vẩn vô cùng yếu đuối đau hô. Đây là cái gì? Cờ dịt ánh mắt bốc hỏa nhìn xạ dọc trắng non trên cổ hứng ân, kia thật hiển nhiên là mới làm ra đến. Chiến thần đại nhân, thỉnh ngài. Không cần như vậy. Xạ dọc lã chã chứ khóc. Xem Dỗ Ben trợn mắt há hốc mồm, mà bị dị nữ vương mặt sớm đã hoàn toàn đêm đen đến. Ân. Xạ dọc ánh mắt chợt lóe, tự nhiên mà vậy rơi xuống xạ dọc thoáng rộng mở trên ngực, theo này góc độ vọng đi qua, kia no đủ bộ ngực bên trên có rõ ràng ứ xanh. Một thanh đẩy ra xạ dọc, cờ dịt vẻ mặt hàn sương, tiên phong quan vội vội vàng vàng chạy ra đi, vì hảo hảo điều dạy ngươi nội vụ con sao. Xạ dọc vẻ mặt ủy khuất, nhẹ giọng khóc nức nở, một tay che bị cờ dịt kéo có chút tán loạn vào áo, một tay che mặt chạy vào ngủ trướng. Dỗ Ben đã hóa đá ở nơi đó. Ngày mai trạng vạng phía trước không xuất ra có thể làm tiến công kế hoạch, ta liền lấy không làm tròn trách nhiệm cùng chậm trễ quân xa xong tội cũng phạt. Sử tử này hai cái kỹ nữ giống nhau nội vụ quan. Cờ dịt đã đi một hồi lâu, nhưng là kia vĩ đại tiếng hô tựa hồ còn tại Dỗ Ben bên thai vần quanh. A ha ha ha ha ha bốn. Ở thêm vào ma pháp kết giới ngủ nội trướng, xạ dọc cười ngửa tới ngửa lui, còn kém đầy đất lan lộn, mà Dỗ Ben đó chính là lắc lắc mặt. Bị dịch nữ vương trầm mặc nhíu mày, sắc mặt không tốt, Lucy ngồi ở bị dịch nữ vương bên người, nhìn xem Dỗ Ben, lại nhìn xem xạ dọc, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ. Cái kia nữ nhân, a ha ha ha. Cười chết ta xạ dọc cảm giác bản thân cười có chút bụng đau. Tốt lắm, tiện nữ nhân. Cười đủ lời nói liền nói cho ta ngươi đến cùng chạy ra đi làm cái gì. Bị dịch nữ vương rốt cục nhịn không được lạnh lùng mở miệng. Xạ dọc thắng lợi dường như nhìn bị dịch nữ vương. Nhẹ nhàng lôi kéo bản thân cổ áo. Lộ ra bộ ngực bên trên ứ xanh, ngươi không thấy được sao? Dỗ Ben có loại nghĩ hộc máu xúc động, Bích Nhi, sự tình không phải như vậy. Câm miệng. Bị dịch nữ vương không chút khách khí quát, hiện tại không có nói chuyện với ngươi phân. Dô Ben nhất thời cảm thấy đầy mình mật vàng. Ta không thời gian cùng ngươi lãng phí, cờ dịt ngay tại phụ cận, chúng ta phải cẩn thận làm việc. Ngươi đến cùng ra đi làm cái gì? Ta mơ hồ. Cảm giác được rất xa địa phương truyền đến nguyền rủa lực dao động, hơn nữa thập phần cường đại. A ba ta ra đi làm thật có ý tứ là. Cùng Dô Ben tiểu đệ. Ha ha ha. Xa dọc cười vô cùng đắc ý. Bị gì nữ vương như mày, không cần ở chọc giận ta, ngươi này tiện nhân. Bác sĩ căn bản không đối với ngươi làm một chuyện gì. Ác. Xa dọc ngần người, đối với bị gì nữ vương chém đinh chặt sắt khẩu khí thập phần khó hiểu, của ta tiểu muội muội, ngươi có phải hay không? Không đồng ý tin tưởng. Kia dấu vết, không phải An làm ra đến lũ xỉ nhỏ giọng nói. Ê. Ngươi nói cái gì? Xa dọc đối lũ xỉ thái độ so đối bị gì nữ vương còn muốn ác liệt vài phần. Bị gì nữ vương hử vừa nói, thật sự là thật đáng buồn, không chiếm được nam nhân niềm vui còn bản thân làm thương bản thân, bác sĩ làm ra đến dấu vết. Không phải như vậy. Á xạ do cá khẩu không trả lời được. Nhìn xem Dô Ben, lại nhìn xem bị gì nữ vương cùng Lucy, đống nhiên nhịn không được vừa cười, cười nước mắt đều chảy ra, nguyên lai là như vậy. A ha ha ha ha. Bị gì nữ vương vẻ mặt mây đen, Lucy cũng là đã hồng thấu mặt. Dô Ben. Dô Ben chỉ có thể ở một bên nghe.